Từ trước trên người hắn bệnh mề đay rõ ràng đã tiêu không ít, chính là hôm nay vừa thấy tựa hồ có tái phát dấu hiệu. Không phải theo như ngươi nói phải chú ý chút sao? Dung cùng những mày, này bệnh mề đay ngứa lên lợi hại. Dẫn chân một cái tiểu hài từ nơi nào thừa nhận được, trên người nhiều vài đạo vết chảo. Hồi bẩm nương nương, nô tài có chút thời điểm thật sự xem không được. Vú em vô tội nhìn Dung cùng, nàng liền tính lại bên người coi chừng, cũng luôn có nhất thời ngủ gật thời điểm. Từ A ca cảm thấy ngứa tự nhiên sẽ chính mình đi bắt, nhưng mà thứ này là càng chảo càng ngứa, thậm chí còn sẽ lưu sẹo. Nương nương, bằng không kêu Lâm Thái Y ỉa đến xem đi. Dung cùng sốc lên giận chân quần, thấy hài tử trên đùi kia một tảng lớn vệt đỏ lúc sau trầm hạ mặt. Thanh bội cũng hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng dồn dập nói. Mau đi kêu. Dung cùng gật đầu, trong lòng không biết vì sao, lại có chút hoài nghi này đều không phải là bình thường bệnh mề đay. Đúng vậy. Thanh bội vội va đi, không bao lâu liền đón Phong Tuyết đem Lâm Thái Y ỉa thỉnh tới. Hôm nay vốn dĩ đều không phải là Lâm Thái Y ỉa canh gác, nhưng mà hắn nhất thời xem y thư xem quên mất canh giờ, hơn nữa cửa cung rơi xuống khóa, cho nên liền không có đi ra ngoài. Vi thần cấp nương nương thỉnh an. Không cần giữ lễ tiết, trước đến xem giận chân đây là làm sao vậy. Dung cùng vẫn là đầu một hồi như vậy dồn dập, Lâm Thái Y ỉa đứng dậy, theo Dung cùng tay vọng qua đi. Ở nhìn thấy giận chân trên đùi kia một tảng lớn vệt đỏ cùng cổ khởi bao lì xì lúc sau cũng mắt choáng váng, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Bổn cung cũng cảm thấy kỳ quái, bệnh mề đay lý nên sẽ không phát tác như thế lợi hại. Hùng chi hôm kia cỏ qua ngươi cấp dược sau, rõ ràng đã rất tốt. Dung cùng nhấp môi, lạnh lùng nói. Từ Lâm Thái Y phản ứng tới xem, nàng cũng biết việc này cũng không đơn giản. Này đều không phải là bệnh mề đay. Lâm Thái Y thấp giọng nói, duỗi tay đẻ kia bao lì xì, giận chân liền hoa một tiếng khóc giống lên. Này bao lì xì ấn đi lên đau nhức vô cùng, hẳn là. Lâm Thái Y do dự một lát. Nhẹ giọng nói, hẳn là độc. Cái gì độc, như thế nào chúng chiêu? Bạch quả chất lỏng có độc, bôi trên trẻ con trên da thịt liền sẽ đau đớn khó nhịn. Lâm Thái Y ghi nhẹ giọng nói, đó chính là quần áo mặt trên lây dính. Dung cùng một tay đem giận chân quần cởi, đưa cho Lâm Thái Y ghi. Không sai, thật là quần thượng có bạch quả chất lỏng. Lâm Thái Y ghi như mày, rất là tức giận. Bạch quả độc tính cực đại, nhẹ thì là như vậy làn da thối giữa, nếu là liều thuốc đại chút. Chỉ sợ liền tánh mạng đều giữ không nổi. Hảo ngoan độc tâm. Dung cùng những mày, hậu cung ngươi lừa ta gạt nơi trốn đều là bấy dập. Nhưng mà hết thể hướng về phía đại nhân tới cũng liền thôi, lại cứ còn phải đối như vậy tiểu nhân hải tử xuống tay. Nương nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thái Y kìa, bổn cung hỏi ngươi, giận chân lúc trước đến chính là bình thường bệnh mề đầy sao? Điểm này vi thần có thể tin tưởng, ban đầu tứ A ca đến đích xác chỉ là bình thường bệnh mề đầy. Sát điểm dược liền có thể tốt. Lâm Thái Y thì thật mạnh gật đầu, hắn đôi chính mình y thuật nhưng thật ra rất là tự tin. Bệnh mề đây là quả quyết không có nhìn lầm. Kia đó là có người nhìn thấy giận chân được bệnh mề đây, cho nên tưởng đục nước béo cỏ, lặng lẽ hại hắn. Dung cùng nước mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua mảnh chướng ngoại đầu thủ Vũ Em. Này Vũ Em là vừa tiến cung, ở dân gian rất có vài phần tên tuổi, cho nên Khang Hy mới cố ý đem người tìm tiến vào chiếu cố giận chân. Nàng ra thế trong sạch, người cũng là thực thành thật. Chính yếu chính là. Nếu nàng quả thực trong lòng có quỷ, Dung cùng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cho nên Dung cùng cũng không hoài nghi nàng, nhưng mà này trong cung đầu bên người nhìn giận chân người cũng không nhiều. Trừ ra Vũ Em bên ngoài, biết giận chân đến bệnh mề đây người đều là nàng tâm phúc. Vấn đề liền chỉ ở Vũ Em trên người, Dung cùng thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Việc này trước không cần lộ ra, ngươi vẫn là dựa theo bệnh mề đây khai căn tử, chỉ là lén cấp giải độc dược. Là, vì thần minh bạch. Hậu cung bên trong thái y cái nào không phải cất giấu bí mật, ngâm bốc thuốc sự tình đảo cũng bình thường. Đi trước ngao dược đi. Dung cùng nhàn nhạt khấu đầu, tìm một kiện sạch sẽ quần cấp giận chân một lần nữa mặc vào. Hai tử đã không có lại khóc lớn, chỉ là tròn tròn trên mặt như cũ treo vài giọt nước mắt, nhìn gọi người đau lòng. Sinh ở hoàng gia, như vậy tiểu liền muốn chịu ủy khuất. Dung cùng thấp giọng nói, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi hải tử trên mặt nước mắt. Nhìn chính mình thân sinh cốt nhục chịu khổ, Dung cùng chính mình cũng khó chịu thực. Cho nên cũng rơi xuống hai hàng thanh lệ. Giận chân thấy nàng khóc, ê ê a a vươn tay, tựa hồ là đang an ủi chính mình ngạch nương giống nhau. Hảo, ngạch nương không khóc. Dung cùng gật đầu, dương môi cười khẽ. Giận chân muốn bình bình an an lớn lên, biết không? Dung cùng sờ sờ hài tử khuôn mặt, hết sức ôn nhu. Lâm Thái Y ghi dược đưa tới, Dung cùng kêu Vũ Em tới uy. Vũ Em cũng là đầy mặt lo lắng dược khổ, một bên uy một bên rong dài. Tứ A ca thật là chịu khổ. Nho nhỏ hài tử liền muốn uống nhiều như vậy dược. Bệnh mề đây đích xác khó trị, ngày sau ngươi cần đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được. Ngàn vạn không cần kêu hắn lại chính mình chảo thương chính mình. Dung cùng phân phó nói, lại thấy Vũ em ấy náy ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Nô tài biết sai rồi, bằng không nương nương vẫn là phạt một phạt nô tài đi. Tiêu tứ A ca chịu như vậy khổ, nô tài thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nói, Vũ em thế nhưng cũng như là muốn khóc thành tiếng tới. Không phải ngươi sai, nguyên là giận chân chính mình thân mình không tốt. Dung cùng lắc đầu, ngay sau đó đem kia trên giường vừa mới thay thế quần chỉ. Nay quần đã ô uế, đợi lát nữa lấy ra đi vứt bỏ. Vũ em nhìn lướt qua kia quần, nhẹ giọng nói. Nay một cái là tốt nhất xa canh, liền như vậy ném sao. Ân, đã ô uế. Bất quá bổn cung nhìn này quần nhưng thật ra có chút lạ mắt, không phải trước một tháng làm xiêm y lìa đi. Dung cùng như suy tư gì, lại thấy Vũ em trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên. Nàng quyết đoán ngước mắt hướng nàng đỉnh đầu xem qua đi, lúc này mới phát hiện này quần quả thực không phải Vĩnh Hòa cung đồ vật. Nô tài cũng không nhớ rõ, tứ á ca xiêm y thì thật sự quá nhiều chút. Vũ em nhấp môi, theo bản năng nói dối. Dung cùng bất động thanh sắc gật đầu, đích xác, bổn cung cũng không quá nhớ rõ thanh. Nương nương, dược đã huy xong rồi. Vũ em đem cái muông bông, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc trời không còn sớm, ngươi trước ôm giận chân đi bên trong nghỉ ngơi. Buồn cung tắm gội lúc sau lại đến buổi hắn. Buổi tối Dung cùng luôn luôn đều là ôm giận chân ngủ, Vũ em nghe lời đem giận chân ôm vào nội điện, hảo sinh an trí ở Dung cùng trên giường. Dung cùng tắm gội xong, thân xuyên trung y yể, tóc đen chỉ dùng một cây mộc châm nhẹ nhàng kéo. Vũ em thấy nàng tiến vào, thỉnh xong an liền tưởng rời đi, lại bị Dung cùng gọi lại. Hôm nay thanh bội không thoải mái, giận chân thân mình cũng không tốt, ngươi liền ngủ ở này bên cạnh đi. Dung cùng chỉ mép giường kia một chiếc giường, nhẹ giọng nói. Này nguyên bản là gác đêm cung nhân ngủ đến địa phương, Vũ em tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có nói ra dị nghị. Nội điện tắt đèn, một mảnh đen nhánh. Bổn cung nhớ rõ ngươi tại đây trong cung tựa hồ còn có cái bà con xa bà con. Hồi bẩm nương nương, là nô tài thân muội muội. Ngươi muội muội nàng ở nơi nào làm việc? Ở cảnh Dương cung. Nga, đó chính là hầu hạ Đoan quý nhân. Dung cùng nhướng mày, trong lòng cười lạnh một trận. Đúng là hầu hạ Đoan quý nhân, nàng tiến cung có chút năm đầu, hiện giờ đã làm được nhất đẳng cung nữ. Vũ em nói lên chính mình muội muội, rất có vài phần tự hào. Ngươi muội muội gọi là gì? Tiến cung sau Đoan quý nhân tự mình cho nàng lấy tên, hiện giờ kêu Trúc Tía. Nay Đoan quý nhân tự xưng là Thanh Cao, là văn nhân cư sĩ. Cho nên cho chính mình cung nữ thức dậy tên cũng đều là cái gì Trúc cái gì Lan linh tinh, nàng lại luôn luôn du rú trong nhà, tại hậu cung tồn tại cảm không cường. Nếu là không có thuật độc tâm, Dung cùng trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên là nàng. Ngươi có rảnh cũng muốn nhiều cùng muội muội đi lại, dù sao cũng là thân thích. Dung cùng ôn nhu nói, Vũ em rất là cảm khái gật đầu. Nô tài cùng cái này muội muội ngày thường cũng là thường thấy mặt. Vậy là tốt rồi. Dung cùng nhẹ nhàng dương môi, trở mình lười nhắc nói. Nghỉ ngơi đi, bổn cung cũng mệt mỏi. Đúng vậy. Vũ em lập tức nhắm lại miệng, không dám phát ra một chút tiếng vang. Trong bóng đêm Dung cùng đôi mắt lại chậm chạp không có nhắm lại, thẳng đến Vũ em bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng ấy, nàng mới biết được đã đêm đã khuya. Nàng không rõ Đoan quý nhân vì sao phải đối chính mình xuống tay, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình lúc trước cự tuyệt giúp nàng sao. Dung cùng nhớ lại lần đầu cùng Đoan quý nhân gặp mặt cảnh tượng, nàng cho một gốc cây lục hoa mai, nguyên bản Dung cùng cho rằng Đoan quý nhân là cái cực ôn hòa lương thiện người. Phần 96. Hiện giờ xem ra, từ kia cây lục hoa mai bắt đầu, nàng liền đầy cõi lòng tâm cơ. Nhị. Tử Cấm Thành lại liên tiếp hạ 3-4 thiên đại tuyết, Dung cùng mỗi ngày trừ bỏ đi từ Ninh cung Thịnh An, bồi Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện uống trà bên ngoài liền không có bên sự. Nàng chuyên môn chọn Khang Hy nhàn rỗi thời điểm đi từ Ninh cung, này đảo cung kêu Khang Hy không biện pháp làm khó dễ. Các cung nhân mỗi ngày đều ngày qua ngày rửa sạch đại tuyết, các chủ tử xiêm y đi, nhưng thật ra một ngày so với một ngày càng dài. Dung cùng ngày này cố ý vây quanh màu đỏ đậm áo lông chồn, trong tay như cũ ôm cái kia con thỏ lò sưởi. Nay vẫn là lúc trước Huệ Nhi đưa, đã nhiều năm, đã có chút cũ nát. Đối lập khởi Dung cùng này một thân trang phẫn, cái này lò sưởi bao có vẻ không hợp nhau. Người nha đầu này đảo cũng là tiết kiệm. Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt dừng ở Dung cùng trong tầm tay, cười nói. Dung quán đồ vật liền không nghĩ lại tốn tâm tư đi thay đổi. Dung cùng sờ sờ con thỏ mao, hiểu ý cười. Giận chân bệnh đã nhiều ngày hảo chút sao. Làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, đã rất tốt. Đứa nhỏ này chắc địch. Thế nhưng cũng không sợ uống dược. Dung cùng cười nói, so với mặt khác tiểu hài tử kháng cự, giận chân uống dược thời điểm đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, rất có vài phần nàng phong phạm. Điểm này nhưng thật ra không giống hoàng đế mãi cho đến 10 tuổi đều không yêu uống dược. Khi đó à, tốt Tô Mã trong túi luôn là sẽ mang mấy viên sữa bò đường, mới có thể miễn cưỡng hống hắn uống xong. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, nói lên từ trước sự tình, lão nhân ra ánh mắt đều biến ôn hòa hiền từ. Vạn Tuế ra lại vẫn có như vậy tiểu hài tử khí thời điểm đâu. Khang Hy 8 tuổi đăng cơ, ông cụ non. Dung cùng nhưng thật ra không có nghĩ tới, Khang Hy cư nhiên còn có tính trẻ con chưa thoát một mặt. Người không biết hắn, khi còn nhỏ rất là bướng bỉnh. Cũng hảo ngọn thực. Từ kinh nghiệm bản thân chính vụ lúc sau, nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Ai ra thường thường suy nghĩ, đứa nhỏ này chẳng lẽ là thay đổi cái tim. Thái Hoàng Thái Hậu nói giỡn đến nói, nhưng thật ra nói Dung cùng có chút trột dạ lên. Nàng còn không phải là thay đổi cái tim sao? Trên đời này đại để không có như vậy sự. Dung cùng thấp giọng nói, nghe nàng nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi cười. Người đứa nhỏ này ngày thường như vậy cơ linh, như thế nào nghe không hiểu ai ra là ở nói giỡn đâu. Là thần thiếp nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Dung cùng cười cười. Hai người ở phòng trong liêu đến chính cao hứng, lại nghe đến bên ngoài có cung nữ vội vã đi vào tới. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Trấn Quốc Công Thế Tử Phu Nhân đã tới rồi. Trấn Quốc Công Thế Tử Phu Nhân, Dung cùng cảm thấy tên này đầu có chút quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra là ai. Mau mời tiến vào, kia nha đầu 2 năm chưa đi đến kinh, hiện giờ nhưng xem như tới. Đúng vậy. Các ma ma cũng đều hỉ khí dương dương, Dung cùng đi theo đại gia cùng nhau dơ lên khỏe miệng. Nàng không nhớ tới vị này Thế Tử Phu Nhân thân phận, nghĩ đợi lát nữa khách khách khí khí đó là. Nhưng mà ở nàng thấy người tới kia một khắc, trên mặt tươi cười liền nhịn không được phóng đại. Là Huệ Nhi. Đúng rồi nàng nghĩ tới, từ Huệ Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược giải trừ hôn ước sau, non nửa năm không đến liền gả tới rồi Trấn Quốc Công Phủ. Mới vừa gả qua đi, Thế Tử ra liền phụng mệnh đi Tô Châu đi nhậm chức. Tuổi trẻ phu thê tự nhiên là muốn cùng nhau, cho nên Huệ Nhi cũng liền đi theo Ly Kinh Thành, thời gian quá đến nhưng thật ra mau, đảo mắt 2 năm nhiệm kỳ đã đến. Dung cùng. Huệ Nhi hiển nhiên cũng rất là kích động, theo bản năng hô một câu. Không quý củ, nàng là Đức Phi nương nương, há có thể như vậy thẳng hô tên họ. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Huệ Nhi vẫn là như vậy một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, liền biết nàng sinh hoạt sau khi kết hôn quá thật sự là không tồi. Huệ Nhi sắc mặt hồng nhuận, một khuôn mặt so với từ trước viên một vòng. Đôi mắt đảo vẫn là sáng lấp lánh, cùng thời thiếu nữ giống nhau như lúc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, theo thường lệ vẫn là làm lũng dựa đến Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng ngực. Ta đã lâu như vậy không có tiến cung, trong lúc nhất thời đã quên quy củ cũng là có. Thái Hoàng Thái Hậu liền tha thứ Huệ Nhi như vậy một lần đi. Liền thuộc ngươi nhất sẽ làm nũng, lập tức đều phải đương ngạch nương người, còn cùng cái hải tử dường như. Dung cùng sau khi nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng lên, theo bản năng nhìn về phía Huệ Nhi bụng nhỏ. Trang phục mùa đông rất dày, cho nên xem không lớn ra tới. Mới 4 tháng đâu, còn nhỏ. Huệ Nhi nhẹ giọng giải thích nói. Các ngươi hai cái cũng có hồi lâu không gặp, hiện giờ vừa lúc trò chuyện. Ai ra trong viện vải quạng hồng mai khai rất tốt, các ngươi đi trích chút tới cắm bình mới là lẽ phải. Thái Hoàng Thái Hậu biết này 2 tỷ muội xưa nay quan hệ tốt, lại thời gian dài như vậy không gặp, cho nên liền cố ý kêu các nàng đơn độc trò chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu, nhân ra đều còn không có ngồi ổn đâu, ngài liền tống cổ ta đi làm việc. Huệ Nhi trên mặt tuy nói có chút miễn cưỡng, động tác lại rất mau, một phen dắt dùng cùng tay. Kia thần thiếp liền trước cùng Thế Tử Phu Nhân đi trích hoa mai. Đối lập khởi Huệ Nhi khiêu thoát cùng thân thiện, dung cùng nhưng thật ra có vẻ câu nệ không ít. Hai người tay trong tay đi đến trong viện. Từng người đều kêu bọn hạ nhân không cần đi theo. Đại đi xa hơn chút, Huệ Nhi vừa mới nhấp môi, chuyển mắt lo lắng nhìn Dung Cùng. Ngươi mới vừa lên làm hậu phi thời điểm ta liền đã biết, chỉ là khi đó ở chuẩn bị xuất giá đồ vật, người trong nhà cũng không chuẩn ta ra cửa. Huệ Nhi thấp giọng giải thích nói, ngay sau đó rất là thành khẩn hỏi. Ngươi quá đến hảo sao? Dung Cùng dương môi, nàng thân xuyên hoa phục hiện giờ lại là hậu cung duy nhị phi vị. Hoàng thượng đối nàng sủng ái có thêm, bên người còn có hoàng tử bản thân. Ai nhìn không nói hâm mộ. Nhưng duy độc chỉ có Huệ Nhi sẽ hỏi nàng quá đến được không, Dung cùng nhẹ nhàng vô vô Huệ Nhi mu bàn tay. Ngươi thả yên tâm, ta ở trong cung quá rất khá. Huệ Nhi thấy nàng cười, vừa mới yên tâm. Ngươi quá đến hảo liền hành, Dung cùng ngươi biết không, biết được ngươi làm hoàng thượng phi tử ta lo lắng cả đêm ngủ không yên. Huệ Nhi nhẹ giọng nói, nàng tưởng tượng quá vô số lần cùng Dung cùng ra cung du ngoạn cảnh tượng. Lúc ấy nàng sẽ kêu Dung cùng tẩu tử. Sẽ nhìn nàng cùng Dung nếu ca ca bạch đầu giai lão. Nhưng Huệ Nhi trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên sẽ thấy thân xuyên phi tử triều phục Dung cùng. Cảm ơn ngươi Huệ Nhi, trước mắt đó là ta có thể được đến hạnh phúc nhất sinh sống. Dung cùng minh bạch Huệ Nhi ý tứ, rốt cuộc các nàng đã từng trường đảm quá tự do tươi sống tương lai. Đừng nói ta, ngươi quá đến thế nào. Nói lên chính mình, Huệ Nhi theo bản năng đỏ mặt. Nàng rôi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, thấp giọng nói. thế tử đãi ta thực hảo, trong nhà cũng không có nạp tiếp. Ở Tô Châu qua 2 năm, không có cha mẹ chồng muốn hầu hạ, mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ. Tô Châu điểm tâm thật sự là ăn quá ngon, cho nên ta đều béo. Nói xong, Huệ Nhi nhéo nhéo chính mình song cảm, ngượng ngùng nói. Vậy là tốt rồi. Nhìn Huệ Nhi xuân phong mãn diện, Dung cùng sinh ra vài phần hâm mộ. Chờ hài tử sinh ra, ngươi cấp hài tử làm mẹ nuôi được không? Ta ở Tô Châu thấy rất nhiều người Hán đều làm như vậy. Huệ Nhi khát khao nhìn Dung cùng, thấp giọng nói. Hảo A. Dung cùng gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đây đến lúc đó cần phải chuẩn bị một cái đại đại bao lì xì cho nàng. Trước thế hài tử cảm ơn Đức Phi nương nương. Huệ Nhi vui đùa hành một cái đại lễ, cười vang nói. Huệ Nhi không có ở trong cung đãi lâu lắm, bữa tối thời gian liền đi trở về. Ngày kế nàng liền lại kéo người đưa vào tới một cái lò sưởi, vẫn là con thỏ hình thức, bất quá dùng liêu muốn càng tốt chút. Dung cùng, người cái kia đều đã cũ, dùng tân đi. Coi như làm là ngươi nguyện ý cấp hài tử làm mẹ nuôi tạ lễ. Huệ Nhi tự cùng nàng người giống nhau lộ ra đáng yêu, Dung cùng cười ngâm ngâm đem tờ giấy gấp lại. Cái kia tân lò sưởi con thỏ đôi mắt biến thành màu đen, so với lúc trước cái kia càng thêm ngây thơ chất phác. Thành thân 2 năm còn có thể như vậy thiếu nữ, xem ra Huệ Nhi phu quân đem nàng bảo hộ thực hảo. Dung cùng vui mừng cười cười, phân phó cung nữ đem cũ cái kia cẩn thận thu hảo. Chính sửa sang lại, lại thấy Thanh Bội hấp tấp tới. Nương nương, nàng ra cửa. Gọi người đi theo sao? Dung cùng liền đôi mắt đều không có nâng một chút, lực chú ý tựa hồ còn đặt ở trong tay con thỏ ấm trồng lên. Tam Đức Tử tự mình đi theo đâu? Ân đến lúc đó chờ Tam Đức Tử tự mình bắt các nàng, trực tiếp đưa đi Càn Thành cung đó là. Dung cùng cũng không tưởng ô uế chính mình tay, giận chân cũng không chỉ là nàng một người nhi tử. Nương nương ngài không thẩm vấn một chút sao? Thanh Bội có chút ngoài ý muốn, Dung cùng ngước mắt, đối với Thanh Bội cười một tiếng. Nhân chứng vật chứng đều ở, bổn cung không có gì muốn thẩm vấn. Đến nỗi Vạn Tuế ra tưởng như thế nào phạt, cũng không liên quan bổn cung sự. Trừ phi hắn không cảm thấy có cái gì, kia bổn cung mới muốn ra tay. Nương nương quả thực lợi hại. Thanh Bội không khỏi cảm thán, chuyện như vậy đều có thể làm được không hề gợn sóng xử sự không kinh. Hảo, ngươi mau đi đi. Đúng vậy. Lại nói này vũ em thu được muội muội mang nói, liền lại ra tới cùng muội muội gặp mặt. Này chúc tía đầu tiên là hàn huyên vài câu, vừa mới đem sáng sớm chuẩn bị tốt tay nải đưa cho vũ em. Ta lại cấp tứ AK làm vài món đồ lót, cũng tỉnh ngươi nhọc lòng. Vũ em tự nhiên đồng ý, nàng biết đây là muội muội một mảnh tâm ý, cũng không từng hướng địa phương khác suy nghĩ. Lại không có nghĩ đến nàng chân trước mới vừa tiếp nhận tay mải, sau lưng Tam Đức Tử liền không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, lập tức đem trúc tia ấn ở trên mặt đất. Ta nương, công công ngài làm gì vậy? Đây là ta thân muội muội a. Vũ em sợ tới mức run run, thấy muội muội sợ tới mức sắc mặt xoát một chút trắng. Ngươi thân muội muội làm sự tình nhưng không phúc hậu. Tam Đức Tử cười lạnh nói, trúc tía nghe xong lời này tức khắc hoảng sợ. Công công đây là nói cái gì đâu? Ngươi muội muội cho ngươi xiêm y gì ở bên trong nhiễm bạch quả chất lỏng, kia chính là kịch độc. Tứ A ca nhiễm bệnh đó là bởi vì này tai họa, ngươi còn bị chẳng hay biết gì đi. Vũ em sau khi nghe xong, trong tay tay nải theo tiếng rơi xuống đất. Nàng khó hiểu lại khiếp sợ nhìn trúc tía, hắn nói chính là thật sự. Trúc tía không dám nói lời nào. Một đôi mắt sợ hãi chỉ còn lại có nước mắt. Người cũng không cần hỏi nàng, chờ đưa đến Càn Thanh cung gọi tới thái y yể, ở Vạn Tuế ra trước mặt, thật sự giả không được. Tam Đức Tử cất cao giọng nói, nhìn lướt qua Vũ em. Người cũng đi theo cùng đi, làm chứng kiến. Vũ em hoang mang lo sợ, trong lòng lại cũng minh bạch mưu hại con vua là tội danh gì. Nàng xông lên trước đầu tiên là hung hăng phiến trúc tía hai bàn tay. Đều tại ngươi, cả nhà đều phải đi theo ngươi bỏ mạng. Học cái gì không tốt, cư nhiên học hại người. Vũ em một bên chu lên một bên đánh người, Tam Đức Tử vội vàng sai người đem hai người kéo ra. Ngay sau đó liền vặn đưa hướng Càn Thanh cung đi. Phần 97. Tam. Vĩnh Hòa cung nội, Ngụy Châu tự mình lãnh Khang Hy ý chỉ tới xin cho cùng. Nương nương, Vạn Tuế ra thỉnh ngài đi Càn Thanh cung một chuyến. Dung cùng đang ở bồi giận chân chơi món đồ chơi, thấy là Ngụy Châu, trong lòng hiểu rõ. Là Đoan quý nhân sự đi. Cái gì Đoan quý nhân, Vạn Tuế ra đã tước đoạt phong hào biếm vì thứ dân. Ngụy Châu nhẹ giọng cười cười, đi đến Dung cùng bên người, đệ thấp thanh âm lại nói. Vạn Tuế ra ý tứ, mặt sau xử lý như thế nào cái kia tội nhân đều nghe nương nương. Nghe bổn cung làm cái gì? Hắn là hoàng thượng, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Dung cùng đối với đánh rắn dập đầu không có gì hứng thú, huống chi giống Đoan quý nhân như vậy bị ổi lại không có kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn, nàng càng là khinh thường. Ai ra ta nương nương, đây chính là Vạn Tuế ra cho ngài bậc thang A tổng không thể thật sự như vậy vẫn luôn vắng vẻ đi. Ngụy Châu thấy Dung cùng vẻ mặt không sao cả bộ dáng, hắn đều đi theo sốt ruột. Hiện giờ là hắn lao nhân ra cùng bổn cung cầu hòa, bổn cung muốn cái gì bậc thang? Dung cùng hỏi ngược lại, Ngụy Châu nhất thời ngẩn người. Nếu không nói như thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, cũng chỉ có Dung cùng dám như vậy đối Khang Hy. Việc này là bổn cung cho hắn bậc thang, nếu là xử lý không tốt, mới là muốn tiếp tục lệnh. Dung cùng không mặn không nhạt nói. Ngụy Châu sau khi nghe xong, phụt cười ra tiếng. Ngươi nha, thật là trước nay không thay đổi quá. Hắn không khỏi cảm khái nói, từ làm cung nữ thời điểm liền không sợ trời không sợ đất, hiện giờ làm hậu phi lá gan liền càng thêm lớn. Ngươi đều hiểu ta, thiên hoàng thượng không hiểu. Dung cùng nhún nhún vai, cấp Ngụy Châu đưa mắt ra hiệu. Hảo ngươi đi về trước đi, sớm chút đem kia độc phụ xử trí. Tuân mệnh, Đức Phi nương nương. Nô tài này liền đem ngài bậc thang dọn về đi, nếu là Vạn Tuế ra không muốn hạ, nô tài chính là kéo cũng muốn đem người kéo xuống tới. Ngụy Châu cười ngâm ngâm phó hành lễ, vui đùa nói. Vậy đa tạ Ngụy Châu công công. Đúng rồi còn có chuyện. Ngụy Châu đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại xoay người. Hôm kia ta đồ đệ ra cung đi nhìn liếc mắt một cái Hoa Khê, nàng quá đến cực hảo. Chỉ là lo lắng nương nương, lập tức liền phải cửa ải cuối năm, nô tài nghĩ đem nàng tiếp trở về gặp một mặt. Kia tất nhiên là cực hảo, bổn cung cũng có hồi lâu không gặp cô. Nghe nói có thể nhìn thấy Hoa Khê, Dung cùng trên mặt tươi cười càng đậm chút. Ngươi à, nếu nào ngày nói lên Vạn Tuế ra có thể thấy ngươi như vậy cười ta cũng liền an tâm rồi. Ngụy Châu không khỏi cảm khái nói. Nếu thực sự có ngày ấy, công công nhưng nhất định phải đánh tỉnh ta. Bằng không liền ly chết không xa. Dung cùng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nói bừa cái gì? Ngày sau nói như vậy không thể nói nữa, cái gì có chết hay không? Ngụy Châu nhăn lại mi, hắn xưa nay không thích nghe như vậy đen đuổi lời nói. Phi phi phi, không nói. Dung cùng dương ngôi, làm bộ dáng hướng trên mặt đất phun ra. Giận chân thấy thế, cũng đi theo ngạch nương phun ra. Nhưng tiểu hài tử học cũng không tốt, chỉ đem đầu lưỡi nhỏ rối rối. Này động tác chọc đến mọi người đều cười, bên ngoài ngày cũng dần dần ấm lên. Càn Thanh cung nội, Đoan quý nhân Tô Y quỳ gối ngoài điện, trên đầu cũng không chút nào vật trang sức trên tóc. Gạch lạnh băng, nàng toàn thân đều là hơi lạnh thấu xương. Rất xa nhìn thấy Ngụy Châu đã trở lại, lại không có chờ tới Đức Phi, Đoan quý nhân tự rêu cười cười, không nghĩ tới Đức Phi cư nhiên bất quá tới. Ngụy Châu trải qua Đoan quý nhân thời điểm, nàng mở miệng gọi lại. Đức Phi không có tới sao? Ngươi cũng xứng Đức Phi nương nương tự mình tới gặp ngươi. Phi. Ngụy Châu chiều Đoan quý nhân vững chắc phỉ nhổ, rất là khinh thường. Tiện đà hắn liền vội vội vàng vào nội điện, đem Dung cùng ý tứ rất là huyền chuyển nói. Khang Hy mày hơi hơi giãn ra chút, nguyên lai Dung cùng đem việc này giao cho hắn, là vì hòa hoãn hai người quan hệ. Một khi đã như vậy, kia hắn tự nhiên không thể thủ hạ lưu tình. Ban tự sát. Khang Hy phất tay, khinh phiêu phiêu một câu liền quyết định Đoan quý nhân sinh tử. So với từ trước xử lý Huệ Tần, Khang Hy lần này thực hiển nhiên tâm tàn nhẫn không ít. Đoan quý nhân nghe thấy cái này tin tức, suýt nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. Sao có thể? Nàng tuy rằng giết hại con vua, nhưng tứ ác ca hiện giờ còn sống hảo hảo. Cho dù là Huệ Tần như vậy tội ác tày trời nữ nhân, cũng bất quá chỉ là quan nhập lãnh cung mà thôi. Vì sao nàng liền phải bị xử tử? Hoàng thượng! Thần thiếp không phục. Đoan quý nhân tức giận hô, dựa vào cái gì nàng liền phải bị ban chết? Ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe lời đi, nếu là chọc giận Vạn Tuế ra, chỉ sợ cũng không chỉ là tự sát nhẹ nhàng như vậy. Ngụy Châu đối với thương tổn Dung cùng người từ trước đến nay là linh chịu đựng, thấy Đoan quý nhân vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha không muốn chịu chết. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày. Ngụy Châu công công, có thể hay không lại làm ta thấy một lần hoàng thượng? Đoan quý nhân giữ chặt Ngụy Châu ống tay áo, cùng loạn khẩn cầu nói. Thần thiếp còn sẽ thổi sáo, Vạn Tuế ra không phải thích nhất nghe thần thiếp thổi sáo sao? Đoan quý nhân tuyệt vọng quát, cả người lại bị bọn thái giám ấn ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, Vạn Tuế ra đều bao lâu không sủng hạnh quá ngươi. Cái gì thổi sáo, hắn đã sớm không nhớ rõ. Ngụy Châu giết người chu tâm, một câu nói Đoan quý nhân cứng đờ trên mặt đất. Đều do Đức Phi cái kia tiện nhân. Đoan quý nhân hung tợn nói. Ngươi thất sủng thời điểm Đức Phi còn không có được sủng ái đâu, ngươi nhưng thật ra quái kỳ quặc. Ngụy Châu trước sau không phải thực minh bạch Đoan quý nhân vì sao phải vô duyên vô cớ mưu hại tứ hoàng tử. Nàng bao che Huệ Tần, nàng lại có thể là cái gì người tốt. Nếu hỏa không có đốt tới nàng trên người mình, liền có thể không quan tâm. Ta bình sinh chán ghét nhất đó là bực này ích kỷ lạnh nhạt người, Vạn Tuế ra cư nhiên sẽ sủng ái nàng, ta quyết không thể làm Vạn Tuế ra sủng ái nàng. Đoan quý nhân nghiến răng nghiến lợi quát, một phen nói đến Ngụy Châu chỉ nghĩ cười. Không có giúp ngươi đó là ích kỷ lạnh nhạt, Đoan quý nhân. Ngày ngày thường đọc sách thánh hiền thật đúng là bạch đọc. Ngụy Châu lạnh giọng chào phung nói, ngay sau đó tự mình bưng lên rượu độc ngồi xổm xuống thân mình. nguyên bản là ban ngươi tự sát, này cũng coi như là vạn tuế gia thủ hạ lưu tình. Chính là ngươi lại cứ không cảm kích, vậy đừng trách nô tài tâm tàn nhẫn. Ngụy Châu dứt lời, mí mắt cũng chưa chớp một chút, đem tia rượu độc tới Đoan Quý Nhân niết hầu. Đoan Quý Nhân khởi điểm còn dãy rủa, không bao lâu liền hoàn toàn bất động. Kéo đi bãi tha ma, kia trương chiếu bao lấy là được. Còn có nàng nha hoàng trúc tía, cũng loạn côn đánh chết. Ngụy Châu vô vô tay, lạnh nhạt phân phó nói. Bọn thái giám đối với những việc này cũng là tập mãi thành thói quen, thực mau liền đem thi thể nâng đi. Càn Thanh cung lại khôi phục thường lui tới bình tĩnh, có cung nhân nâng nước lạnh lại đây rửa sạch sàn nhà. Sát đến cẩn thận chút, đừng ô uế vạn tuế ra chân. Đúng vậy. Tin tức truyền tới Vĩnh Hòa cung, Dung cùng biết được Đoan Quý Nhân trực tiếp bị ban chết, trong lòng hơi hơi có một tia kinh ngạc. Đối với hậu phi tới nói, chỉ có phạm vào ngập trời tội lớn mới có thể ban chết. Trước kia Huệ Tần tuy rằng hại như vậy nhiều con nối roi, cũng bất quá chỉ là biếm lãnh cung. Kia vu em đâu? Nàng muội muội ngay trước mặt hắn bị loạn côn đánh chết, nghe nói người đã thần trí không rõ. Nàng nhưng thật ra cái người đáng thương, cho nàng chút bạc bằng thân. Dung cùng thấp giọng nói, vu em nguyên là không hiểu rõ, là bị nàng muội muội cấp hại. Đúng vậy. Thanh bội gật đầu, nhớ kỹ Dung cùng nói. Ngươi như thế nào còn nghĩ cho nàng bạc, đảo thật là thiện tâm. Ngoài điện truyền đến thanh âm, Dung cùng ngước mắt nhìn, không nghĩ tới cư nhiên là Đồng Phi. Đồng Phi thượng một lần tới Vĩnh Hòa cung vẫn là nàng mới vừa làm phi tử thời điểm, nàng so với từ trước càng quang thải chiếu nhân. Bên ngoài người như thế nào cũng không biết thông truyền một tiếng. Thanh bội nhíu mày, lạnh giọng nói. Thanh bội, trước cấp Đồng Phi nương nương thượng trà. Dung cùng cười khẽ, thanh bội nha đầu này vẫn là như vậy xúc động, tùy thời tùy chỗ đều phải đem cảm xúc viết ở chính mình trên mặt. Đúng vậy. Thanh bội trong lòng không tình nguyện, lại cũng minh bạch nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Tỷ tỷ còn hào đi, bổn cung nghe xong đều lo lắng gần chết. Đồng Phi tự quen thuộc ngồi xuống, tuy rằng là lo lắng, nhưng trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười lại không mang theo chút nào che giấu. Muội muội yên tâm, không phải cái gì đại sự. Dung cùng thấy nàng nguyện ý diễn kịch, cũng không vạch trần. Bất quá vạn tuế ra lần này thật đúng là tức giận, không biết còn tưởng rằng tứ A ca ra cái gì. Đồng Phi nói đến một nửa liền dừng lại, nói thêm gì nữa liền không dễ nghe. Đúng vậy, vạn tuế ra trừ bỏ thái tử ở ngoài nhất đau lòng đó là giận chân. Kia Đoan Quý Nhân còn không có làm cái gì đâu liền bị ban tự sát, nếu thực sự có không sợ chết người lại đem tâm tư đánh vào giận chân trên đầu, chỉ sợ liên lụy chín tộc cũng là có. Dung cùng dương môi cười cười, lời này chính là trần trụi uy hiếp. Đồng Phi dùng khăn che che mặt, vừa mới còn nói thêm. Có Đoan Quý Nhân làm vết xe đổ, ai còn dám đối tứ á ca có tâm tư. Vô tâm tư đó chính là tốt nhất. Dung cùng thong dong gật đầu, không có đem Đồng Phi để vào mắt. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, bổn cung nhìn giận chân cũng rất thích thú, trong lòng cũng lấy hắn đương thân sinh nhi tử xem. Nếu thật sự ra chuyện gì, đừng nói tỷ tỷ, bổn cung đầu một cái liền lo lắng gần chết. Đồng Phi nhìn chung quanh một trận, như thế nào không thấy giận chân. Đồng Phi tuổi còn nhỏ, tự nhiên sẽ có chính mình hài tử. Giận chân là bổn cung 10 tháng hoài thai được đến, trong đó gian khổ Phi là mẹ người giả có thể thể hội. Dung cùng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồng Phi. Trong lịch sử giận chân đó là bị Đồng Phi tiếp đi nuôi nấng. Hiện giờ xem Đồng Phi ý tứ, tựa hồ cũng có cái này tâm tư. Buồn cung còn nhỏ, nhất thời thể hội không đến. Đồng Phi thấy Dung cùng nói chuyện không lưu chút nào đường sống, trên mặt tươi cười miễn cưỡng treo. Nếu thể hội không đến kia liền đừng nói đem giận chân coi như thân sinh nhi tử đối đãi nói, buồn cung không thích nghe. Dung cùng lặng lặng nhìn chằm chằm Đồng Phi, mà ánh mắt của nàng tuy rằng bình tĩnh lại làm Đồng Phi mạc danh cảm thấy sợ hãi. Buồn cung đã biết. Nàng thấp giọng nói, thực hiện nhiên khí thế thượng đã rơi xuống hạ phong. Nương nương, vạn tuế ra tới rồi. Hai người dương cung bạt kiếm nói chuyện, thanh bội vén rèm lên thấp giọng nói. Thỉnh vạn tuế ra tiến vào. Hôm nay nếu không có Đồng Phi tại đây, Dung cùng tuyệt không sẽ kêu Khang Hy tiến vào. Nhưng là đối mặt đột nhiên lại đây khiêu khích Đồng Phi, Dung cùng nhưng không nghĩ làm nàng thoải mái dễ chịu rời đi. Phần 98. Đúng vậy. Thanh bội rất là ngoài ý muốn, trong lòng lại mừng thầm. Chủ tử rốt cuộc nguyện ý cùng vạn tuế ra hòa hảo, nàng cười vỗ tay, vội vàng chạy ra đi đem Khang Hy thỉnh tiến vào. Tỷ tỷ không phải hồi lâu đều không muốn thấy vạn tuế ra sao? Hiện giờ như thế nào bằng lòng gặp? Đồng Phi nhíu mày, thấp giọng hỏi nói. Dung cùng không nói chuyện, chờ đến Khang Hy đi vào tới, vừa mới đứng dậy ôn thanh tế ngữ hỏi Khang Hy. Vạn tuế ra như thế nào hiện tại tới? Chấm xem xong rồi sổ con, thưởng ngươi nơi này trả. Khang Hy đối với Dung cùng thình lình xảy ra nhiệt tình có chút không thích ứng. Bị lạnh lâu như vậy, hắn đều có chút không quen biết như vậy ôn nhu khả nhân Dung cùng. Đồng Phi như thế nào cũng ở. Khang Hy đối Đồng Phi nói chuyện ngữ khí thực hiển nhiên lãnh đạm ba phần, Đồng Phi đứng dậy cười cười, nhẹ giọng giải thích nói. Thần thiếp là nghe nói Đoan quý nhân sự tình, sợ hãi Đức phi tỷ tỷ không cao hứng, cố ý tới cùng tỷ tỷ nói chuyện. Cái gì Đoan quý nhân, bất quá là cái thứ dân. Khang Hy thấy Đồng phi lại nhắc tới kia sự kiện, nhất thời nhíu mày. Là thần thiếp nói sai. Đồng phi vội vàng gật đầu, nàng ở Khang Hy trước mặt xưa nay đều là tiểu tâm cẩn thận. Dung cùng mắt lạnh nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này rất là đáng thương. Vạn Tuế ra tới nhưng không khéo, hôm nay pha lão quân mi đã uống xong rồi. Dung cùng thấp giọng nói, mắt nhìn Khang Hy ngồi xuống chính mình bên cạnh người. Rõ ràng bên cạnh liền có ghế dựa, hắn càng muốn dựa gần chính mình ngồi. Không ngại, chân uống ngươi. Khang Hy cực kỳ thuần thục bưng lên Dung cùng trước mặt nửa chản lãnh trà, không chê uống xong. Đồng Phi xem trợn mắt há hốc mồm, từ trước Khang Hy ở Dực Khôn cung dùng bữa thời điểm, đồ ăn tỷ lệ kém chút nàng đều trong lòng run sợ Khang Hy không cao hứng. Lại không nghĩ rằng Khang Hy cư nhiên có thể như vậy cam tâm tình nguyện uống xong Đức Phi nơi này lãnh trà. Trước mắt vị này ra thật sự là cái kia mặt lạnh đế vương sao. Muội muội làm sao vậy? Sắc mặt nhìn đi lên không phải quá hảo. Dung cùng nhìn ra Đồng Phi trong lòng dao động, toại cười hỏi. Nàng những lời này không khác là ở chiều Đồng Phi trong lòng kim kim. Đồng Phi biểu tình ngơ ngẩn, nhẹ giọng nói. Không có việc gì không có việc gì. Nếu là thân mình khó chịu nói liền về trước Dực Khôn cung đi, bên ngoài phong lại lớn. Khang Hy thật vất vả có thể cùng Dung cùng gặp mặt, tự nhiên không hy vọng có người quấy rầy. Đồng Phi nơi nào nhìn không ra tới Khang Hy ý tứ, nhưng nàng lại không nghĩ đi. Thân thiếp còn tưởng nhìn một cái giận chân đâu. Nàng nhẹ giọng nói, mang theo vài phần làm nũng ý tứ. Dung cùng thấy nàng như vậy thích tìm ngược, liền cũng không tính toán khách khí. Nếu như thế, kia liền đem giận chân ôm đến đây đi. Kia hải tử trên người miệng vết thương còn không có hảo toàn, Vạn Tuế ra ngài nhưng nhất định phải hảo hảo ôm một cái hắn. Các cung nhân lập tức đem đang ở khắp nơi loạn bò giận chân ôm lấy, Khang Hy vừa thấy hải tử. Tức khắc cười tâm hoa nộ phóng. Đồng Phi đời này cũng chưa gặp qua cười như vậy sán lạn Khang Hy, lại thấy giận chân chút nào không sợ Khang Hy, ngược lại duỗi tay đi xả Khang Hy trên đầu mũ. Giận chân thích Hoàng A Mã mũ sao? Kêu kêu ngươi Hoàng A Mã bắt lấy tới cấp ngươi mang được không? Dung cùng nhẹ giọng hỏi, ngay sau đó thập phần thong dong bắt lấy Khang Hy mũ, thuận tiện còn nắm Khang Hy bím tóc cái đuôi. Đồng Phi xem trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này cư nhiên còn dám xả Vạn Tuế ra đầu tóc, đây chính là đại bất kính chi tội a. Nhưng mà lại đi nhìn Khang Hy, nơi nào có chút không cao hứng ý tứ. Ngược lại ôm giận chân chơi chính hoan, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra nháo đến Đồng Phi không thể không chủ động rời đi. Nàng đi ra nội điện, trong lòng vẫn cứ thật lâu không thể bình phục. Nhất định là Vạn Tuế ra quá mức thích giận chân duyên cớ. Nàng nhẹ giọng nói. 64064 Trương Vinh Tần nói lỡ miệng. Đồng Phi thất hồn lạc phách đi ở trên đường, trong đầu vẫn luôn hồi ức vừa mới Khang Hy đối đại dung cùng cảnh tượng. Phong Nhi thấy nàng sắc mặt vô dụng, suýt nữa đụng vào cây cổ thượng, liền vội vàng cất cao giọng nói. Nương nương, ngươi tiểu tâm chút. Phong Nhi, ngươi nói Vạn Tuế ra đến tột cùng vì sao sẽ đối Đức Phi tốt như vậy? Là bổn cung sinh không nàng xinh đẹp sao? Đồng Phi dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn về phía Phong Nhi. Nàng nguyên bản sáng rọi bốn phía con ngươi giờ phút này tràn ngập hoài nghi, tiêu Phong Nhi cảm thấy vô cùng xa lạ. Nương nương quốc sắc thiên hương, là toàn bộ tử cấm thành đẹp nhất nữ nhân. Phong Nhi thấp giọng an ủi nói. Chỉ cảm thấy đau lòng. Nhà nàng tiểu thư là bị chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, nàng lại sinh như vậy một trường khuynh quốc dung mạo, cũng không biết có bao nhiêu nam nhi vì nàng khuynh tâm. Nhưng hôm nay tiểu thư thế nhưng hoài nghi khởi chính mình mỹ mạo tới, nay không khỏi làm Phong Nhi cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, bổn cung luôn luôn đều là xinh đẹp nhất. Đồng Phi thấp giọng nỉ non nói. Dung cùng kia trương thanh lãnh mặt tự nhiên là đẹp, nhưng trung quy quá nhạt nhẽo chút, nơi nào có thể có nàng dung mạo kinh diễm. Nếu không phải mặt vấn đề, kia liền nhất định là hài tử. Giận chân thông thuệ, thực thảo Vạn Tuế ra niềm vui. Đồng Phi nhẹ giọng nói, bắt lấy Phong Nhi tay. Nếu có thể đem giận chân nhận được Dực Khôn cung nuôi nấng, Vạn Tuế ra đối bổn cung có lẽ cũng có thể nhiều vài phần tình ý. Nương nương nói chính là, chỉ là Đức Phi hiện giờ chính được sủng ái, như thế nào có thể đem Tư A Ca tiếp nhận tới đâu. Biện pháp tự nhiên là có. Đồng Phi như suy tư gì, hơi hơi nhấp môi. Vĩnh Hòa cung nội, Đồng Phi chân trước mới vừa đi. Sau lưng Dung cùng liền lười đến lại diễn, sắc mặt lãnh đạm không ít. Khang Hy không ngu, tự nhiên nhìn ra được tới Dung cùng lúc trước là muốn cố ý khí Đồng Phi vừa mới như vậy nhiệt tình. Dẫn chân bệnh hảo chút sao? Ân. Dung cùng gật đầu, chỉ từ mũi gian nhẹ nhàng hừ ra một chữ tới. Nàng rời đi trường kỷ, một mình ngồi vào một bên ghế thái sư đọc sách. Khang Hy cười học, cũng không có thấu đi lên. Chỉ là mang theo hải tử tiếp tục lưu tại trên giường chơi, dẫn chân bị Khang Hy đậu đến cười ha ha. Nhất thời ồn ào thực. Phụ tử hai cái ồn ào đến lợi hại, Dung cùng nơi nào còn có thể xem đến đi vào thư. Nàng nhíu môi, quyển sách trên tay gác ở trên đùi, nửa ngày đều không có phiên trang trước. Cùng nhau lại đây bồi hải tử chơi đi. Khang Hy trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu, hắn giống như thật sự theo trước bất đồng. Tư thái không hề như vậy cao cao tại thượng, dung cùng nhấp môi, buồn không nghĩ qua đi, nhưng mà giận chân lại cũng mở to một đôi tròn tròn mắt to nhìn chằm chằm nàng. Hai tử thỉnh cầu nàng tóm lại là vô pháp cự tuyệt, dung cùng đứng dậy lại ngồi trở về. Nay trương giường không lớn, hai cái đại nhân một cái hải tử ngồi khó tránh khỏi có vẻ chen chúc. Cho nên Khang Hy liền thập phần tự nhiên để sát vào dung cùng, hai người dán ở một chỗ. Dung cùng hơi hơi như mày, Khang Hy ôm lấy nàng eo. Làm chấm ôm một hồi. Hắn thấp giọng nói, mang theo thập phần thật cẩn thận. Liên một hồi. Dung cùng chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý, tùy ý Khang Hy đem đầu gác ở chính mình trên vai. Hắn hẳn là thập phần mệt mỏi, cho nên không bao lâu thế nhưng đã ngủ. Dung cùng thấy hắn ngủ, nhẹ nhàng giật giật bả vai, chính là Khang Hy không có tỉnh lại ý tứ. Nam nhân nói lời nói luôn là không tính. Nàng thấp giọng rong dài nói, duỗi tay thập phần tùy ý đem Khang Hy đẩy ngã ở trên giường. Thanh bội, bữa tối bị hảo sao? Bị hảo. Thanh bội cười tủm tỉm vén rèm lên trả lời, nàng thoáng nhìn Khang Hy ngã vào trên giường ngủ rồi, nhất thời có chút nghi hoặc. Muốn đem Vạn Tuế ra đánh thức sao? Không cần. Hắn quá mệt mỏi, kêu hắn ngủ đi. Dung cùng lắc đầu, tự mình ôm giận chân đi ra nội điện. Hôm nay phòng bếp nhỏ thấy Khang Hy vẫn luôn ở, cho nên cố ý chuẩn bị không ít Khang Hy thích ăn món ăn. Dung cùng không khỏi nhíu mày, cầm lấy chiếc đũa lại có chút không biết từ đâu hạ miệng. Ngày sau Vĩnh Hỏa cung không cần học mặt khác cung chọn hoàng thượng thích ăn làm, dựa theo bình thường thói quen tới chính là. Dung cùng bất mãn phân phó nói, này hoàng cung người như thế nào đều phải vây quanh Khang Hy chuyển. Bằng không nô tài lại đi phân phó phòng bếp nhỏ làm tân đi. Thanh bội nhẹ giọng nói, Dung cùng lắc đầu, tự nhiên là không thể lãng phí. Lần sau nhớ kỹ đó là. Nói xong, Dung cùng nhặt một chiếc đũa tươi mới mang tiêm. Không thể không nói, Khang Hy ngày thường thích ăn món ăn đích sắc tinh tế ngon miệng, quán sẽ hưởng thụ. Dận chân cũng xảo muốn ăn cơm, hắn mau một tuổi, Dung cùng đã kế hoạch cho hắn cai sữa. Bất quá này đó đồ ăn hắn vẫn là không thể ăn, dận chân đã giải quá 4 viên nha, trên dưới các 2 viên. Bất quá là đẹp chứ không xài được, ăn không hết bình thường đồ ăn. Đi lộng chút sữa bỏ canh cho hắn ăn 2 khẩu, không cần ăn quá nhiều. Thượng một cái vu em bị tống cổ ra cung sau, nội vụ phủ nhưng thật ra lại đưa tới không ít vu em. Nhưng mà Dung cùng không có một cái vừa lòng, không biện pháp liền tuyển một cái sạch sẽ xinh đẹp tiểu cung nữ chiếu cố. Ngày thường mãi liền kêu những cái đó vu em tệ đưa tới, chính là phiền toái chút. Kia tiểu cung nữ tên là Liễu Nhi, sinh cùng Dung cùng rất có vài phần tương tự. Đúng vậy. Liễu Nhi thanh thúy đồng ý, xoay người đi tìm tới sữa bò tỉ mỉ bưng cho Dận Chân uống. Dận Chân người tiểu ăn uống lại đại, Dung cùng còn không có ăn xong một chén cơm đâu, hắn cũng đã uống xong rồi nửa chén. Liễu Nhi không dám lại uy, dùng khăn lau đi Dận Chân khỏe miệng vết sữa, đem người phục lại ôm đến Dung cùng trước mặt. Nương nương, đã uy xong rồi. Hảo, ôm đi nội điện nghỉ tạm đi. Dung cùng hơi hơi gật đầu, Dận Chân mỗi lần ăn no sau đều phải ngủ gật. Đúng vậy. Liễu Nhi gật đầu. Ôm Dận Chân hướng nội điện đi đến. Nội điện trung im ắng không có người hầu hạ, mảnh trướng tùy ý phóng. Liêu Nhi xốc lên, lúc này mới phát hiện trên giường nằm một người. Là hoàng thượng. Liêu Nhi tò mò ôm Dận Chân đi lên trước, Khang Hy đã ngủ say. Hắn mặt ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ có vẻ hết sức ôn nhu, mặt mày thâm thúy, môi mỏng hơi hơi mở ra. Khang Hy ngủ thật sự an tâm, cho nên thiếu ngày thường hung ác nham hiểm. Quang xem diện mạo, hắn đích xác sinh rất là xinh đẹp. Cho nên Liễu Nhi nhất thời nhìn ngây ngẩn cả người thần, nàng chưa từng có như vậy gần gũi xem qua hoàng thượng. Hiện giờ xem ra, bọn tỷ muội lời nói quả thực không giả. Đại thanh hoàng thượng sinh đích sát xuất chúng, như vậy tuấn thiếu, chẳng sợ cùng Nạp Lan đại nhân so sánh với cũng là không rơi hạ phong. Liễu Nhi là gân đại, cho nên lại hướng Khang Hy bên người đi rồi 2 bước. Đi được càng gần nàng liền càng hoa si, một đôi mắt hận không thể lớn lên ở Khang Hy trên người. Dận Chân như là cảm giác được cái gì. Vươn tay hung hăng túm một chút Liễu Nhi đầu tóc. Liễu Nhi ăn đau, không khỏi đau ra tiếng. Thanh âm này làm Khang Hy hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó liền mở 2 tròng mắt. Phần 99. Khang Hy ánh mắt mang theo vài phần hắn ý, trong đó khí thế gọi người chân mềm. Cùng vừa mới cái kia ngủ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, gọi người không dám khởi khinh nhờn chi ý. Nô tài ra mắt Vạn Tuế ra. Liễu Nhi cuống quýt túi đầu, nơi nào còn dám lại xem. Ân. Khang Hy còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, cho nên đẻ nặng không ít hỏa khí. Nô tài là Phụng Đức Phi nương nương ý chỉ đem Tư A Ca đưa vào tới ngủ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ quấy rầy đến Vạn Tuế gia, nô tài tội đáng chết vạn lần. Liễu Nhi liên thanh giải thích nói, đã sớm nghe đồn Vạn Tuế gia tính tình không tốt, nàng nhưng không nghĩ nhất thời vô ý mất đi tính mạng. Làm chuyện của ngươi đó là. Khang Hy duỗi tay ở khỏe mắt xoa xoa, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Liễu Nhi không dám chậm trễ, vội vàng ôm giận chân đi đến mép giường, đem hải tử thích đáng phóng hảo. Chờ xoay người đi ra ngoài thời điểm, Khang Hy như cũ vẫn duy trì vừa mới tư thế. Nô tài đi trước cáo lui. Liễu Nhi đi đến Khang Hy trước người hành lễ nói, nhưng mà Khang Hy lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện. Nàng đánh bạo lại nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Vạn Tuế ra chính đỉnh ngoài cửa sổ, hai tròng mắt như suy tư gì. Nhìn thấy trầm tư Khang Hy, nàng chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Cũng không dám lại ở lâu, chạy nhanh vén rèm lên chạy đi ra ngoài. Dung cùng thấy Liễu Nhi bước chân như vậy hoảng loạn, nhất thời khó hiểu. Đây là làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Hồi bẩm nương nương, nô tài vừa mới không cẩn thận đánh thức Vạn Tuế ra. Nguyên lai là bị Khang Hy sợ tới mức, Dung cùng khép cười một tiếng, đem trong tay thìa bông. Không quan trọng, Vạn Tuế ra sẽ không trách cứ ngươi. Đều đi xuống ăn cơm chiều đi, không cần ở chỗ này hầu hạ. Nói xong, Dung cùng đứng lên. Nàng mỗi ngày dùng qua cơm tối sau, đều phải ở trong viện chuyển vừa chuyển. Bên ngoài phong tuy rằng rất lớn, nhưng là Dung cùng ăn no no xuyên lại hậu, nhất thời tự nhiên cũng không cảm thấy lạnh. Nương nương, trong viện lục cây mai đã khai chút hoa, bất quá chung quy so ra kém phủ Dung viên. Chủ tớ hai cái một bên tàn bộ, một bên có một chút không một chút đáp lời. Đầu một năm chung quy là khai thiếu chút, Vĩnh Hỏa cung nơi này lại quá ấm chút. Dung cùng hơi hơi gật đầu. Lúc trước loại mẫu đơn nhưng thật ra lớn lên không tồi, đáng tiếc nương nương người đều tiến đi. Buồn cung lại không thích mẫu đơn, lớn lên hảo lại có ích lợi gì. Dung cùng không cho là đúng, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng kia mẫu đơn chung quy cũng là Vạn Tuế gia ngự tứ chi vật, nương nương ngài là không biết bên ngoài người là như thế nào bố trí. Thanh bội thở dài, lúc trước Dung cùng thất sủng thời điểm, Vĩnh Hỏa cung lại đem hoa mẫu đơn tặng đi ra ngoài. Người khác đều nói nàng đây là hoàn toàn chọc Vạn Tuế ra phiền chán, cho nên liền hoa đều không chuẩn để lại. Bọn họ lại như thế nào bố trí, Vạn Tuế ra hiện giờ không phải là ở Vĩnh Hỏa cung sao. Dung cùng cười cười, trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Kia nương nương ngài là tính toán tha thứ Vạn Tuế ra sao? Thanh bội thử tính hỏi, Dung cùng hơi hơi gật đầu, nhìn trước mắt chỉ khai mấy đóa hoa gầy mai, nhẹ giọng nói. Chưa nói tới tha thứ, chỉ là có chút sự tình không thể làm được quá mức hỏa, nếu không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đêm nay Khang Hy không có rời đi Vĩnh Hòa Cung, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Dung cùng hái được vài cọng hoa mai đặt ở nội điện. Nàng mới vừa giặt sạch tóc, mở đầu còn hơi ướt. Khang Hy thân thủ dùng khăn giúp nàng xoa, trong điện rất là an tĩnh, trừ bỏ giận chân ngẫu nhiên tiếng cười bên ngoài, liền chỉ có hoan đến nhẹ bạo tiếng vang. Chấm ngày sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Khang Hy nhẹ nhàng hôn lên Dung cùng môi, so từ trước đều phải thành khẩn. Hảo. Dung cùng gật đầu, tùy ý Khang Hy cởi đi đai lưng. Hai người thật lâu không có ôn tồn, cho nên thế nhưng lăn lộn suốt một đêm. Dung cùng tay vô lực rũ ở Khang Hy bên hông, cánh môi thậm chí cọ sắt đến mang theo chút huyết sắc. Ngày mai không thượng chiều sao? Dung cùng khí tức hơi xúc. Ân, không thượng chiều. Khang Hy cười khẽ, nắm lấy Dung cùng nhu di, lặp lại lưu luyến. Từ trước đều là chấm sai. Nhị. Khang Hy hiếm khi có như vậy thời điểm, hai tròng mắt ướt rầm rề như là mới vừa đã khóc, thanh âm kia cực thấp cực mềm nhẹ. Tiểu cẩu giống nhau ghé vào Dung cùng trước người. Dung cùng rất có vài phần động dung, trong lòng cũng hiểu được nam nhân ở trên giường lời nói mức độ đáng tin có bao nhiêu thấp. Nàng nhấp môi, đem Khang Hy đẩy đến một bên, đứng dậy dùng khăn lau đi trên trán mồ hôi mỏng. Thân thiếp thật sự mệt mỏi. Nàng eo đích sắc nhức mỏi lợi hại. Chân ôm người đi rửa mặt. Khang Hy cũng đi theo đứng dậy, tay trước sau không muốn rời đi Dung cùng. Hắn khi nào trở nên như vậy dính người? Dung cùng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại vẫn là bẻ ra hắn tay. Không cần, thân thiếp rửa mặt xong lúc sau muốn đi bồi giận chân ngủ. Đứa nhỏ này thói quen ngạch nương làm bạn, đêm nay thượng phòng trừng ngủ đến cũng không an ổn. Lập tức liền muốn tới thượng chiều canh giờ, Vạn Tuế ra vẫn là sấn thời gian này nhiều nghỉ tạm đi. Nói xong, Dung cùng tùy ý tìm một kiện áo choàng phủ thêm. Nàng xốc lên mảnh trướng, mạn rượu dáng người ở áo ngủ dưới như ẩn như hiện. Khang Hy nhẹ nhàng đè lại Dung cùng bả vai, tay chạm vào Dung cùng xương quai xanh. Lại bồi bồi chấm có thể chứ. Vạn Tuế ra, thân thiếp thật sự mệt mỏi. Dung cùng nhấp môi, xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Khang Hy tay, đem áo choàng hệ càng khẩn chút. Nàng không lại vô nghĩa, đứng dậy bước nhanh rời đi. Khang Hy mắt gian tràn đầy mất mát, hắn còn nhớ rõ từ trước cùng Dung cùng ôm nhau mà ngủ nhật tử, hiện giờ lại là liền cái này đều không thể. Thanh bội thấy Dung cùng một mình một người ra tới, vội vàng đón nhận trước. Nương nương, nước ấm đã bị hảo. Vạn Tuế ra bất đồng ngài cùng nhau sao? Vạn Tuế ra mệt mỏi, đã nghỉ ngơi. Không cần phải đi quay giày, hầu hạ bổn cung rửa mặt xong, bổn cung còn muốn đi nhìn một cái giận chân. Dung cùng lười nhắc nói, nàng bước chân phù phiếm, đã mệt không sức lực. Đúng vậy. Dung cùng rửa mặt xong lúc sau, đi đến giận chân mép giường. Liêu Nhi ở mép giường hầu hạ, đã mơ màng sắp ngủ. Nghe được Dung cùng tiếng bước chân, Liêu Nhi sợ tới mức chạy nhanh một cái cơ linh đứng lên. Nương nương, ngài đã tới. Ân, ngươi trở về ngủ đi, nơi này bổn cung bồi. Dung cùng gật đầu, đem áo ngoài cởi xuống đệ với Liêu Nhi. Liêu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sắc mặt thường hồng Dung cùng, tự nhiên biết nương nương là vừa thị tẩm xong. Nàng nhất thời mặt cũng đỏ, ôm kia áo ngoài hoang mang rối loạn vội vội chạy đi ra ngoài. Nha đầu này hôm nay là làm sao vậy? Thanh bội khó hiểu nhìn Liễu Nhi rời đi thân ảnh, khó hiểu nói thầm. Dung cùng cũng không chú ý Liễu Nhi, nàng ngủ đến giận chân bên người. Hai tử ngửi được ngạch nương trên người hương vị, liền thập phần quen thuộc tiến đến Dung cùng trong lòng ngực. Dung cùng đem hắn ôm chặt, nhìn giận chân ngủ nhan, nhất thời vui mừng dương môi. Đem đèn thổi đi, ngày mai không cần kêu bổn cung. Cũng may hiện giờ hậu cung không có hoàng hậu, cho nên tỉnh sớm tối thưa hậu. Dung cùng muốn ngủ đến vài giờ đó là vài giờ. Đúng vậy. Đèn bị thổi tắt, cửa phòng cũng bị thanh bội nhẹ nhàng mang lên. Thanh bội đi đến hành lang hạ, rất xa nhìn thấy Tam Đức Tử vui tươi hớn hở đang xem tuyết, trong tay còn cầm một cái nương khoai. Đây là nơi nào tới? Tam Đức Tử thấy là thanh bội, cười chỉ phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ thừa mấy cái khoai lang đỏ, ta liền dùng than nướng mấy cái. Sư phó của ta yêu nhất ăn cái này, tỷ tỷ ngươi ăn sao? Thanh bội lúc này mới phát giác Ngụy Châu cũng ngồi ở hành lang hạ, trong tay đồng dạng cầm một cái nương khoai. Hảo. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy cái các cung nhân ghé vào một chỗ, mỗi người trong tay đều phân tới rồi nửa thanh. Ánh mặt trời chợt phá, từ xa nhất chỗ cung tường dần dần có ánh nắng. Tuyết còn tại hạ, than hỏa tư xèo xèo thanh âm không nhỏ. Nướng khoai nhiệt khí bao phủ mỗi một cái Vĩnh Hòa cung người hầu mặt, các nàng nhưng thật ra đều mang theo một tia vui mừng. Đức Phi thất sủng tới nay, các nàng nhật tử đều không tốt lắm quá. Hiện giờ nhìn Vạn Tuế ra rốt cuộc lại nghỉ ở Vĩnh Hòa cung, bọn nô tài tâm so nướng khoai đều ngọt. Sống ở này tòa tử cấm thành, các nàng sở cầu bất quá cũng chính là này nho nhỏ an ổn thôi. Tựa như này khoai lang đỏ, tuy nói không phải cái gì món ăn chân quý mỹ vị, lại ấm tay lại ấm lòng. Sư phó, còn có nướng hạt rẻ. Tam Đức Tử nhẹ giọng cười nói, hạt rẻ ở than chậu than trung phát ra phịch một tiếng. Mau ăn Tết. Gần cửa ải cuối năm, triều chính sự vụ so với từ trước nhẹ nhàng không ít. Xưa nay lúc này đều là hậu phi nhóm vui vẻ nhất nhật tử, Khang Hy tới hậu cung thời gian nhiều, bọn họ thị tẩm cơ hội tự nhiên cũng sẽ càng nhiều chút. Nhưng mà năm nay lại phá lệ bất đồng, từ Vĩnh Hòa cung Đức Phi nương nương phục sùng lúc sau, này Vạn Tuế ra lại là một lần đều không có đi qua mặt khác trong cung. Lúc trước thịnh sủng nhất thời đồng phi nương nương lập tức liền mất sủng, luôn luôn náo nhiệt rực khôn cung liền cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim lên. Ngược lại là Vĩnh Hòa cung, nhưng thật ra mỗi ngày đều có không ít phi tần tới cửa thỉnh an. Dung cùng thật sự chán ghét này đó các nữ nhân nịnh nọt sắc mặt, liền kéo xương sinh bệnh, không thấy người ngoài. Khang Hy nhưng thật ra mỗi ngày đều tới, liền như vậy nhoáng lên liền tới rồi đêm giao thừa. Đêm giao thừa đêm đó, Hoa Khê bị Ngụy Châu tiếp vào cung. Nhưng mà Dung cùng còn muốn tham gia cung yến. Liền làm Hoa Khê cô trước tiên ở Vĩnh Hòa cung chờ. Cung yến rất nhàm chán, Dung cùng bất quá ngồi sau một lúc lâu liền có chút ngồi không yên. Ngước mắt đi gặp Khang Hy, hắn má biên đường đỏ, xem ra uống không ít rượu. Đức Phi nương nương, ngài liền không phát hiện sao, Vinh Tần hôm nay không tham dự. Luôn luôn không cùng Dung cùng nói chuyện Tuyên Tần mở miệng nói, kia lời nói tràn đầy trào phúng. Nàng hôm nay không có tới sao. Dung cùng đã cùng Vinh Tần hồi lâu không có nói chuyện với nhau qua. Từ đồng phi được sủng ái lúc sau Vinh Tần thượng vội vàng đi nịnh bợ sau, Dung cùng liền không còn có gặp qua nàng. Mấy ngày trước đây Vinh Tần nhưng thật ra chạy Vĩnh Hòa cung chạy thực hoan, bất quá đều bị Dung cùng nhốt ở ngoài cửa. Tới, nàng tự nhiên là muốn tới. Lương quý nhân chảo phúng cười cười, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Còn chờ xem nàng biểu diễn đâu. Biểu diễn? Dung cùng không khỏi cười khẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là phụng trà cung nữ thời điểm. Vinh Tần thất sủng sau cũng là thông qua ở trong yến hội khiêu vũ một lần nữa giành được quan tâm, xem ra Vinh Tần là tính toán trò cũ trọng làm. Nhưng là nàng hôm nay liền tính là Triệu Phi yến trên đời cũng vô dụng, Vạn Tuế gia nhất định là muốn đi Đức Phi nương nương trong cung, đúng không Đức Phi nương nương? Tuyên Tần cười nói, nịnh nọt nhìn Dung Cùng. Đi nơi nào là Vạn Tuế gia sự tình, bổn cung như thế nào có thể biết được? Dung Cùng hơi hơi mỉm cười, cũng không cảm kích. Tuyên Tần tươi cười cương ở trên mặt, giơ lên chén rượu Dung Cùng cũng không có đáp lễ. Tuyên Tần nương nương đây là hà tất đâu, hiện giờ Đức Phi nương nương thịnh sủng chính đủng, nơi nào yêu cầu người lính hót. Phần 100. Lương quý nhân lạnh giọng nói, quét Dung cùng liếc mắt một cái. Tuyên Tần buông chén rượu, không nói nữa. Yến hội tiến hành đến giống nhau, ca vũ xem đã có chút mệt mỏi. Lại nghe đến một khúc cực kỳ vui sướng tranh thanh, ngay sau đó một mỹ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu. Kia mỹ nhân che mặt, một đôi mắt mê ly câu nhân, dáng múa càng là yêu diễm đa tình, bên hông lục lạc theo bước chân thanh thúy rung động, rất có vài phần ngụy tấn cổ phong. Này giống như không phải Vinh Tần A, nàng nhảy không có tốt như vậy. Tuyên Tần nhíu mày, khó hiểu nhìn trong điện khởi vũ nữ tử. Dung cùng không có hứng thú, lo chính mình đếm chính mình trước mặt mâm quả nho tống cổ thời gian. Một khúc kết thúc, kia mỹ nhân lẳng lặng đứng ở trong điện. Vừa mới xốc lên trên mặt khăn che mặt, lộ ra chân dung. Cư nhiên là Đồng Phi. Khang Hy cũng không nghĩ tới, hiến vũ người cư nhiên là Đồng Phi. Hắn rất là khiếp sợ, mà Đồng Phi một trường mỹ diễm mặt thân xuyên hồng y yề, mồ hôi thơm đầm địa bộ dáng là cái nam nhân nhìn đều sẽ tâm động. Dung cùng nghe được chung quanh một mảnh sao động, vừa mới ngẩng đầu. Bất quá là nhìn thấy Đồng Phi sơn mặt, liền đã mỹ kinh tâm động phách. Rất khó tưởng tượng Khang Hy muốn như thế nào chống cự như vậy sắc đẹp, nàng tùy tay cầm lấy một viên quả nho phóng tới trong miệng, ỉ ở ghế trên chuẩn bị xem diễn. Nam nhân hoa tâm tiết mục, nàng là chăm xem không nghề. Vạn tuế ra. Đồng Phi kiểu khiếp hô một câu, mắt gian lưu chuyển tràn đầy phong tình. Nếu có biện pháp, nàng quả quyết sẽ không chủ động làm này đó tự hạ giá trị con người sự tình. Nhưng mà Khang Hy mấy ngày nay đều không có gặp qua nàng một mặt. Đồng Hân Nhi cũng thật sự là quá mức sốt ruột. Đứng lên đi. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Đồng Phi ngồi xuống. Kế tiếp lại không có khác phản ứng, Đồng Phi âm thầm cắn môi, nhất thời lại cũng không dám nói nữa. Đi đổi kiện xiêm y y, ngươi này vũ y y nhìn đơn bạc, tiểu tâm phong hàn. Khang Hy lại nói, Đồng Phi trên mặt vừa mới đôi khởi tươi cười tới. Xem ra Vạn Tuế gia vẫn là quan tâm nàng, Đồng Phi trong lòng âm thầm đắc ý, liền liếc đôi bản Dung cùng liếc mắt một cái. Dung cùng lẳng lặng ăn quả nho. Trong lòng không có gì dao động. Nàng vẫn luôn ở quan sát Khang Hy nội tâm hoạt động, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Khang Hy cư nhiên không có động tâm. Xem ra Đồng Phi đêm nay thượng này một con vũ là bạch nhảy, nàng khẽ cười một tiếng, đem quả nho liền dây lưng hạt nuốt đi xuống. Không tốt, xem diễn xem xuất thần, nhất thời nghẹn họng. Nàng vội vàng ho khan vài tiếng, Khang Hy quan tâm nhìn qua. Đức Phi không có việc gì đi. Nhưng mà Dung cùng đã khó chịu nói không ra lời, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Mau đi thỉnh thái y y tới. Khang Hy lo lắng lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy đến Dung cùng bên người, dùng tay nhẹ nhàng chụp phủi Dung cùng phía sau lưng. Mau mời thái y y. Đúng vậy. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng thấu đi lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều quan tâm khởi Đức Phi tới, không người để ý lòng tràn đầy vui sướng Đồng Phi đã đổi hảo xiêm y y về tới trong điện. Đây là đang làm cái gì? Vạn Tuế ra đâu? Đồng Phi khó hiểu nhìn trong điện hoảng loạn. Mà Khang Hy tắc sớm đã đem Dung cùng ôm đi ra ngoài. Đức Phi ăn cái gì nghẹn họng, Vạn Tuế gia đã ôm nàng hồi Vĩnh Hòa Cung. Một bên tiểu cung nữ thấp giọng trả lời, vừa dứt lời, liền nghe thấy phịch một tiếng. Nguyên lai là Đồng Phi thất thủ đánh nghiêng bàn thượng trường cổ sứ men xanh bình, ngươi mau chút thu thập lên, nương nương chúng ta về trước cung đi. Phong Nhi nhìn ra Đồng Phi phẫn nộ tới rồi cực điểm, liền vội vàng giữ chặt Đồng Phi tay, thấp giọng nói: "Ân." Đồng Phi run rẩy gật đầu, nỗ lực khắc chế chính mình tính tình. Kia tiểu cung nữ ngoan ngoãn gật đầu, xoay người lại thấy toái sứ bình, tay lại bị Đồng Phi một chân giẫm trụ. Không chuẩn nói ra đi. Đồng Phi thấp giọng uy hiếp nói, hai tròng mắt hồng dọa người. Nô tài không dám. Đồng Phi thật sự dọa người, tiểu cung nữ nơi nào còn dám nói chuyện. Mảnh sứ vỡ chui vào bàn tay tâm, nàng đau cơ hồ muốn chết lặng. Tam. Dự khôn cung nội, Đồng Phi đem mắt thường có thể thấy đồ vật tất cả đều tạp cái nát nhừ. Phong Nhi chỉ dám ở một bên lẳng lặng nhìn. Ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Phải biết rằng nương nương vì hôm nay này một con vũ, không biết ngao nhiều ít cái suốt đêm. Vì bảo trì dáng người, một tháng đều không có ăn bữa tối. Nguyên bản cho rằng có thể thông qua này một vũ một lần nữa bác hồi đế vương sủng ái, lại không có nghĩ đến bị Đức Phi này một nghẹn toàn chôn vùi. Cái kia tiện nhân nhất định là cố ý. Đồng Phi tức giận nói, chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nhi. Nàng nhìn thấy Vạn Tuế ra như vậy săn sóc đối bổn cung hỏi han ân cần. Cho nên liền dùng ra như vậy kế hai. Đức Phi nương nương xưa nay tâm cơ thâm hậu, bằng không cũng không có khả năng từ nhỏ cung nữ ngồi vào hiện giờ vị trí. Phong Nhi liên tục gật đầu, chạy nhanh đi lên trước đỡ lấy Đồng Phi, để tránh chủ tử quá mức sinh khí làm ra thương tổn chính mình sự tình tới. Ngươi nói không sai, nữ nhân này đích xác khó đối phó. Đồng Phi bị Phong Nhi đỡ ngồi xuống, thấp giọng nỉ non nói. Nàng hộ giáp bởi vì vừa mới quá kích động đã bẻ gãy, Đồng Phi phẫn nộ đem hộ giáp gỡ xuống hung hăng ngã trên mặt đất. Mặc kệ như thế nào, bổn cung đều không thể tùy ý nàng như vậy không kiêng nể gì. Nương nương, hiện giờ phải làm đó là dấu tài, ngàn vạn không thể nhất thời xúc động a. Phong Nhi sợ hãi nhìn Đồng Phi, nay vẫn là nàng đầu một hồi thấy chủ tử như vậy tức giận, thật sự không giống như là nàng. Đúng vậy, bổn cung hiện tại tuyệt đối không thể xúc động. Đồng Phi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, thấp giọng nói. Bổn cung muốn chậm rãi chủ tính, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, nhất định có thể. Nói xong, Đồng Phi ngước mắt nhìn về phía trong điện còn sót lại kia một chiếc đèn, thấp giọng nói. Ngươi đi đem đèn điểm lượng lượng, chẳng sợ tối nay Vạn Tuế ra không tới Dực Khôn cung, cũng tuyệt đối không thể làm người nhìn chê cười đi. Nay trong cung đích sắc có người xem nàng chê cười, Vinh Tần cười càng sâu. Đêm nay nàng vốn dĩ cũng chuẩn bị hiến vũ, nhưng là lại bị Đồng Phi đoạt trước. Nàng nguyên bản đang ở hảo não, lại không có nghĩ đến Dung cùng cư nhiên nghĩ ra như vậy thủ đoạn. Nói ra đi ai tin tưởng đâu, ăn quả nho đều có thể nghẹn lại. Hàm Phúc cung nội, Vinh Tần cùng Lương Quý Nhân ngồi đối diện, hai người trước mắt đều bãi một bầu rượu. Các nàng hai cái hiện giờ nhưng thật ra quan hệ hòa hoãn không ít, đều có thể ngồi đối diện cùng nhau uống rượu. Bằng không nói như thế nào Đức Phi nương nương có thủ đoạn đâu. Lương Quý Nhân cười ngâm ngâm nói, ngay sau đó rất là tiếc nuối thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng Đồng Phi nương nương có thể trị trị nàng, lại không nghĩ rằng kia cũng là cái không còn dùng được. Nghe nói một hồi đến Dực Khôn cung liền đánh đánh tạp tạp lên, một chút đều thiếu kiên nhẫn. Chúng ta vẫn là đừng nghĩ cái gì được sủng ái không được sủng, dù sao cũng Đức Phi chỉ cần không ra sự, này được sủng ái chuyện tốt đều không tới phiên chúng ta. Vinh Tần hơi có chút không cam lòng dơ lên chén rượu, hung hăng rót một chén rượu. Nếu là này Dung cùng còn nguyện ý cùng nàng giao hảo cũng liền thôi, nhưng hôm nay nàng lại là liền thấy đều không muốn thấy một mặt. Cái này kêu Vinh Tần rất là khó chịu, hiện giờ cũng chỉ có Lương Quý Nhân có thể nói chuyện. Nói nương nương cũng coi như là này trong cung lão nhân, như thế nào này Đức Phi liền nương nương ngải mặt mũi đều không cho. Lương Quý Nhân thấy Vinh Tần uống có chút say khướt, nhất thời thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng hỏi. Bổn cung tính cái gì? Thời trước bổn cung cũng làm không ít xin lỗi chuyện của nàng, nàng đại để cũng là oán hận bổn cung. Vinh Tần uống rượu uống quá mánh, nhất thời đầu say xe, say khướt lên. Chuyện gì, nói ra cũng cấp thần thiếp nghe một chút. Lương Quý Nhân hiếp mắt, rất là tò mò đẩy đẩy Vinh Tần cánh tay. Ngươi tưởng bộ bổn cung nói. Vinh Tần hiếp mắt, cười nói. Lương Quý Nhân sắc mặt rất là mất tự nhiên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được Vinh Tần lại nói. Lời này nói cho ngươi nghe đảo cũng không có gì, lúc trước Đức Phi vẫn là tiểu cung nữ thời điểm cùng Nạp Lan Dung Nhược gặp lén, bổn cung ngẫu nhiên nhìn thấy, liền đi từ Ninh cung tố cáo một trạng. Vinh Tần nói xong, đánh cái rượu cách. Lương Quý Nhân tức khắc đầy mặt tươi cười, này Đức Phi thế nhưng cùng Nạp Lan Dung Nhược còn có một đoạn chuyện cũ. Này cung nữ cùng ngoại nam lén lút trao nhận chính là tội lớn A. Nhìn ngươi này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chẳng lẽ còn tưởng rằng ngươi là bắt lấy nhân gia nhược điểm sao? Vinh Tần trong lòng chỉ cảm thán Lương Quý Nhân thật sự quá tuổi trẻ, còn không biết dùng cùng lợi hại. Cái này cũng chưa tính nhược điểm. Lương Quý Nhân nhíu mày, khó hiểu nhìn Vinh Tần. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu đã phát thật lớn hỏa, làm Đức Phi ở Từ Ninh cung gặp mưa, nguyên là tính toán xử tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, Vạn Tuế gia cư nhiên ra mặt. Vạn Tuế gia tự mình đi Từ Ninh cung cầu tình, đem người cứu ra tới. Cư nhiên còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Lương Quý Nhân kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, Vạn Tuế gia cư nhiên có thể chịu đựng chính mình nữ nhân cùng ngoại nam gặp lén. Cho nên nói như thế nào Ô Nhã Dung cùng người này có thủ đoạn đâu, Nạp Lan Dung Nhược đối nàng quyến luyến không quên, Vạn Tuế gia cũng đối nàng mọi cách chịu đựng. Vinh Tần nghĩ đến đây, không khỏi có chút khổ sở. Nàng dứt khoát nhắc tới bầu rượu cục uống một hớp lớn, nhất thời rất là thương cảm. Nương nương ý tứ là, Nạp Lan đại nhân hiện giờ trong lòng còn nhớ thương Đức Phi đâu. Đó là tự nhiên, nếu không cũng sẽ không đối hắn vị kia tân hôn thê tử như vậy lãnh đạo. Vinh Tần cười tủm tỉm nói, Nạp Lan Dung Nhược thê tử cùng nhà nàng có chút thân thích quan hệ, cho nên nàng cũng thuận tiện nghe xong chút tin tức. Kia Vạn Tuế gia biết không? Cho dù là biết lại như thế nào? Vinh Tần nhướng mày, hung hăng ở Lương Quý Nhân phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Ngươi liền tỉnh bất lo đi, Đức Phi mặc kệ làm cái gì Vạn Tuế gia đều sẽ tha thứ. Lúc trước nàng đều thiếu chút nữa cùng Nạp Lan Dung Nhược tư buôn, không phải làm theo làm hậu cung phi tần sao? Phải không? Lương Quý Nhân nhẹ giọng cười một chút. Sự vô tuyệt đối. Kia đương nhiên, ai bổn cung đầu hảo vượng. Vinh Tần cũng đã thần trí không rõ, cũng không nhớ rõ chính mình nói gì đó. Nàng sờ sờ chính mình say xe đầu, chưa kịp nói nữa, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vinh Tần nương nương, lần này thật đúng là muốn đa tạ ngươi. Lương Quý Nhân giơ lên chén rượu, hướng tới Vinh Tần trong tay bầu rượu chạm chạm, ngay sau đó giơ lên khỏe miệng, uống một hơi cạn sạch. Từ trước còn tưởng rằng Đức Phi là cái đào thương bất nhập thùng sắt đâu, hiện giờ xem ra. Nhưng thật ra đại hưu văn chương nhưng làm. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng mới vừa bị thái y cứu trở về tới. Nhìn nổ ra quả nho hạt, nàng kinh hồn chưa định. trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bởi vì ăn quả nho thiếu chút nữa quy thiên, sắc mặt vẫn là tái nhợt. Không có việc gì liền hảo. Khang Hy một tay đem Dung cùng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Hù chết chấm. Khang Hy đồng dạng cũng là kinh hồn chưa định, vừa mới thấy Dung cùng đầy mặt đỏ lên, hắn liền hô hấp đều là dồn dập. Phần 101. Vạn tuế ra đừng lo lắng, thân thiếp không có việc gì. Dung cùng nhẹ giọng nói, ngay sau đó đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận cuộn cuộn. Nàng nôn khan một thời gian, nhất thời khó chịu. Nên sẽ không còn không có hảo toàn đi, thái y đi hề. Không phải. Dung cùng đè lại Khang Hy tay, trực giác nói cho nàng, hẳn là lại có mang. 65-06 năm trương bắt trước bữa. Khang Hy vui vô cùng, vội vàng lại kêu Lâm thái y đi hề lại đây lại lần nữa bắt mạch. Được đến khẳng định sau khi trả lời, Khang Hy chỉ hận không thể làm cho mọi người mặt hung hăng thân Dung cùng mấy khẩu. Hắn tự lại là một phen đánh thưởng Vĩnh Hòa Cung, hận không thể đem Đức Phi mang thai tin vui chiêu cáo thiên hạ. Đối lập khởi Khang Hy hưng phấn, Dung cùng có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều. Ở nàng trong mắt, 3 năm ôm hai thật sự quá mức hao tổn thân thể, nguyên bản tính toán quá xong năm sau bí mật phân phó Lâm Thái Y để giúp nàng khai một chương tránh thai phương thuốc, lại không có nghĩ đến Khang Hy cư nhiên như vậy chuẩn. Khó trách hắn có thể có nhiều như vậy con cái, Dung cùng trong lòng âm thầm chửi thầm, nhấp môi nhẹ nhàng đẩy ra Khang Hy đưa qua mơ chua. Ngươi hoài giận chân thời điểm không phải yêu nhất ăn mơ chua sao? Hiện giờ không thích. Nói đến cũng là kỳ quái, mang thai người ẩm thực thói quen thật sự kỳ quái. Dung cùng hoài giận chân thời điểm liền điên cuồng muốn ăn mơ chua, lúc ấy cho dù là liên tiếp ăn một thùng cũng sẽ không cảm thấy hơi răng. Thường thường nửa đêm từ trong ngộng bừng tỉnh muốn ăn mơ chua, nhưng sinh xong lúc sau lại nhìn thấy thứ này liền cảm thấy ghê tởm. Công chúa cũng hảo, ngươi cùng châm thấu một cái nhi nữ song toàn. Khang Hy cười ngâm ngâm đem mơ chua bông, thấp giọng nói. Công chúa nếu là giống ngươi, nhất định xinh đẹp. Dung cùng miễn cưỡng dơ dơ lên khỏe môi, nàng thật sự là cao hứng không đứng dậy. Là mệt mỏi sao? Khang Hy lúc này ồn ào giống chỉ anh Vũ, gọi người nghe xong phiền chán. Hắn thấy Dung cùng sắc mặt không tốt, xoay người lại đi hỏi Lâm Thái Y Y. Nghe Lâm Thái Y Y nói Đức Phi nương nương thân mình thực hảo cũng không lo ngại lúc sau như cũ không an tâm. Liên lại muốn đi tìm mặt khác Thái Y Y đều đến xem. Dung cùng thật sự nhẫn không đi xuống, giơ tay thấp giọng nói. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự là mệt mỏi. Cũng đúng, hiện nay sắc trời cũng không còn sớm. Khang Hy lúc này mới dừng lại bận rộn, lại tiến đến Dung cùng bên người. Hôm nay là đêm giao thừa, đứa nhỏ này thật sự tới cắt lợi thực. Vạn tuế ra, thần thiếp tưởng một người nghỉ ngơi. Dung cùng thấy Khang Hy rất có vài phần muốn đại ở chỗ này ý tứ, liền càng thêm cảm thấy đau đầu. Khang Hy ngẩn người, dắt Dung cùng tay, hôm nay là đêm giao thừa, chấm bồi bồi ngươi tốt không? Vạn tuế ra. Dung cùng hơi có chút khó xử nhìn Khang Hy, thần thiếp hôm nay thật sự là eo đau lợi hại, hiện giờ lại choáng váng đầu. Thật sự là vô pháp hảo hảo hầu hạ vạn tuế ra. Này hậu cung chúng tỷ mỗi đông đảo, vạn tuế ra hôm nay vẫn là đi nơi khác đi. Nàng nhưng thật ra cự tuyệt dứt khoát lưu loát, đổi làm trước kia Khang Hy tất nhiên muốn tức giận, nhưng hôm nay hắn lại chỉ là đạm đạm cười. Ngươi đã tưởng một người thanh tịnh, kia chấm hồi Càn Thanh cung đó là. Nhưng ngươi đến lưu lại Lâm Thái Y thì ở trong cung tùy thời chờ, để tránh xảy ra chuyện gì. Khang Hy ôn nhu khuyên, như vậy thái độ liền Dung cùng đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn ra Khang Hy trong lòng kỳ thật là có chút khổ sở, nhưng mà hắn lại không có chút nào tức giận. Này nam nhân tính tình quả thực thay đổi. Hảo, thần thiếp đã biết. Thanh bội, đưa vạn tuế ra. Dung cùng nhấp môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mắt nhìn Khang Hy rời đi, Dung cùng vừa mới từ trên giường ngồi dậy. Hoa Khê cũng vén rèm lên đi đến, nương nương như thế nào không tiếp tục nằm, đây là nô tài cho ngài ngao đến canh gà. Cô cô tiến cung như thế nào còn làm khởi sống tới, những việc này làm phòng bếp nhỏ làm là được. Nô tài nghĩ cấp nương nương bổ bổ thân mình. Hoa Khê nhẹ giọng nói. Thân thủ uy Dung cùng án canh. Cô hiện giờ đã không phải trong cung đầu nô tài, không được lại tự xưng cái này. Dung cùng làm nũng nói, Hoa Khê bất đắc dĩ gật đầu. Kia muốn gọi là gì? Ta thì tốt rồi. Dung cùng cười tiếp nhận Hoa Khê trong tay canh gà, nhấp môi nói. Kỳ thật cũng không phải thật sự thân mình không khỏe, chỉ là không thích vạn tuế ra luôn là tại bên người chuyển động, mênh mông một đống lớn người nhìn phiền. Nói xong, Dung cùng một hơi đem trong chén canh gà tất cả uống xong, xoa xoa khỏe miệng vừa mới lại nói. Vẫn là cô tay người hảo, ở Tử Cấm Thành khai tiểu lầu sinh ý hảo sao? Thác nương nương cùng Ngụy Châu Phúc, sinh ý hảo đâu? Hoa Khê cao hứng cười nói, nhìn ra được tới nàng quá đến cũng rất là hạnh phúc. Ngươi trượng phu đối với ngươi hảo sao? Cũng hảo, hắn vẫn là theo trước giống nhau không thay đổi. Tiểu lầu mỗi ngày đều rất bận, hiện giờ đã nghĩ nhiều thỉnh mấy cái tiểu nhị. Hoa Khê thấp giọng nói, gia cung này một năm nàng ngược lại nhìn đi lên so từ trước càng tuổi trẻ chút. chỉ là một đôi tay không có trước kia tinh tế, Dung cùng nắm lấy Hoa Khê tay, thấp giọng nói. Đã có tiền, rất nhiều chuyện liền không cần tự tay làm lấy. Cô như vậy tốt một đôi tay phải hảo hảo bảo dưỡng mới được nột. Nàng rõ ràng Hoa Khê tính tình, nhất ôn hòa không tranh đoạt. Tuy nói từ trước ở trong cung đầu có chút thời điểm không thể không đỏ mặt quát lớn người, lại cũng hoàn toàn không quá mức. Dung cùng là thật sự sợ hãi Hoa Khê ở bên ngoài chịu khi dễ, huống chi còn ra quá chuyện đó. Tướng công không chê ta liền vậy là đủ rồi, ta nhiều làm chút sự hắn cũng có thể thiếu nhọc lòng. Hoa Khê nhấp môi, sắc mặt hơi trầm trầm. Liên ở Dung cùng phát giác không nhắm ngay bị dò hỏi thời điểm, Hoa Khê lại giơ lên khỏe miệng chỉ chính mình bụng. Vốn dĩ chuẩn bị quá đoạn thời gian lại cùng nương nương nói, nhưng hôm nay thấy như vậy xảo lại cũng thật sự là nhịn không được. Hay là cô câu ngươi cũng mang thai sao? Dung cùng kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, theo bản năng duỗi tay đi sờ Hoa Khê bụng. Mấy ngày trước đây mới phát giác, đã hơn 2 tháng, so với nương nương tháng muốn đại chút. Hoa Khê cười nói. Dung cùng so biết được chính mình mang thai đều phải cao hứng, nàng cười đứng dậy, một bên đếm trên đầu ngón tay một bên nói. Tuy nói mới 2 tháng, nhưng có chút đồ vật cũng muốn dự bị đi lên. Mỗi ngày thuốc dưỡng thai, còn có dưỡng vinh hoàn, điều trị thân mình thuốc bổ đều là phải có. Nương nương, ta lại không phải ngài, nơi nào như vậy tinh quý. Ngươi là tỷ tỷ của ta, tự nhiên là yêu cầu. Vừa vặn ngươi nhật tử cùng ta không sai biệt lắm, về sau mỗi tháng ta đều làm Ngụy Châu đem mấy thứ này mang một phần đưa đến ngươi trong phủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tiết kiệm cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao cũng đều là vạn tuế ra đồ vật, không cần bạch không cần. Dung cùng cười nói, quả thực đem Hoa Khê coi như chính mình thân sinh tỷ muội tới đối đãi. Còn có bà mụ, cùng đại phu đều phải cho ngươi thỉnh kinh thành tốt nhất, đầu một thai rất là quan trọng. Ngươi ở trong nhà không cần lại làm việc, nếu là ngươi trượng phu phi làm ngươi làm, kia bổn cung đã có thể muốn bắt hắn là hỏi. Thấy Dung cùng một bộ nghiêm túc bộ dáng, Hoa Khê phụt cười ra tiếng. Hảo, đều nghe nương nương. Nhìn cô có thể quá đến như vậy hạnh phúc, ta liền an tâm rồi. Trở về thời điểm lại bao chút bạc mang đi, tiền luôn là không ngại nhiều. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, nàng cũng biết Hoa Khê không thể ở trong cung lưu lâu lắm, hiện giờ tự nhiên là muốn lôi kéo Hoa Khê đem nên công đạo sự tình đều cùng nhau công đạo. Dự khôn cung nội, Đồng Phi đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghe được bên ngoài người lại đây truyền tin tức nói Đức Phi mang thai, nhất thời lại tất cả người run rẩy, chỉ hận không thể một phen lửa đốt Vĩnh Hòa cung. Nương nương, đừng nóng giận đừng nóng giận. Phong Nhi vội vàng một phen giữ chặt Đồng Phi, ngay sau đó nhấp môi nhẹ giọng nói. Tuy rằng Đức Phi mang thai, nhưng là Vạn Tuế ra lại chưa ngủ lại ở Vĩnh Hòa cung, hiện giờ đã hồi Cản Thanh cung. Đồng Phi khó hiểu chuyển mắt nhìn về phía Phong Nhi, lạnh lùng nói. Vạn Tuế ra vì sao không có ngủ lại Vĩnh Hòa cung, hắn như vậy sủng ái Đức Phi, cư nhiên không bồi nàng cùng nhau qua trừ tịch. Nương nương, ngài này còn không rõ sao. Phong Nhi thấp giọng cười cười, giữ chặt Đồng Phi ống tay áo phủ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Dựa theo cung quy, nay trừ tịch chi dạ xưa nay đều là đế hậu cung túc. Vạn Tuế ra sở di đi Vĩnh Hòa cung lại ra tới, đó là bởi vì hắn căn bản không có lập Đức Phi vi hậu ý tưởng A. Đồng Phi sau khi nghe xong, một chút trong lòng lại nổi lên hy vọng. Không sai, Đức Phi xuất thân như vậy thấp, tự nhiên ngồi không được hoàng hậu. Không sai. Đồng Phi cưỡng bách làm chính mình bình tĩnh lại, sáng nay nàng lại được sủng ái lại như thế nào? Toàn tộc nâng chính hoàng kỳ lại như thế nào? Triều đình trên dưới, bao gồm Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ không cho phép một cái bao con nhộng nô tải ngồi trên hoàng hậu vị trí. Hiện giờ phượng vị bỏ không, bổn cung mới là sau đó tốt nhất người được chọn. Nương nương thông tuệ, chúng ta Đồng gia hiện nay có thể nói là như mặt trời ban trưa. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ Tuyên Tần bên ngoài, ai còn có thể có nương nương như vậy hiển hách thân gia? Mông Cổ xưa nay không ra hoàng hậu, Tuyên Tần lại là cái không được sủng. Nương nương còn ở hoảng loạn cái gì? Phong Nhi liên tục gật đầu, lại nói một đại đoạn lời nói trấn an Đồng Phi. Buồn cung chỉ là nhất thời khó thở. Đồng Phi vươn tay, ý bảo Phong Nhi một lần nữa cho nàng mang lên tinh mỹ hộ giáp. Ngay sau đó nàng dùng hộ giáp nhẹ nhàng chọn chọn tấn gian rơi rụng sợi tóc, thấp giọng nói. Các ngươi cũng không biết ngăn đón điểm buồn cung, bạch bạch gọi người nhìn chê cười. Phong Nhi thấy Đồng Phi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều là nô tài sai, còn thỉnh nương nương thứ tội. Nàng vội vàng lại nói, túi người đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ. Ngay sau đó các cung nhân cũng đi theo vây quanh đi lên, thực mau liền đem kim bích huy hoàng dực khôn cung khôi phục như lúc ban đầu. Đồng Phi thong dong ỉ ở trường kỷ, nghĩ chính mình hoàng hậu mộng đẹp, dần dần đã ngủ. Mang thai đối với Dung cùng tới nói đều không phải là kiện việc khó, ít nhất trong ngực giận chân thời điểm là cái dạng này. Chính là trước mắt trong bụng này một vị lại tựa hồ có chút bất đồng, hiện giờ bất quá 2 tháng Dung cùng liền bắt đầu nôn nghén. Nàng nghe thấy tới đồ ăn hương vị liền sẽ cảm thấy không thoải mái, tương phản nếu là người được động vật lông tóc hương vị tắc sẽ muốn ăn tăng nhiều. Đây là Dung cùng ở Uy Càn Thanh Cung kia chỉ bát ca thời điểm phát hiện, nàng một tiếp cận kia chỉ điểu liền cảm thấy rất có muốn ăn. Nếu không phải cùng kia chỉ điểu rất quen thuộc, Dung cùng thế tất là muốn đem nó rút mao nướng ăn. Như vậy lăn lộn xuống dưới, Dung cùng nhưng thật ra gầy một vòng. Cũng may mỗi ngày có tinh quý thuốc bổ dưỡng khí huyết, còn không tính quá gian nan. Nhưng là trường kỳ không hảo hảo ăn cơm tự nhiên là không được, cho nên Khang Hy liền sai người tìm không ít kinh ba, sư tử miêu một loại xinh đẹp miêu cẩu dưỡng ở Vĩnh Hòa Cung. Vì thế mỗi khi dùng bữa là lúc, Dung cùng đều sẽ từ đông đảo sủng vật chung chọn lựa một con nhất có muốn ăn ôm ăn cơm. Cái này nhưng thật ra có ăn uống, ăn cũng càng cao hứng chút. Đức Phi nương nương, đây là Ba Tư Quốc mới vừa tiến cống mèo Ba Tư, nhìn xinh đẹp trong mắt. Nội vụ phủ quản sự thái giám dẫn theo một cái lồng sắt quỳ gối Dung cùng trước mặt, kia trong lồng nằm một con phẩm tướng cực hảo mèo Ba Tư. Dung cùng thấy nó, tức khắc liền cảm thấy còn có thể lại ăn nhiều hai chén cơm. Nhị, nghe nói sao? Kia chỉ có tiến cống ngự miêu lại bị đưa đi Vĩnh Hòa Cung, vị này Đức Phi thật đúng là sẽ lăn lộn người. Dự khôn cung nội, mấy cái ăn không ngồi rồi các phi tử chính ghé vào cùng nhau thảo luận Vĩnh Hòa Cung. Ai kêu Vạn Tuế ra sủng nàng đâu? Đừng nói là một con mèo, ngày nào đó liền tính là Đức Phi nương nương nói muốn nam nhân, cũng đều là khả năng. Phần 102. Lương Quý Nhân dùng khăn bụng mặt cười nói. Vinh Tần Hoành nàng liếc mắt một cái, nàng ngược lại là mấy người này giữa nhất không muốn nói Đức Phi nói bậy. Muội muội nhưng đừng nói bừa. Vinh Tần tỷ tỷ cần gì phải thế nàng nói chuyện, nay trong cung mang thai người lại không ngừng nàng một cái, Nghi Tần nương nương hiện giờ đều 6 tháng, cũng không thấy nàng như vậy lăn lộn người, đúng không Nghi Tần? Lương Quý Nhân thấy không quen Vinh Tần bực này lại đương lại lập sắc mặt, lạnh giọng chào phung nói. Vinh Tần thấy thế, nhấp môi không có nói nữa. Đây là ở Dực Khôn Cung, nàng tự nhiên không dám công nhiên chạm Dung cùng. Nghi Tần ôn ôn nhu nhu gật đầu, nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, bổn cung không bằng Đức Phi được sủng ái. Nói chi vậy, nếu là không có Đức Phi cái kia hồ ly tinh, Vạn Tuế gia khẳng định sẽ càng thêm sủng ái tỉ tỉ. Lại nói tiếp này Nghi Tần năm kia vào cung, ở Khang Hy vắng vẻ Vĩnh Hòa Cung thời điểm đảo cũng còn tính đến sủng. Mỗi tháng định là có thể thị tẩm một hai lần, hiện giờ có thai, Khang Hy liền đem nàng nâng vì Nghi Tần, tuy nói không có sách phong lễ, lại cũng thưởng không ít đồ vật. Đang ngồi người chung, nàng còn tính quá đến dễ chịu. Hiện giờ như vậy, bổn cung đã thực thỏa mãn. Nàng nhìn là không tranh không đoạt tính tình, nhiên ở Đồng Phi tiến cung lúc sau liền đi rất gần. Lương Quý Nhân xem nàng một bộ khiêm tốn ôn hòa bộ dáng, trong lòng lại không khỏi cười lạnh. Nếu thật là cái hảo tính tình, liền cũng sẽ không ba ba hướng Dực Khôn Cung thấu. Hảo hảo, ở bổn cung nơi này ngây người nửa ngày, ngoài miệng liền không rời đi qua Đức Phi. Đồng Phi nghe cũng có chút phiền. Nương nương có phải hay không mệt mỏi, nếu như thế thần thiếp chờ liền đi trước cáo lui. Nghi Tần nói tiếp nói, thấy Đồng Phi gật đầu, dư lại các phi tần cũng tự nhiên nhất nhất lui ra. Chỉ có Lương Quý Nhân không đi, nàng cười ngâm ngâm đi đến Đồng Phi trước mặt, thấp giọng nói. Nương nương, thần thiếp nơi này còn có một kiện sự tình khẩn yếu muốn cùng ngài nói đi. Đồng Phi xưa nay không mừng Lương Quý Nhân, tổng cảm thấy người này tâm nhãn quá nhiều. Có chuyện gì vừa mới không thể nói, một hai phải lúc này giảng. Nàng không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái Lương Quý Nhân, lạnh giọng hỏi. Là về Vĩnh Hòa Cung, thần thiếp nghĩ việc này nói cho nương nương một người liền vậy là đủ rồi. Lương Quý Nhân vẻ mặt thân bí, tiến đến Đồng Phi bên hai, túi người nhẹ giọng nói một đoạn lời nói. Đồng Phi sau khi nghe xong, khiếp sợ thay đổi thần sắc. Ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc, nương nương nếu là không tin, đại nhưng đi hỏi một chút lúc trước cùng Dung cùng làm việc các cung nữ. Còn có cái kia kêu Hoa Khê, đại đệ nhất rõ ràng bất quá. Lương Quý Nhân liên tục gật đầu, trong mắt vui sướng khi người gặp họa cơ hồ sắp tràn ra tới. Nương nương, chúng ta đều là vừa tiến cung, những việc này không biết cũng bình thường. Nay trong cung đầu lão nhân, liền không có không rõ ràng lắm. Ngươi vì sao phải nói cho bổn cung? Đồng Phi nhíu mày, cảnh giác nhìn Lương Quý Nhân. Nương nương mới là nhất nên làm hoàng hậu người, có thể nào kêu Đức Phi một cái hồ ly tinh cướp đi nổi bật đâu. Lương Quý Nhân cười nheo lại hai tròng mắt, cực kỳ nịnh nọt. Còn tính ngươi có vài phần kiến thức. Đối với Lương Quý Nhân cái này trả lời, Đồng Phi rất là vừa lòng. Nàng phất phất tay, ý bảo Lương Quý Nhân lui ra. Việc này bổn cung sẽ hảo hảo tính toán. Là, kia thần thiếp liền chờ nương nương ngài tin tức tốt. A thiết. Dung cùng xoa xoa chính mình lên men mũi, cũng không biết gần nhất làm sao vậy, luôn là đánh hắt xì. Nàng trong tầm tay phóng mới mẻ quả quýt, nội điện Khang Hy đang ở bồi giận chân ngủ trưa. Nương nương gần nhất nhưng thật ra lại thích an toàn, hay là lại là vị A-ca. Thanh bội thấy Dung cùng ăn hăng hái, rất là vui mừng cảm thán nói. Ân, khẳng định là cái A-ca. Buồn cung biết. Dung cùng theo bản năng nói tiếp, nói xong mới phát giác chính mình nói lậu miệng. Nương nương như thế nào biết được? Bởi vì cùng Hoài Dận chân thời điểm giống nhau như lúc, cho nên chắc chắn là cái A-ca. Nàng cười cười, ngước mắt đem quả quýt đưa cho Thanh Bội một nửa. Ngươi cũng ăn chút đi, bổn cung có chút ăn không vô. Đà tạ nương nương. Thanh Bội cười tiếp nhận nếm một ngụm, thiếu chút nữa toan nổ ra. Nhưng là nghĩ đây là nương nương thưởng, nổ ra đó là đại bất kính chi tội, cho nên Thanh Bội chịu đựng thống khổ đem quả quýt toàn bộ đều nuốt đi vào. Có như vậy toan sao? Vì sao bổn cung ăn lên lại là ngọt đâu? Dung cùng thấy Thanh Bội vẻ mặt thống khổ, khó hiểu cầm lấy quả quýt lại tắc hai mảnh. Xem ra nương nương lần này hoài quả thật là cái ác ca, nếu không tất nhiên sẽ không cái này quả quýt ăn ngon. Thanh Bội tự đáy lòng bội phục Dung cùng, có thể mặt không đổi sắc đem như vậy toan ngoạn ý ăn vào đi người cũng chỉ có thai phụ. Ngươi như vậy nhìn bổn cung, cảm giác bổn cung giống cái gỗ tiểu lạ giống nhau. Gỗ tiểu lạ lại là vật gì? Thanh Bội khó hiểu nhìn Dung cùng. Một loại quái thú, lớn lên thực đáng sợ. Dung cùng chiều Thanh Bội làm cái mặt quỷ, chọc đến Thanh Bội cười ra tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng giác lần này nương nương mang thai tính tình đều biến nghịch ngợm không ít. Từ trước luôn là thanh thanh lánh lánh ổn trọng vững vàng nương nương, hiện giờ thường thường liền sẽ cùng các cung nhân nói giỡn. Nương nương sinh giống như người trong tranh giống nhau, như thế nào sẽ là lớn lên đáng sợ quái thú đâu. Thanh Bội che môi, cười ngâm ngâm nói. Đó là tự nhiên, bổn cung đích xác sinh xinh đẹp, nếu không Vạn Tuế ra lại như thế nào như vậy sủng ái bổn cung. Dung cùng cười gật đầu, hoàn toàn không biết Khang Hy đã vén rèm lên đi ra. Thanh Bội nhìn thấy Khang Hy, ánh mắt giật mình, thấy Khang Hy chiều nàng phất tay, nàng liền thập phần thức thời nhắm lại miệng đi ra ngoài. Thanh Bội, ngươi làm gì đi? Dung cùng khó hiểu nhìn Thanh Bội rời đi thân ảnh, lại cảm nhận được bên người một trận ấm áp, Khang Hy cắn trên tay nàng ăn một nửa quả quýt. Hào toan! Vừa mới cắn đi lên, Khang Hy liền bị toan nhe răng trợn mắt. Vạn Tuế ra khi nào tỉnh? Ở ngươi khen chính mình xinh đẹp thời điểm. Khang Hy cười nói, tiến đến Dung cùng mặt biên khẽ hôn một cái. Thân thiếp là lung tung nói. Dung cùng nhẹ giọng nói, theo bản năng tưởng đẩy ra Khang Hy. Nhưng thật ra kêu chấm nhớ tới ngươi từ trước bộ dáng. Ở Càn Thanh Cung làm phụng trà cung nữ Dung cùng, cũng thường xuyên ngữ ra kinh người. Đặc biệt là say rượu sau, càng là không kiêng nể gì. Khi đó Dung cùng càng như là một gốc cây thịnh phóng hoa hướng dương, cho dù là mặt ngoài trang trầm ổn bình tĩnh, trong lòng đều là lửa nóng. Vạn Tuế ra còn nhớ rõ thần thiếp từ trước bộ dáng sao. Dung cùng nhấp môi, lại nói tiếp nàng cũng đã xuyên qua đến thân thể này 6 năm. Tự nhiên nhớ rõ. Nhưng là thần thiếp đều mau nhớ không rõ. Tam. Khang Hy 13 năm đêm hè, Dung cùng từ hoảng sợ cùng mệt mỏi trung tỉnh lại. Nàng trong lòng nguyên bản còn nhớ thương chính mình không có làm xong quyển sách, sợ ngày mai lãnh đạo lại ở xí nghiệp hẹ chặt thượng điên của ngoanh tạc nàng. Chính là tỉnh lại thời điểm trước mắt lại là đỉnh đầu màu xanh lá màn. Vô số ký ức ùa vào trong đầu. Giống như là làm một hồi thực dài dòng kiếp trước ngộng, nàng đại khái hoa suốt một đêm mới làm chính mình tiếp thu cái này hoang đường sự thật. Xuyên qua đến Thanh Triều, một cái tên là Ô Nhã cung nữ trên người. Biết được chính mình là tương lai Đức Phi, thậm chí còn có được thuật đọc tâm như vậy một cái vô địch bàn tay vàng. Hết thể đều là tiểu thuyết cấp bậc phối trí, Dung cùng không có biện pháp nói cự tuyệt, giống như là mở ra một hồi không có biện pháp tạm dừng game thực tế ảo. Cùng Nạp Lan Dung Nhược kia một đoạn ngắn ngủi mà lại ngây ngô tình tố còn lại là Dung cùng tại đây chàng nhân sinh bắt chước trong trò chơi làm ra sai lầm lựa chọn, vì thế nàng gánh vác hậu quả, rốt cuộc trò chơi này chủ tuyến là đã sớm viết tốt. Dung cùng nguyên bản cho rằng chính mình quá thật sự thanh tỉnh, nhưng mà hiện giờ Hoài Khang Hy cái thứ hai hài tử, tương lai lục hoàng tử giận tộ, nàng mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai thời gian đã qua đi lâu như vậy. Mà nàng cũng dần dần bắt đầu quên mất chính mình hiện đại người thân phận, càng có rất nhiều làm Ô Nhã Dung cùng tồn tại. Khó trách Thanh Bội sẽ ở nàng nói lời nói dí dỏm thời điểm như vậy kinh ngạc, nàng chính mình cũng thật lâu không có nhớ lại thế kỷ 21 sự tình. Làm sao vậy? Khang Hy thấy Dung cùng phát ngốc, thần sắc còn như vậy nghiêm túc, không khỏi lo lắng hỏi. Nga, thân thiếp không có việc gì. Dung cùng ngước mắt, chiều Khang Hy cười cười, nhẹ giọng nói. Chỉ là nhớ tới một ít từ trước sự tình. Khang Hy thấy nàng trong mắt u sầu muôn vàn, nhất thời chỉnh trái tim đều như là bị nhắc tới giống nhau. Nàng chẳng lẽ là nhớ lại Nạp Lan Dung Nhược. Khang Hy cảm thấy ngực buồn lợi hại, nhưng lại rốt cuộc không dám đem chính mình ngờ vực hỏi ra khẩu. Chấm nhìn ngươi tựa hồ có chút khổ sở liền không cần suy nghĩ. Hắn mở miệng, lại là cực kỳ ôn nhu. Hảo. Dung cùng trong đầu hiện lên Khang Hy những cái đó lạnh nhạt cảnh tượng, còn có hai lần say rượu khi đối Khang Hy nói những cái đó đại nghịch bất đạo nói, lại đối lập khởi Khang Hy giờ phút này bộ dáng, nguyên lai mấy ngày nay tới giờ biến người không ngừng nàng một cái. Dẫn chân tỉnh sao? Còn không có, chấm đỡ ngươi đi xem đi. Khang Hy lắc đầu, thấy Dung Cùng tách ra đề tài, cũng thu hồi vừa mới nghi kỵ. Mặc kệ Dung Cùng trong lòng đến tột cùng còn không có Nạp Lan Dung Nhược, chỉ cần nàng giờ phút này cùng tương lai đều đãi ở chính mình bên người là đủ rồi. Trải qua phía trước mấy tháng dùng mình, Khang Hy phát giác chính mình thật sự không thể chịu đựng được không có Dung Cùng nhật tử, càng vô pháp tiếp thu Dung Cùng cặp kia lạnh nhạt đến cực điểm hai trong mắt. Ân. Dung Cùng nâng lên tay, nàng lần này không có đi xem Khang Hy trong lòng suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng chưa từng phát giác Khang Hy này đó phức tạp ủy khuất. Nếu nàng có thể thấy, liền sẽ phát giác bọn họ hai người tình ý luôn là sẽ như vậy trời xuôi đất khiến bỏ lỡ. Dận Chân đã tỉnh ngủ, giờ phút này chính một mình một người quỳ gối trên giường chơi gối đầu thượng vua. Nghe được Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương thanh âm, hắn cười ngẩng đầu, đối Dung Cùng vươn tay. Ôm. Thanh âm thanh thúy rất là dễ nghe, Dận Chân so bạn cùng lứa tuổi đều phải thông tuệ chút, tuy nói hiện giờ sẽ nói từ ngữ không nhiều lắm, nhưng là phát âm lại thập phần tiêu chuẩn. Ngươi Ngạch Nương không thể ôm ngươi, Hoàng A Mã tới ôm. Khang Hy cười ngâm ngâm đối với Dận Chân duỗi tay, Dận Chân do dự một lát, đại khái là nghĩ không thể không cho Hoàng A Mã mặt mũi, liền hướng Khang Hy trong lòng ngực nào tới. Đứa nhỏ này lại trọng không ít, ngươi cũng không thể lại ôm, nếu không sẽ mệt. Khang Hy cười văng nói, một câu lại nói Dận Chân cố lấy cái miệng nhỏ. A Mã, hư. Hắn nhỏ giọng nói thầm nói, đây là nghe hiểu Khang Hy ý tứ. Ngươi Hoàng A Mã không phải hư cũng không phải bất công, chỉ là Ngạch Nương hiện giờ trong bụng nhiều một tiểu đệ đệ. Cho nên Hoàng A Mã sợ Ngạch Nương sẽ mệt, minh bạch sao? Dung Cùng rất là kiên nhẫn đối Dận Chân giải thích nói. Dận Chân sở dĩ có thể nhanh như vậy học được nói chuyện cũng ở chỗ này, từ hắn sinh ra đến bây giờ, Dung Cùng liền vẫn luôn đối Dận Chân siêng năng giải thích bất luận cái gì sự tình, mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu. Lúc này đây Dận Chân tựa hồ không có hoàn toàn nghe hiểu, cho nên vẫn là chu cái miệng nhỏ. Trước đi ra ngoài đi, làm Liễu Nhi dẫn hắn đi thay quần áo. Dung Cùng bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay xoa xoa mai nắm khuôn mặt nhỏ. Ân. Liễu Nhi theo tiếng đi đến trong điện, nàng hôm nay xuyên một thân màu xanh lá, trên tóc còn châm một đóa màu xanh lục hoa nhung. Chợt liếc mắt một cái vọng qua đi, thế nhưng cùng 6 năm trước Dung Cùng có 5 phần tương tự. Đó là Khang Hy đều nhiều liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Phần 103. Ngươi nhưng thật ra thực sẽ tuyển cung nữ. Nơi nào là thần thiếp tuyển, Ngụy Châu công công chọn. Dung Cùng không cho là đúng nói, thấy Khang Hy vẫn luôn xem Liễu Nhi, vừa mới ngước mắt xem qua đi. Đích xác có vài phần tương tự. Nàng nhẹ giọng nói, cũng khó trách Dận Chân ai đều không thích, chỉ thích nàng ôm. Ngụy trang mà thôi, thân vận lại kém đến xa. Ở trong lòng, Lạc Tuyết hết sức ngươi một bộ thanh y y nhón chân chiết mai chi cảnh là thế gian đẹp nhất. Khang Hy thấp giọng cảm thán nói, nhưng thật ra kêu Dung Cùng có chút kinh ngạc. Thân thiếp chiết mai là lúc. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng Nạp Lan Dung Nhược cùng nhau chiết quá hoa mai, lại không nhớ rõ cùng Khang Hy từng có như vậy thời điểm. Lúc ấy chấm vẫn chưa tiến lên. Khang Hy thấy Dung Cùng nghi hoặc, toại ôn nhu nói. Vạn Tuế ra còn cố ý vẽ một bức họa đâu. Ngụy Châu hảo xảo bất xảo vừa lúc nghe thế phiên đối thoại, vội vàng cất cao giọng nói. Dung Cùng trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ, Khang Hy chưa bao giờ nhắc tới quá việc này. Kia phó họa hiện nay còn thu ở Càn Thanh Cung, Vạn Tuế ra thích hẳn. Cùng nương nương bất hòa thời điểm, liền thường xuyên lấy ra tới nhìn. Ngụy Châu, ngươi đầu lưới là không nghĩ muốn. Khang Hy thấy Ngụy Châu càng nói càng nhiều, nhất thời có chút lạnh nhạt quát lớn nói. Ngụy Châu sợ tới mức nhắm lại miệng, ngay sau đó dùng ánh mắt ý bảo Khang Hy. Ngươi đột nhiên tiến vào là muốn nói gì? Là đồng đại nhân, nói là có quân cơ chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng thượng thương nghị. Đồng Quốc Duy là đồng phi phụ thân, pha chịu Khang Hy coi trọng. Hắn lần này tiến đến hẳn là vì thương nghị xuất binh cắt nhĩ đan sự tình. Việc này sự tình quan mấu chốt, Khang Hy sau khi nghe xong liền đứng dậy hướng Càn Thanh Cung đi. Dung Cùng nhìn theo Khang Hy rời đi, lại còn nghĩ Ngụy Châu nói những lời này đó. Cũng không biết Khang Hy một mình một người ôm họa xem thời điểm ra sao cảnh tượng, ngẫm lại đảo còn có vài phần động dung. Nương nương, Vạn Tuế gia đã đi rồi sao? Ở nàng suy tư hết sức, Liễu Nhi đã ôm thay quần áo xong Dận Chân đã trở lại. Nàng mắt gian có một tia mất mát, Dung Cùng theo bản năng hướng nàng đỉnh đầu nhìn lại, không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, Vạn Tuế gia trong triều có chuyện quan trọng. Nàng thấp giọng nói, ý bảo Liễu Nhi đem Dận Chân phóng tới trên giường. Liễu Nhi ngươi hiện giờ vài tuổi? Hồi bẩm nương nương, nô tài năm nay 17. Liễu Nhi nhút nhát sợ sệt trả lời, nàng đột nhiên cảm thấy Đức Phi nương nương ánh mắt có chút lệnh người sợ hãi. Như hoa như ngọc tuổi tác, xinh cũng đẹp. Dung Cùng hơi hơi gật đầu, Liễu Nhi khẩn trương nắm ống tay áo, cũng không rõ ràng Dung Cùng đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngươi hầu hạ Dận Chân thời gian tuy rằng không dài, nhiên bổn cung nhìn lại là cái cẩn thận. Đến lúc đó chờ Dận Chân đại chút, bổn cung có thể thế ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân vẻ vang gả đi ra ngoài, liền cùng Hoa Khê cô giống nhau. Nô tài. nô tài không nghĩ tới ra cung, chỉ nghĩ nhất sinh nhất thế đều hầu hạ nương nương hầu hạ tứ A-ca. Liêu Nhi sau khi nghe xong, sợ tới mức bùn quỳ xuống. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, thật sự tưởng cả đời lưu tại này tử cấm thành sao. Dung cùng dâng lên một trận mất mát, nhẹ giọng hỏi. Nô tài nguyện ý lưu tại tử cấm thành, nguyện ý hầu hạ chủ tử. Nhìn Liêu Nhi dạ tâm, Dung cùng chỉ cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nếu chính mình lúc ấy có thể có ra cung cơ hội, cho dù là hoàng hậu vị trí cho nàng, nàng đều sẽ không dao động nửa phần. Nhưng này tiểu cô nương cư nhiên một lòng muốn làm phát hỏa thiêu thân, thật sự đáng tiếc. Bổn cung đã biết. Dung cùng hơi hơi thở dài, thấp giọng nói. Đa tạ chủ tử thanh toàn. Liêu Nhi thấy Dung cùng không có lại kiên trì, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tuy rằng cùng bổn cung sinh có vài phần tương tự, nhưng này lục hoa nhung lại không thích hợp ngươi, còn có này màu xanh lá sa tanh cũng là. Ngày sau không cần lại xuyên. Dung cùng rõ ràng Khang Hy cũng không có coi trọng Liễu Nhi, cũng thật sự là tưởng đề điểm nàng không cần đi nhầm lộ. Nhưng mà lời này ở Liễu Nhi nghe tới lại là mặt khác một loại ý tứ, nàng ủy khuất ngước mắt nhìn về phía Dung cùng, duỗi tay đem trên đầu hoa nhung cầm xuống dưới. Nô tài đã biết. Đi xuống đi. Liễu Nhi xoay người, trong lòng chỉ nói Đức Phi nương nương là Dung không giới người. Biết chính mình này thân giả dạng đẹp, Vạn Tuế ra lại nhìn nhiều hai mắt, liền như vậy trong tối ngoài sáng uy hiếp nàng. Lại nói tiếp nàng chính mình chính là nô tài xuất thân, tự nhiên là sợ hai bên nô tài đoạt nàng nổi bật đi. Liêu Nhi xoay người, không cam lòng nhìn liếc mắt một cái chính điện. Vạn Tuế gia đã khắc mắt thấy ta, một ngày nào đó ta cũng có thể lên làm chủ tử nương nương. Nàng tới Vĩnh Hỏa cung là gia đại lực khí, lại phế đi không ít bạc. Vì đó là có một cái trở nên nổi bật cơ hội, hiện giờ cơ hội tới, nàng há có thể dễ dàng buông tha. Trong điện, Thanh Bội khó hiểu nhìn phía Dung cùng. Nương nương vì sao quản khởi này Liễu Nhi tới? Mệnh ngươi vẫn là Vĩnh Hỏa cung đại cung nữ đâu, này tiểu cô nương tâm tư ngươi hay là nhìn không ra tới. Dung cùng nhẹ nhàng cười, ngước mắt nhìn về phía Thanh Bội, thấy Thanh Bội nghi hoặc, toại thấp giọng nói. Nàng kia thân xiêm y kia trên đỉnh đầu hoa nhung, cùng bổn cung làm cung nữ thời điểm trang điểm giống nhau như lúc. Thanh Bội tức thì bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời trên mặt có tức giận. Này nha đầu chết tiệt kia, là muốn học nương nương. Ân. Dung cùng hơi hơi gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nâng chén hạp một ngụm trà hoa. Hôm nay Vạn Tuế ra nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng đuôi cáo đều phải kiểu đến bầu trời đi. Nô tài này liền đem người này tống cổ đi ra ngoài, tỉnh lưu lại nơi này cầu dẫn hoàng thượng. Không cần, đột nhiên tống cổ đi ra ngoài một cái cung nữ người khác khó tránh khỏi nghị luận. Tiêu nội vụ phủ lại đi tìm mấy cái thành thật cung nữ tới, này Liễu Nhi trước lưu lại đi, chỉ là ngày sau thiếu tiếp xúc giận chân liền hảo. Dung cùng lắc đầu, Liễu Nhi tuy rằng tầm cao ngất, nhưng trung quy vẫn là không có làm hại người sự. Chính là nương nương. Nếu là lưu chữ nàng, thật kêu nàng đắc thủ làm sao bây giờ. Ngươi cũng thật sự quá xem thường bổn cung đi. Dung cùng cười chiều Thanh Bội làm cái mặt quỷ, đắc ý ngẩng đầu lên. Bắt trước bữa thôi, hà tất để ý. 66066 Trương Khang Hy đánh nhau. Chỉ chớp mắt tới rồi ngày xuân, đầu mùa xuân thời gian thời tiết thực mau liền ấm áp lên. Nghe nói Nghi Tần sinh một vị hoàng tử, Khang Hy cố ý ban tên là Giận Kỳ. Ngại với tình cảm, Dung Cùng cũng đỡ bụng đi. Nếu không có muốn chúc mừng nàng thuận lợi sinh hạ hoàng tử, Dung Cùng cùng Nghi Tần là quanh năm suốt tháng đều không thể nói mấy câu. Ở Dung Cùng trong ấn tượng, vị này Nghi Tần xưa nay đều là ôn hòa đôn hậu ca tính, cũng không từng làm yêu. Đức Phi nương nương ngài đã tới. Nghi Tần sắc mặt hồng nhuận, nhìn dáng vẻ khôi phục thực không tồi. Không cần đa lễ, ngươi hảo hảo nằm đó là. Dung Cùng gật đầu, ngồi vào Nghi Tần bên cạnh người. Ngũ A Ca đặt ở một bên trong nôi đầu. Ngủ đến chính an ổn. Thân thiếp từ sinh hắn liền cảm thấy không rời đi, luôn là muốn ngày ngày đều nhìn mới an tâm. Nghi Tần nhẹ giọng nói, ánh mắt nội tràn đầy ôn nhu. Tay nàng nhẹ nhàng đặt ở nôi bên, quanh thân như là có một tầng mẫu tính quan huy. Làm ngạch nương người là cái dạng này, tổng cảm giác không rời đi hài tử. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, nàng buồn ý cũng hoàn toàn không muốn cùng Nghi Tần nhiều làm giao lưu, cho nên phân phó Thanh Bội chạy nhanh đem mang đến lễ vật chính lên. Đây là đông ấm hạ lạnh tơ vàng gối. Lại là tốt nhất hàng theo Tô Châu, ôn ôn lương lương rất là thoải mái. Còn có này một kiện ngọc cốt phiến, lập tức đến ngày mùa hè thời tiết nhiệt, này cây quạt phiến phong là lãnh, thực thoải mái. Dung cùng đem cháp đồ vật nhất nhất giới thiệu, đều là giải nhiệt thứ tốt. Đa tạ nương nương. Nghi Tần liên tục gật đầu, mỗi kiện nhìn đều thích. Nương nương hiện giờ còn nôn ngén sao. Qua 3 tháng liền khá hơn nhiều, chỉ là đứa nhỏ này muốn làm ầm ĩ chút. Dung cùng nhấp môi, ngay sau đó đứng lên. Hảo. Bổn cung cũng không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Nương nương xin dừng bước. Thấy Dung cùng xoay người liền phải đi, Nghi Tần lại đột nhiên mở miệng hô. Ngay sau đó Nghi Tần có chút ngượng ngùng cười cười, liếc liếc mắt một cái chung quanh cung nhân. các ngươi trước đi xuống, bổn cung có chuyện muốn đơn độc cùng Đức Phi nương nương nói. Dung Cùng cũng không cảm thấy chính mình cùng Nghi Tần có cái gì yêu cầu đơn độc nói bí mật, nàng khó hiểu nhìn Nghi Tần, theo bản năng đi đọc lấy nàng nội tâm. Đồng Phi nương nương đã nhiều ngày đều ở tìm phía trước cùng nương nương nhận thức cung nữ, muốn nghe được nương nương ngài lúc trước cùng Nạp Lan đại nhân sự tình. Nghi Tần thấp giọng nói, Dung Cùng nhìn qua lại không thế nào ngoài ý muốn, nàng kia trương xinh đẹp thanh lãnh trên mặt thậm chí liền một chút hoảng hốt đều không có. Ngươi vì sao phải nói cho bổn cung, người ta chi gian cũng không tính quen thuộc. Dung Cùng nhẹ giọng hỏi. Nghi Tần yên lặng cắn môi, thần thiếp tự biết đều không phải là thông tuệ người, tại đây trong cung tổng muốn tìm cái dựa vào. Hiện giờ có giận kỳ, mọi việc liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Đồng Phi thụ đại, nhưng người này tâm tư ác độc thật sự không phải lương nhân. Cho nên thần thiếp liền nghĩ cùng nương nương một chỗ, cũng có thể tìm kiếm nương nương phù hộ. Nàng nói nhưng thật ra thập phần chân tình thật cảm, Dung Cùng nhìn ra đây là nàng thiệt tình lời nói, cho nên cũng không hề hoài nghi. Bổn cung cũng không làm này đó kết bè kết cánh việc, bất quá ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không hại giận kỳ. Vẫn là muốn đa tạ ngươi nói cho bổn cung tin tức này, hảo hảo nghỉ tạm đi. Dung Cùng dương môi cười cười, xoay người đi ra cửa phòng. Nghi Tần khó hiểu nhìn Dung Cùng rời đi bóng dáng, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình đang ở ngủ say chung nhi tử. Vị này Đức Phi quả thực không phải người bình thường, chính mình đều như thế quy phục nàng vẫn là như vậy thờ ơ thôi thôi, ngày sau lại tưởng khác biện pháp lấy lòng đi. Dung Cùng trở lại Vĩnh Hòa Cung, nhớ tới Nghi Tần nói những lời này đó, không khỏi cảm thấy phiền chán. Những cái đó chuyện cũ dích liền tính Đồng Phi toàn bộ toàn thọc đến Khang Hy đi nơi nào rồi, đối nàng cũng tạo không thành cái gì uy hiếp. Nhưng nàng phiền chính là những việc này khả năng còn sẽ liên lụy đến Nạp Lan Dung Nhược. Nạp Lan Dung Nhược hiện giờ là trong triều tân quý, lại là ngự tiền nhất đẳng thị vệ. Hắn tương lai lý nên là quang minh bằng phẳng, nếu là cùng này đó cùng vây xấu xa cấu kết ở bên nhau, liền như là trên người hắn vứt đi không được vết nhơ. Nương nương, Nghi Tần cùng ngài nói gì đó, thế nhưng gặp phải ngài như vậy không thoải mái. Thanh Bội đem sáng sớm chuẩn bị tốt nước ố mai phóng tới Dung Cùng trước mặt, khó hiểu hỏi. Thanh Bội, ngươi đi nói cho Ngụy Châu đem phía trước Càn Thanh Cung làm việc bọn nô tài đều cấp xem lao, ngàn vạn đừng kêu các nàng nói ra năm đó sự tình. Đặc biệt là Bạch Hoa, nhất định phải tỉ mỉ nhìn chằm chằm hảo. Dung Cùng có chút không kiên nhẫn phân phó nói, một câu nói Thanh Bội Vân Sơn vụ nhiễu. Chuyện gì? Ngươi không cần biết là cái gì, chỉ đem bổn cung nguyên lời nói cho Ngụy Châu. Dung Cùng thấp giọng nói, lúc trước sự tình tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Thanh Bội nha đầu này lại là cái ngoài miệng đem không được môn, kêu nàng đã biết khó tránh khỏi lại sẽ gặp phải cái gì tai họa. Cho nên Dung Cùng không tính toán báo cho, đảo cũng đều không phải là lấy Thanh Bội đương người ngoài. Nô tài đã biết. Thanh Bội lại rất là mất mát gật gật đầu, xoay người vội vàng rời đi. Nhưng mà Dung Cùng động tác trung quy vẫn là chậm một bước, chân trước mới vừa đem tin tức chuyển tới Ngụy Châu nơi đó, sau lưng Đồng Phi liền mang theo người mênh mông chạy tới Càn Thanh Cung. Phần 104. Càn Thanh Cung nội, Khang Hy nguyên bản đang xem sổ con, lại nghe đến bên ngoài Đồng Phi cất cao giọng nói. Thần thiếp có chuyện quan trọng bẩm báo Vạn Tuế ra. Sự tình quan trọng đại, còn thỉnh Vạn Tuế ra tới chủ trì công đạo A. Này lại là sướng nào một vở diễn? Khang Hy nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía một bên Ngụy Châu. Ngụy Châu lắc đầu, thử tính hỏi. Nghe thanh âm hình như là Đồng Phi nương nương, Vạn Tuế ra muốn gặp sao? Khang Hy xử lý triều chính thời điểm là chán ghét nhất người khác quấy rầy, đừng nói là Phi Tần, liền tính là Thái Hoàng Thái Hậu hắn cũng không thấy. Việc này sự tình quan Đức Phi, sự tình quan Long Duệ A. Hắn đang định làm Ngụy Châu đi đem người đuổi đi, rồi lại nghe được Đồng Phi cao giọng hô. Nghe xong lời này, Khang Hy nhất thời nhíu mày, theo bản năng buông trong tay tấu chương. Têu nàng tiến vào. Ngụy Châu trên trán nổi lên mồ hôi mỏng, này Đồng Phi lại đây nói Đức Phi nương nương sự tình nơi nào còn có thể có chuyện tốt đâu. Nhưng mà Khang Hy nếu đã lên tiếng, hắn tự nhiên không dám làm trái, chỉ phải căng ra đầu đem người thỉnh tiến vào. Lại thấy Đồng Phi mang theo mấy cái cung nữ tiến vào, trong đó hai cái nhìn rất là quen mắt. Thân thiếp tham kiến Vạn Tuế gia. Bình thân. Khang Hy có chút không kiên nhẫn liếc Đồng Phi liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới ở bên ngoài nói có chuyện quan trọng bẩm báo, chuyện gì à? Thân thiếp cũng là nhất thời hoảng sợ, lưỡng lự lúc này mới lại đây quấy rầy. Còn thỉnh Vạn Tuế ra nghe xong sau ngàn vạn không cần sinh khí, Liêu Nhi ngươi nói đi. Nghe được Đồng Phi kêu kia cung nữ tên, Khang Hy vừa mới nhớ tới. Nay tiểu cung nữ đúng là cái kia ở Vĩnh Hòa Cung hầu hạ giận chân, sinh cùng Dung Cùng rất có vài phần tương tự nha đầu. Bất quá nàng hiện giờ không có mặc thanh y gì, kia điểm tương tự cũng liền không như vậy rõ ràng. Nô tỳ muốn trạng cáo Đức Phi nương nương cùng Nạp Lan đại nhân tư thông. Khang Hy sau khi nghe xong, quanh thân hàn quang nổi lên bốn phía, ngay sau đó kia dày nặng sổ con liền hung hăng tạp tới rồi Liễu Nhi trên trán. Liễu Nhi cái trán tức khắc toát ra vết máu, nàng đau liền đôi mắt đều không mở ra được. Vạn Tuế ra ngài, nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, nha đầu này lời nói thật sự là kinh thế hai tục. Nhưng mà nàng là ở Vĩnh Hòa cung làm việc, nói là chính mắt gặp qua Đức Phi cùng Nạp Lan đại nhân gặp mặt, cho nên thần thiếp lúc này mới không có chủ ý. Đồng Phi có chút cuống quýt nhéo khăn, trong lòng lại một trận mừng thầm. Nay hoàng thượng càng sinh khí, liền ý nghĩa Đức Phi kết cục càng thảm thiết. Nô tỳ đích xác gặp qua nương nương cùng Nạp Lan đại nhân gặp mặt, còn không ngừng một lần. Liêu Nhi khóc lóc nói. Hoàng thượng, nô tài không dám nói dối. Nay hậu cung bắt gió bắt bóng lời đồn đãi nhiều nhất, các cung nữ bị trách phạt trong lòng bố trí chủ tử càng là thường có sự. Đồng Phi, như vậy vớ vẩn tin tức ngươi thế nhưng cũng tin tưởng. Khang Hy cười lạnh nói, rất là khinh thường nhìn Đồng Phi. Nếu thật là bắt gió bắt bóng cũng liền thôi, chỉ là đã nhiều ngày còn có không ít cung nữ tới tìm thần thiếp. Nói Đức Phi ở 5 năm trước liền đã cùng Nạp Lan đại nhân tư định trung thân. Đồng Phi khó xử nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lúc này lại có một cái cung nữ mở miệng nói. Nô tỳ Bạch Hoa tham kiến hoàng thượng còn nhớ rõ nô tỳ. Bạch Hoa người này Khang Hy tự nhiên nhớ rõ, chẳng qua sau lại Ngụy Châu tìm lý do đem nàng điều đi rồi, Khang Hy cũng không có dò hỏi nguyên do. Thân thiếp lúc trước cùng Đức Phi là một khối làm việc, khi đó Đức Phi liền thường thường ở trong phòng cùng Nạp Lan đại nhân gặp lén. Hai người cẩu thả nhiều ngày, thả đã sớm đã châu thai ám kết quá. Bạch Hoa nhẹ giọng nói, một câu nói Ngụy Châu nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết như vậy bôi nhọ Đức Phi là muốn chu chín tộc. Ngụy Châu theo bản năng nói. Nô tài nơi này còn có lúc trước Đức Phi cùng Nạp Lan đại nhân lén lút trao nhận chứng cứ. Nói xong, Bạch Hoa ba ba lấy ra tới một trương tờ giấy, phía trên thật là Nạp Lan dung nhược chữ viết. Đây là lúc trước hai người lẫn nhau truyền tờ giấy, bị Bạch Hoa trộm một chương đi. Phía trên câu thơ đích sắc tình ý miên man, cho nên Đồng Phi vừa mới có này 10 phần 5 chắc bẩm báo Khang Hy trước mặt. Ngụy Châu nhéo đem hãn, sợ hãi liếc liếc mắt một cái Khang Hy. Nói xong sao? Khang Hy lạnh giọng hỏi. Vạn Tuế gia, này đó chứng cứ thật sự quá thật, không ngại đem Đức Phi cùng Nạp Lan đại nhân cùng gọi tới giằng co. Nếu là giả, cũng hảo còn tỉ tỉ một cái trong sạch. Đồng Phi nhìn thấy Khang Hy xanh mét sắc mặt, trong lòng đã sớm đã nhạc nở hoa. Nhưng mà trên mặt lại như cũ vẫn là giả bộ lo lắng thần sắc khẩn trương. Khang Hy xua tay, nàng hiện giờ mang thai, không cần như vậy lăn lộn. Việc này trẫm đã biết, Đồng Phi còn có bên nói muốn nói sao? Vạn Tuế gia. Đồng Phi kinh ngạc nhìn Khang Hy, trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên không có tính toán đối Đức Phi vấn tội. Chấm hỏi ngươi còn có hay không bên nói. Khang Hy mắt lạnh nhìn chằm chằm Đồng Phi, thực hiển nhiên đối nàng đã có thập phần bất mãn. Thân thiếp cảm thấy, việc này nếu là thật sự, kia Đức Phi hoàng tử. Đồng Phi lời còn chưa dứt, trên mặt lại ăn Khang Hy thật mạnh một bạt hai. Không được nghi ngờ hoàng tử huyết mạch, cho chấm lui ra. Việc này không được lộ ra, nếu không chấm duy các ngươi là hỏi. Khang Hy tức giận quát lớn. Này vẫn là Đồng Phi sinh thời lần đầu tiên bị đánh. Nàng cơ hồ là sững sờ ở tại chỗ, khó hiểu ngước mắt nhìn Khang Hy. Cấp Khang Hy đội nón xanh người lại không phải nàng, dựa vào cái gì nàng muốn bị đánh. Đồng Phi nương nương, ngài vẫn là đi về trước đi. Ngụy Châu thấy Đồng Phi đứng bất động, vội vàng mở miệng khuyên. Hiện giờ Vạn Tuế gia đang ở nổi nóng, nếu là nàng lại không đi, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái tắt đơn giản như vậy. Đồng Phi bị Ngụy Châu đánh thức, nước mắt xôn xao chảy xuống dưới. Nàng che lại chính mình sưng đỏ khuôn mặt, bi phẫn mang theo người đi rồi. Nhị. Người đi rồi, Khang Hy trầm mặc thật lâu. Hắn một mình một người ngồi ở án trước, nghi kỵ hoài nghi phẫn nộ cơ hồ muốn đem cả người đều cắn nuốt rớt. Nhưng mà hắn rõ ràng cũng rõ ràng, Dung Cùng sẽ không làm ra phản bội chuyện của hắn. Liêu Nhi nói liền gần chỉ là thuận miệng nói bậy, nơi nào có thể thật sự. Nạp Lan Dung Nhược hiện giờ ở đâu? Nạp Lan đại nhân hôm nay hẳn là ở luyện võ trường. Ngụy Châu thật cẩn thận mở miệng. Thấy Khang Hy ngước mắt, trong mắt tràn đầy hàn quang, trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Này Vạn Tuế gia không phải là tính toán giết Nạp Lan đại nhân đi. Đi luyện võ trường. Khang Hy đứng dậy, lạnh lùng nói. Xong rồi, nhìn dáng vẻ thật sự muốn giết người. Ngụy Châu khẩn trương đi theo Khang Hy phía sau, thừa dịp Khang Hy không chú ý công phu, chạy nhanh phân phó tiểu đồ đệ đi Vĩnh Hòa cùng mật báo. Luyện võ trường thượng đều là đang ở huấn luyện con em Bắc Kỳ, Nạp Lan Dung Nhược mới vừa kỵ xong mã đang chuẩn bị hồi phủ. Không nghĩ tới rất xa liền nhìn thấy Khang Hy nghi thức hướng bên này. Hoàng thượng như thế nào lúc này tới, hắn không phải hẳn là đang xem sổ con sao. Không rõ ràng lắm, khả năng hoàng thượng cũng muốn hoạt động đi. Mọi người thấp giọng nghị luận, mà Khang Hy cũng chậm rãi đi xuống bộ liễn. Hắn lập tức đi đến Nạp Lan Dung Nhược trước mặt, lạnh lùng nói. Ngươi đây là chuẩn bị đi trở về. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đích xác tính toán hồi phủ. Nạp Lan Dung nhược gật đầu, hắn ngước mắt nhìn Khang Hy. Trước mắt nam tử ngoài cười nhưng trong không cười, cùng ngày thường có rất lớn khác nhau. Hẳn là ra chuyện gì? Chấm đã hồi lâu không có cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Khang Hy giơ tay, hung hăng đáp ở Nạp Lan Dung nhược trên vai. Nạp Lan Dung nhược theo bản năng lui về phía sau nửa bước, vi thần so ra kém hoàng thượng. Người ta nhiều năm như vậy không có té ngã, hôm nay chấm cao hứng, không bằng đường đường chính chính luyện thượng một luyện. Nạp Lan Dung nhược không rõ Khang Hy đây là đột nhiên chịu cái gì phong, tuy nói khi còn nhỏ hai người cũng thường xuyên đùa giỡn chơi, lại trước nay không có đao thật kiếm thật trải qua giá. Nhưng mà nhìn Khang Hy hôm nay này mang theo thù hận ánh mắt, trực giác nói cho Nạp Lan Dung nhược, hôm nay Khang Hy là nghĩ đến thật sự. Vi thần không phải Vạn Tuế gia đối thủ, vẫn là. Đây là thánh chỉ. Khang Hy trực tiếp đánh gãy Nạp Lan Dung nhược nói, cười lạnh nói. Đi thay quần áo, chấm không nghĩ lại lặp lại. Vi thần tuân mệnh. Nạp Lan Dung nhược vô pháp, chỉ phải căng ra đầu tiếp được. Hai người từng người đổi hảo xiêm y lìa đi vào nơi sân, cắt vàng tràn ngập, có khắc cứng cắp gió bắc gào thét mà đến. Tựa hồ là muốn thời tiết thay đổi, Khang Hy một quyền hung hăng tạp lại đây, tạp đến Nạp Lan Dung nhược trên mặt, cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều đánh tới biến hình. Chấm nói, hảo hảo cùng chấm đánh một hồi. Chấm không thích thấy ngươi khom lưng ốn gối bộ dáng. Khang Hy tức giận quát, ngay sau đó lại huy khởi nắm tay mang theo phong triều Nạp Lan Dung nhược tạp lại đây. Nạp Lan Dung nhược theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở, mặt khác một bàn tay lại chuẩn lại mau ra quyền, đánh vào Khang Hy bụng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, xem ra này một quyền đánh rất nặng. Cứ như vậy đánh. Khang Hy cắn răng, lại vọt đi lên. Nạp Lan Dung nhược thấy hắn là không muốn sống đấu pháp, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, hai người đánh có tới có hồi, cực kỳ thảm thiết. Ngụy Châu ở một bên nhìn, liên tục lắc đầu. Này nhưng làm sao vậy đến, nếu là thật như vậy đánh tiếp, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm trọng châm đục, Nạp Lan Dung nhược toàn bộ thân mình đều bị Khang Hy ném tới một bên cổ giá thượng, lần này nhưng không nhẹ, Nạp Lan Dung nhược cả người xương cốt đều giống như bị chấn nát giống nhau. Khang Hy duỗi tay hung hăng túm chặt Nạp Lan Dung nhược cổ áo, hắn cả người đều đè ở dung nếu trên người. Ngươi thành thật nói cho chấm, đến tuột cùng có hay không cùng Đức Phi tư thông. Nạp Lan Dung nhược kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, nguyên lai Khang Hy lần này nổi điên là bởi vì cái này. Vi thần chưa từng. Phải không? Khang Hy nộ mục nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung nhược, hung hăng ở trên mặt hắn tạp một quyền. Vậy ngươi hay không còn ở mơ ước Đức Phi? Nạp Lan Dung nhược nghe xong lời này, thế nhưng như là người câm giống nhau, một chữ đều nói không nên lời. Thấy hắn như thế, Khang Hy càng thêm phẫn nộ, nắm tay giống như hạt mưa giống nhau nện ở Nạp Lan Dung nhược trên người. Châm nữ nhân, cho dù là châm từ bỏ, ngươi cũng không thể lây dính mảy may, biết không? Hắn thấp giọng uy hiếp nói, Nạp Lan Dung nhược nghe thế câu nói, như là bị nào đó kích thích. Đột nhiên phát lực đem Khang Hy đẩy ngã trên mặt đất. Ngay sau đó một cái xoay người, hung hăng chiều Khang Hy trên mặt đánh qua đi. Ngươi nếu đã làm dung cùng làm ngươi phi tử, liền phải hảo hảo đãi nàng. Chấm như thế nào đối nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Khang Hy chiều trên mặt đất phỉ nhổ huyết, đôi mắt bị Nạp Lan Dung nhược kia một quyền đánh không mở ra được. Ngay sau đó hắn nâng lên chân ý đồ chiều Nạp Lan Dung nhược trên bụng đã đi, lại bị một tiếng thanh thúy tiếng kêu ngăn lại trụ. Nương nương kêu các ngươi đừng đánh. Thanh bộ giọng đại. Cho nên cái này khuyên can quang vinh nhiệm vụ liền giao cho hắn. Phần 105. Nạp Lan Dung nhược cùng Khang Hy hai người đồng thời dừng tay, động tác nhất trí chuyển mắt nhìn về phía đứng ở bên ngoài vẻ mặt nghiêm túc Dung Cùng. Dung Cùng lạnh nhạt chống nạnh, một ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn. Càn Thanh cung nội, một tả một hưu hai cái thái y y đang ở phân biệt cấp Khang Hy cùng Nạp Lan Dung nhược băng bó miệng vết thương. Hai người lần này là động thật cách, tất cả đều thương không nhẹ. Khang Hy cánh tay chật khớp, Nạp Lan Dung nhược mắt cá chân cũng sưng lên, còn lại đều là bị thương ngoài da, đại khái là muốn đau 1-2 tháng mới có thể hảo. Các ngươi hai cái vẫn là tiểu hài tử. Thêm lên đều phải xuống mồ tuổi tác. Dung Cùng nguyên bản không nghĩ quản chuyện này, nếu không phải nghe nói bọn họ ở luyện võ trường đều mau đem đối phương đánh chết, nàng thật lười đến trộn lẫn chuyện này. Chấm chỉ là muốn tìm Dung nếu luận bàn luận bàn. Khang Hy còn ở mạnh miệng, Dung Cùng tay hung hăng véo đến hắn miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thân thiếp đều nghe nói Đồng Phi mang theo người trạng cáo thần thiếp cùng Nạp Lan đại nhân tư thông việc. Vừa nghe liền biết việc này vớ vẩn đến cực điểm, Vạn Tuế gia cư nhiên còn tin nàng. Dung Cùng lạnh giọng hỏi, này Khang Hy tâm nhãn như thế nào cùng châm giống nhau. Vi thần chưa bao giờ cùng nương nương tư thông, từ hồi kinh sau thậm chí chưa từng đơn độc gặp qua nương nương. Nạp Lan Dung nhược sau khi nghe xong, vội vàng nghiêm túc giải thích nói. Bất quá là cung nữ thuận miệng bôi nhỏ, ai tin ai chính là xuẩn trứng. Dung Cùng nói tiếp nói. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy. Chấm vẫn chưa tin tưởng. Khang Hy thấp giọng nói, nhưng mà ánh mắt lại vẫn là có chút mơ hồ. Hai cái thái y y nơm nớp lo sợ băng bó miệng vết thương, đại khí cũng không dám ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới nghe được nội dung cư nhiên sẽ là như vậy bí tân, sợ ra này phiến môn đầu đều đến rớt. Người trong lòng nếu thật sự không qua được đạo khảm này, kia thần thiếp liền cạo đầu đi làm ni cô, tỉnh luôn là bị Vạn Tuế ra nghi kỵ. Dung Cùng lạnh lùng nói, Khang Hy vội vàng rỗi tay đem Dung Cùng giữ chặt. Chấm đều không phải là ý tứ này, kia mấy cái cung nữ chấm đã là phân phó người đi xử trí. Khang Hy rõ ràng Dung Cùng ca tính, nếu thật chọc giận nàng, đi làm ni cô cũng quả quyết không phải là một câu vui đùa lời nói. Nạp Lan Dung Nhược nhìn các nàng hai người dắt tay dựa vào cùng nhau, nhất thời cảm thấy đôi mắt thứ lợi hại. Hắn chuyển mắt không hề đi xem hai người, nhấp môi nhìn chằm chằm chính mình miệng vết thương. Chỉ xử trí cung nữ. Dung Cùng nhíu mày, việc này vừa thấy liền biết là Đồng Phi sai xử. Đồng Phi vẫn chưa nói qua ngươi cùng người tư thông, cho nên không hảo trách cứ. Khang Hy nhẹ giọng giải thích, hắn ngược lại giống một cái làm sai sự hài tử. Dung Cùng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược. Việc này nếu chỉ là tại hậu cung trung lưu truyền đảo cũng thế, dù sao cũng buồn cung nghe quán này đó đồn đãi vớ vẩn cũng không để ở trong lòng. Nhưng nếu là truyền tới tiền triều, Nạp Lan danh dự của đại nhân khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nàng sợ lo lắng bất quá là Nạp Lan Dung Nhược tiền đồ mà thôi. Vi thần cũng không thèm để ý, còn thỉnh Đức Phi nương nương yên tâm. Nạp Lan Dung Nhược vội vàng mở miệng. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Việc này quả quyết sẽ không truyền ra Tử Cấm Thành. Châm chắc chắn hảo hảo xử lý sau lưng nói láo người. Vậy làm phiền Vạn Tuế ra. Dung Cùng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đứng lên. Các ngươi hai cái miệng vết thương hiện giờ cũng băng bó hảo, bổn cung còn có bên sự, liền không lâu để lại. Hai vị thái y y đi theo bổn cung cùng rời đi đi. Dung Cùng nhẹ giọng nói, đem hai vị thái y y đưa tới ngoài điện, kiên nhẫn dặn dò hai câu, khác lại ban thưởng không ít vàng bạc. Trong điện, hai cái đại nam nhân ngồi rất xa, nhất thời từng người trầm mặc không nói gì. Dung nếu a. Kết thúc, vẫn là Khang Hy trước mở miệng. Vi thần ở. Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, ách giọng nói đáp lại. Người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy vô huyết thống quan hệ lại cũng có thể coi như hình cùng thủ túc. Khang Hy nhấp môi, đối mặt trí thân bạn tốt, chấm cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, hiện giờ trong lòng hay không còn có Đức Phi. Nạp Lan Dung Nhược cảm nhận được Khang Hy xem kỹ ánh mắt, hắn cắn tái nhợt môi dưới, thong thả lắc lắc đầu. Mặc kệ là vì hắn cùng Khang Hy nhiều năm như vậy tình ý. Vẫn là ngày sau Dung Cùng tại hậu cung tình cảnh, hắn đều không thể không phủ nhận. Vi thần đã sớm đã quên mất lúc trước cảm tình. Dung nếu, ngươi nếu dám nói kia chấm liền nguyện ý tin ngươi. Từ nay về sau, chấm sẽ không lại nghi kỵ các ngươi hai người. Nhưng là Dung nếu, chấm không hy vọng ngươi có bất luận cái gì lừa gạt. Khang Hy gần từng chữ một, nói đầy nhịp điệu. Hắn nghiêm túc mà lại nghiêm túc nhìn Nạp Lan Dung Nhược, ánh mắt làm Nạp Lan Dung Nhược cảm thấy vô cùng nỗi lòng. Vi thần quả quyết không dám phạm tội khi quân. Nạp Lan Dung Nhược thấp giọng nói. Khang Hy nghe xong lời này, vừa mới miễn cưỡng giơ lên khỏe miệng. Ngươi hiện giờ tân hôn, sớm chút trở về đi. Cũng là thời điểm cùng đệ muội cùng nhau muốn cái hài tử. Vi thần tuân chỉ. Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, biết Khang Hy tại hạ lệnh đuổi khách. Hắn gian nan đứng dậy, kéo đau đớn mắt cá chân đi ra Càn Thanh Cung. Hắn một mình một người hướng cửa cung đi đến, lại không dự đoán được Dung Cùng cư nhiên sẽ ở nửa đường thượng đằng hắn. Nạp Lan đại nhân. Dung Cùng thấp giọng hô. Nạp Lan Dung Nhược rất là hoảng loạn. Đức Phi nương nương tìm vi thần có việc sao? Từ trước bổn cung phạt quỳ thời điểm ngươi đưa quá một lọ thuốc mỡ. Dung Cùng nhẹ giọng nói, ngay sau đó từ trong tay háo cũng lấy ra một lọ. Hiện giờ bổn cung cũng tặng còn cho ngươi. Nàng băng thẳng nhìn Nạp Lan Dung Nhược, cặp kia mắt bên trong cũng đã tìm không thấy chút nào tình ý. 67067 chương bất lực hoàng thái tử. Nạp Lan Dung Nhược nhìn Dung Cùng trong tay kia chỉ bạch bình sứ, bên môi gợi lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Hắn rõ ràng Dung Cùng cái này hành động ý nghĩa cái gì, này hồi duyên phận đã hết. Khả năng ở Dung Cùng trong lòng, Càn Thanh Cung ngoại này một con bạch bình sứ là bọn họ hai người tình ý bắt đầu. Nhưng mà ở Nạp Lan Dung Nhược trong lòng, lần đầu tiên thấy cái này tiểu cung nữ ban đêm xông vào Càn Thanh Cung khi, liền sớm đã dễ tình đâm sâu. Đa tạ Đức Phi nương nương. Hắn tiếp nhận kia thuốc mỡ, ngước mắt nhìn phía Dung Cùng. Người sau trên mặt mang theo đạm nhiên tươi cười, nàng bụng nhỏ hơi hơi cố lấy. Một thân màu xanh lá quần áo lung ở trên người, tiêu Nạp Lan Dung Nhược nhớ lại Tô Châu kia xuân sương mù lượn lờ dương liễu. Dung hòa hảo giống trước nay đều không có biến quá, từ trước đến nay đều nhất minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Nạp Lan đại nhân, phải hảo hảo sinh hoạt Nga. Dung Cùng nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa cười nói. Nàng vẫn chưa trách cứ quá Nạp Lan Dung Nhược, hết thể lựa chọn đều là thiên định, nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược bất quá chỉ là quần quận hồng trần trung bị lôi cuốn buộc lòng phải trước đi người thường. Liền tính nàng không phải Đức Phi, liền tính không có Khang Hy, lấy bọn họ hai người thân phận địa vị, chú định cũng chỉ sẽ là một hồi bi kịch. Đạo lý này, Dung cùng hy vọng Nạp Lan Dung Nhược có thể sớm chút nghĩ kỹ. Hảo! Nạp Lan Dung Nhược hơi hơi khấu đầu, hắn kiên định thong thả đi phía trước đi đến, lúc này đây hắn không có lại quay đầu lại. Nhoáng lên tới rồi hè nóng bức thời gian. Từ Ninh cung nội, Thái Hoàng Thái Hậu đang ở dùng Dung cùng mới vừa đưa tới băng cái đĩa. Bên trong các màu trái cây thiết khối lại tới thượng sữa bò, dùng để sa băng, rất là ngon miệng. Chỉ là lao nhân ra lại muốn ăn ít, cho nên không ăn mấy khẩu, kia cái đĩa liền bị Dung cùng thu đi. Thái Hoàng Thái Hậu không thể tham ăn, miễn cho cùng Vạn Tuế ra giống nhau. Khang Hy trước đó vài ngày bởi vì tham ăn băng, náo loạn vài ngày bụng, liền phê sổ con cũng chưa tinh thần. Hoàng đế hiện giờ là càng sống càng đi trở về, hắn đời này không đương quá tiểu hài tử, ở ngươi trước mặt nhưng thật ra giống hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu cười ngâm ngâm nói, Khang Hy xưa nay tự giữ khắc chế. Đổi làm bình thường, nơi nào sẽ dùng một lần ăn như vậy nhiều khối băng. Nguyên lai là như thế này, khó trách thần thiếp tổng cảm thấy Vạn Tuế ra ấu trĩ. Dung cùng nhẹ giọng cười cười, đem Thái Hoàng Thái Hậu trong tay cái đĩa bắt được một bên. Nàng hiện giờ đã mang thai 7 tháng, hành động lại như cũ thập phần nhẹ nhàng. Đứa nhỏ này cái đầu nhất định đại. Thái Hoàng Thái Hậu cười sờ sờ Dung cùng cổ khởi bụng, nhẹ giọng nói. Không chỉ có cái đầu đại, còn thực làm ầm ĩ đâu. So với hắn ca ca tới, quả thực là cái hôn thế ma vương. Dung cùng rất là bất đắc dĩ cười cười, từ hoài trong bụng vị này, nàng liền không ngủ quá một cái hoàn chỉnh giấc. Khởi điểm là vẫn luôn nôn ngén, mặt sau hắn thành hình liền bắt đầu lộn xộn lên, nói ngắn lại là cái khó chơi. Làm ầm ĩ chính là nhi tử, đây là chuyện tốt ta. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng cười nói, ngay sau đó duỗi tay kéo qua Dung cùng thủ đoạn, thấy Dung cùng trên cổ tay trống không, nhất thời nhíu mày. Hiện giờ tốt xấu cũng là một cung chi chủ, như thế nào ngược lại càng ngày càng một mạc. Thân thiếp thân mình trọng, cho nên không thích mang trang sức, ngại mệt. Dung cùng cười lắc đầu, nếu nói tốt đồ vật, nàng Vĩnh Hòa cung tự nhiên không thiếu. Cái này là ai ra đeo vài thập niên láo phỉ thúy. Lại không dự đoán được Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên đem trên cổ tay vòng tay vỡ xuống, bộ tới rồi Dung cùng trên tay. Các nàng hai người tay lớn lên không sai biệt lắm đại, cho nên này vòng tay thế nhưng rất là xứng đôi. Thái Hoàng Thái Hậu làm gì vậy? Dung cùng khó hiểu nhìn nàng lão nhân ra, này Hoàng Phỉ Thúy nhìn đã tôn quý lại khí phách, nàng nơi nào nhận được khởi. Trước đó vài ngày Đồng Phi không hiểu chuyện, nói những cái đó không thể diện nói. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, lại vô vô Dung cùng mu bàn tay vừa mới nói tiếp. Nàng đem Hoàng đế cho bực, hiện giờ cũng có 3-4 tháng không diện thánh. Dung cùng hiểu ý, nguyên lai là vì cái này. Hoàng đế sùng nịch, ai ra tự nhiên cũng cưng ngươi chút. Nhiên này Hậu Cung Phi tần không ngừng ngươi một người. Hoàng đế tự nhiên cũng không thuộc về ngươi một người. Thái Hoàng Thái Hậu dùng từ còn tính khách khí, đây cũng là Thái Hoàng Thái Hậu thông cảm Dung cùng hiện giờ hoài thân mình duyên cớ. Dung cùng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cũng minh bạch đứng ở Thái Hoàng Thái Hậu góc độ thượng xem, hậu cung chuyên sủng có rất nhiều tệ đoan. Thân thiếp minh bạch, thân thiếp nhất định hảo hảo khuyên nhủ Vạn Tuế ra. Dung cùng ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt từ trước đến nay hiểu chuyện, nàng nếu như vậy đồng ý, kia tự nhiên đó là không có việc gì. Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng gật gật đầu. Vẫn là ngươi hiểu chuyện, có một số việc không cần so đo quá nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Đồng Phi nương nương cũng là bị tiểu nhân mê hoặc, thần thiếp nơi nào sẽ sinh nàng khí đâu. Vạn Tuế ra từ trước đến nay cũng là triều chính quá mức bận rộn, nhất thời đã quên, thần thiếp nhắc nhở hai câu đó là. Dung cùng cũng đi theo Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau cười, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Chờ rời đi từ Ninh Cung sau, Dung cùng mới từ thanh bội trong miệng biết được. Nguyên lai vị này Đồng Phi đã tới Từ Ninh Cung náo loạn không ít lần. Mỗi lần đều khóc thiên thưởng địa ở Từ Ninh Cung khóc lợi hại, Từ Ninh Cung các ma ma đều đã phiền chán nàng. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới khuyên nương nương. Đây cũng là thanh bội cùng Từ Ninh Cung các vị các ma ma nói chuyện phiếm liêu ra tới, Dung cùng che môi khẽ cười một tiếng. Thế gia đại tộc ra tới tiểu thư khuê các, thế nhưng cũng chỉ dư lại này đó thủ đoạn sao. Đúng vậy, gặp được sự tình chỉ biết khóc nữ nhân có thể có cái gì tiền đồ. Phần 106. Đừng nói Dung cùng, liền tính là thanh bội cũng xem thường Đồng Phi này cổ một khóc hai nháo ba thắt cổ bộ dáng, nơi nào có hậu phi cách cục. Thôi thôi, nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã mở miệng, bổn cung cũng không làm cho nàng lão nhân ra khó xử. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng hiện giờ nàng là không biện pháp thị tẩm, Tiêu Khang Hy qua đi chậm rãi vị này Đồng Phi nỗi khổ tương tư đi. Càn Thanh cung nội, Ngụy Châu ba ba vén rèm lên cất cao giọng nói: "Vạn Tuế gia, Đức Phi nương nương tới." Như vậy nhiệt thiên, nàng như thế nào tới? Mau mời tiến vào. Khang Hy nhất thời nhíu mày, dậy sớm liền dặn dò quá Dung cùng không cần ra cửa đi lại, nàng luôn là như vậy không nghe lời. Hảo hảo, bổn cung chỉ là mang thai mà thôi, lại không phải không thể động. Dung cùng bị Càn Thanh cung các cung nữ thật cẩn thận che chở tiến nội điện, có chút bất đắc dĩ cảm thán nói. Lời còn chưa dứt, Khang Hy tay liền đã đỡ lại đây. Vạn Tuế gia, ngươi như thế nào cũng như vậy. Dung cùng nhấp môi, lại vẫn là một phen dắt lấy Khang Hy tay. Hiện giờ thời tiết nhiệt, ngoan ngoãn ngốc tại Vĩnh Hòa cung không được sao. Khang Hy hoán trách nói, những lời này ở Dung cùng lỗ thai đều phải khởi cái kén. Thân thiếp buổi sáng đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu Thịnh An, trên đường trở về vừa vặn trải qua Càn Thanh cung liền nghĩ lại đây nhìn một cái Vạn Tuế gia. Lại chưa từng tưởng Vạn Tuế gia thế nhưng không quá cảm kích, nếu như thế, kia thần thiếp liền đành phải đi về trước. Thấy Dung cùng làm bộ phải đi, Khang Hy không chỉ có không buông tay, ngược lại cầm thật chặt chút. Từ Ninh cung đến Càn Thanh cung nơi nào là tiện đường? Khang Hy cười khẽ, ở Dung cùng chóp mũi cọ cọ. Tìm lấy cớ cũng không biết hảo hảo biên một chút. Dung cùng che môi, ở Khang Hy trước ngực gõ gõ, có chuyện gì muốn tới tìm châm nói. Dự khôn cung cửa hoa sen khai đến hiện giờ vừa lúc, thần thiếp muốn mấy đoá. Chỉ là thần thiếp cùng đồng phi xưa nay không đối phó, Vạn Tuế ra đi giúp thần thiếp trích mấy đoá trở về tốt không. Dung cùng ý cười doanh doanh nhìn Khang Hy, nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm chấm đi Dự khôn cung. Như thế nào ngươi hiện giờ không tức giận? Khang Hy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Dung cùng, kỳ thật chẳng sợ Dung cùng không nói, Khang Hy cũng là thời điểm muốn cho đồng phi phục sủng. Đồng Quốc Duy rất có tài cán, đồng phi lại là hắn thực coi trọng nữ nhi. Nếu nữ nhi tại hậu cung quá mức ủy khuất, khó tránh khỏi sẽ lạnh công thần lương tướng tâm. Thân thiếp tự nhiên còn ở sinh khí, nàng vơ vét những cái đó tiểu nhân lại đây chửi bới thân thiếp. Hiện giờ những cái đó xong việc cung còn ở truyền, nghe được thần thiếp mỗi ngày đều thập phần bực bội. Dung cùng ra vẻ ủy khuất đô khởi miệng, thấy Khang Hy hơi hơi như mày, ngay sau đó liền phụt một tiếng bật cười. Nói giỡn, thần thiếp nơi nào sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hiện giờ Vạn Tuế gia đang ở dùng người hết sức, thần thiếp đều biết đến. Khang Hy nhấp môi, nhẹ nhàng đem Dung cùng ôm tiến trong lòng ngực. Vạn Tuế gia nhiều đi vài lần Dực Khôn cung đi, cũng có thể còn Thái Hoàng Thái Hậu một cái thanh tịnh. Nàng lao nhân ra đều phải bị ồn ào đến ăn không ngon. Dung cùng nhẹ giọng nói. Này một phen lời nói lại nói ra nàng thiện giải nhân ý, lại điểm ra lời này là Thái Hoàng Thái Hậu bày mưu đặc kế, cũng là vì tránh cho Khang Hy lại hiểu lầm làm ra một ít giận dỗi ấu trĩ sự tình tới. Chấm liền nói đâu, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên việc này tới. Khang Hy cười cười, quả thực không hề nghĩ nhiều. Kia chấm đi Dực Khôn cung, ngươi cần phải hảo sinh chiếu cố chính mình, ngàn vạn đừng tham lệnh. Đã biết, thần thiếp đều mong là hai đứa nhỏ ngạch đường, như thế nào sẽ chiếu cố không hảo tự mình đâu. Dung cùng làm nũng gật gật đầu. Buổi tối, Khang Hy quả thực đi Dực Khôn cung. Đồng phi kinh hỉ thiếu chút nữa liền lời nói đều sẽ không nói, nàng luống cuống tay chân hành lễ thỉnh an, thượng trà thời điểm còn suýt nữa đánh nghiêng. Hảo hảo, chấm không khác. Khang Hy thấp giọng nói, ý bảo đồng phi hảo hảo ngồi xuống đó là. Đồng phi khẩn trương cắn môi, ngồi vào Khang Hy trước người. Lại thấy Khang Hy ngước mắt nhìn chằm chằm chính mình một thời gian, Vạn Tuế gia đang xem cái gì? Chấm ở nhìn ngươi là gầy chút. Khang Hy nhàn nhạt nói, bất quá là thuận miệng nhắc tới. Nhưng này đồng phi nghe xong, lại kích động đỏ hốc mắt. Liền biết Vạn Tuế gia vẫn là đau lòng thân thiếp. Ân, ngày thường ăn nhiều chút, ngươi này mặt gầy ngược lại khó coi. Khang Hy gật đầu, đối với đồng phi kích động cũng không có quá lớn phản ứng. Hảo, thân thiếp đã nhiều ngày không buồn ăn uống kỳ thật là bởi vì. Đồng phi một phen kéo qua Khang Hy tay, đầu ngón tay ở Khang Hy lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh vòng. Thần thiếp còn tưởng rằng Vạn Tuế gia không bao giờ sẽ thích thần thiếp, không bao giờ sẽ đến thấy thần thiếp đâu. Nàng thấp giọng nói, lời nói mới vừa nói ra, kia nước mắt hạt châu liền chặt đứt tuyến đi xuống rớt. Mẫu đơn khóc lộ, nhìn rất là gọi người thương tiếc. Nhưng mà Khang Hy hai tròng mắt lại không có nửa phần động dung, hắn lẳng lặng nhìn đồng phi. Như thế nào sẽ đâu, ngươi là chấm sùng phi, ngươi mẹ là chấm quăng cổ chi thần. Vạn Tuế gia, thần thiếp về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Đồng phi nhẹ nhàng gật đầu. Đem đầu dựa vào Khang Hy trên vai, đã thuận theo lại ôn hòa. Nhị. Vĩnh Hòa cung nội, đèn nhưng vẫn lượng tới rồi nửa đêm. Nương nương còn chưa ngủ sao. Tối nay vốn không phải thanh bội trực ban, nhưng nàng ngủ một giấc lên, phát giác nội điện đèn cư nhiên còn sáng lên. Hành lang hạ gác đêm tiểu cung nữ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói. Nương nương không biết ở phòng trong làm cái gì, tứ á ca cũng ôm đi thiên điện ngủ. Nương nương một người ở bên trong. Thanh bội nhíu mày. Thấy kia tiểu cung nữ gật đầu, liền xoay người bưng một hồ trà đẩy ra cửa điện đi vào. Lại thấy Dung cùng đang ở đối với bàn luyện tự, bên chân rơi dụng không ít phế giấy. Nương nương, ngài còn mang thai đâu, như vậy vãn không ngủ chẳng phải là lăn lộn chính mình thân mình sao. Thanh bội vội vàng đi lên trước, không lưng đem trên mặt đất giấy đoàn nhặt lên tới. Lại thấy phía trên đều là một ít rồng bay phượng múa tự, căn căn bản nhìn không ra viết chính là cái gì. Bổn cung buổi tối uống nhiều quá trà, cho nên buổi tối thanh tỉnh thực, ngủ không được. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó đem trong tay bút bông. Vốn đang nghĩ nếu ngủ không được liền viết viết nhật ký đi, nhưng là bút lông tự thật sự là viết quá xấu, cho nên nàng liền bắt đầu lo chính mình luyện tự lên. Nương nương là uống nhiều quá trà, vẫn là bởi vì Vạn Tuế gia không ở. Thanh bội che môi khẽ cười một tiếng, đem kia phế bản thảo đặt lên bàn chỉnh chỉnh tề tề áp hảo. Hắn không ở bổn cung ngược lại rơi vào thanh nhàn. Dung cùng lắc đầu, nàng xoay người đi đến trên trường kỷ, tiếp nhận thanh bội trong tay trà. Nương nương luôn là thích mạnh miệng. Thanh bội lại lắc đầu, kiên trì cho rằng Dung cùng là bởi vì Khang Hy đi Dực Khôn cung không cao hứng. Bổn cung chỉ là cảm thấy, hắn đi Dực Khôn cung cùng cái kia chán ghét nữ nhân ngủ chuyện này thực làm người không cao hứng. Dung cùng hạp một miệng trà, chán đến chết đem chén trà gác qua trên giá. Nương nương nếu như vậy để ý, vì sao còn phải đáp ứng Thái Hoàng Thái Hậu đâu? Thanh bội có chút khó hiểu ngồi vào Dung cùng bên người, nhẹ giọng hỏi. Triều đình lập tức liền phải bắt đầu chuẩn bị đánh cắt nhĩ đan, đồng phi A Mã Đồng Quốc Duy là lần này đại tướng. Nếu không Thái Hoàng Thái Hậu làm sao khổ muốn cho bổn cung tới khuyên nói Hoàng thượng đâu? Thì ra là thế. Thanh bội cảm thán gật gật đầu. Tiên triều hậu cung vốn chính là nhất thể, Vạn Tuế gia muốn khao thưởng này đó công thần lương tướng, vô cùng đơn giản ban thưởng tự nhiên là không đủ. Có đôi khi cũng muốn bán đứng chính mình. Dung cùng nhẹ giọng nói, một câu nói thanh bội đỏ mặt. Nhà mình nương nương thật đúng là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói a. Nương nương, kia về sau chẳng phải là tổng muốn ủy khuất ngài. Thanh bội nhếch môi, này đánh giặc cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chỉ cần đồng phi A Mã vẫn luôn ở vì nước chinh chiến, kia nàng tại hậu cung địa vị nhất định sẽ không thấp. Đảo cũng coi như không thượng ủy khuất, bổn cung thói quen thì tốt rồi. Mang thai luôn là sẽ làm người đa sầu đa cảm, Dung cùng hiện giờ yêu cầu làm đó là tận khả năng điều giải chính mình mặt trái cảm xúc. Thanh bội nhìn Dung cùng hơi mang vài phần u sầu đôi mắt, không khỏi thở dài. Hiện giờ xem ra, nay làm chủ tử nương nương cũng đều không phải là thập toàn thập mỹ chỗ tốt. Hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi, lại ngao đi xuống liền thật sự muốn đả thương thân mình. Tuy nói nàng so bình thường chậm hai cái canh giờ mới ngủ, nhưng hôm nay cũng bất quá mới rạng sáng một giờ nhiều mà thôi. Dung cùng từ trước làm xã xúc thời điểm, thức đêm đến 2-3 điểm đều là thường có sự tình. Người sống trong nhung lụa quán, liền ăn không được đau khổ. Dung cùng bất quá ngao đêm nay, ngày kế buổi sáng lên liền đau đầu lợi hại, mắt phải cũng giống như không mở ra được. Nương nương, nô tài vẫn là đi thỉnh thái y đi. Thanh bội lo lắng nhìn Dung cùng, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy sưng vù nương nương. Không ngại, người đi phòng bếp nhỏ lấy một cái nấu trứng gà lại đây bổn cung ấn một chút là được. Dung cùng lắc đầu. Nàng nhưng không nghĩ lại uống trừ bỏ thuốc dưỡng thai bên ngoài khổ dược. Thật sự không gọi thái y thì sao? Thanh bội thật cẩn thận lại hỏi một câu, rốt cuộc nhà mình chủ tử mắt phải đã sưng không mở ra được. Không cần, nếu là buổi chiều còn không có tiêu sưng, liền kêu lâm thái y thì thỉnh bình an mạch thời điểm nhìn xem chính là. Dung cùng không cho là đúng. Khi nói chuyện, giận chân đã một đường chạy chậm lại đây. Hắn phía sau còn đi theo giận nhưng, huynh đệ hai cái một lớn một nhỏ, lớn lên lại thập phần tương tự. Mặt mày đều cực kỳ giống Khang Hy, chỉ là giận nhưng cái mũi miệng càng giống Hách Xá Lý Hoàng Hậu, có vẻ ôn hòa hiền hậu. Giận chân cái mũi miệng giống Dung cùng, thập phần có linh khí. Ngạch nương. Giận chân mau 2 tuổi, đã có thể chạy có thể nói lời nói, thanh âm thanh thúy. Đức nương nương. Giận nhưng đã là đi theo Khang Hy đọc mấy năm thư, nhìn có quy củ có lễ phép, đối với Dung cùng lại nhiều vài phần khách khí cùng xa cách. Giận nhưng như thế nào sáng sớm liền tới rồi. Dung cùng cười tủm tỉm nhìn về phía giận nhưng. Nhẹ giọng hỏi. Là nhi thần kêu thái tử ca ca cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Thái tử ca ca hôm nay buổi sáng không có bối ra tới thư bị Hoàng A Mã cửa trách. Giận chân một trương cái miệng nhỏ bá bá nhưng thật ra thực mau. Hắn thở hổn hển bò đến Dung cùng trên đùi, cười chiều giận nhưng vươn tay. Thái tử ca ca đừng nóng giận, tới dùng bữa đi. Ngươi Hoàng A Mã luôn luôn sủng ái ngươi, hôm nay như thế nào ngược lại trách phạt khởi ngươi đã đến rồi. Dung cùng khó hiểu nhìn về phía giận nhưng, thấy hài tử trên mặt treo đạm mạc. Sống thoát thoát là một cái phiên bản khá giả hy. Nhi thần bối không ra thư, Hoàng A Mã sinh khí trách phạt là hẳn là. Hắn thấp giọng nói, lời tuy nhiên nói như vậy, lại vẫn là có thể nghe ra tới ủy khuất. Ngươi còn nhỏ, bối không ra lại làm sao vậy? Đại hoàng tử so ngươi còn muốn hơn mấy tuổi, hôm kia bổn cung nghe các ngươi hai cái bối thư, ngươi nhưng thật ra so với hắn còn muốn lưu loát chút. Dung cùng cười lôi kéo giận nhưng, đem hải tử kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Định là ngươi Hoàng A Mã hôm nay ở trên triều đình tâm tình không tốt, cho nên mới nói với ngươi lời nói trọng chút. Hảo hảo ăn cơm, đợi lát nữa bổn cung đi cho ngươi hết giận. Hết giận. Hết giận. Nắm Hoàng A Mã dâu. Dận Chân giơ chính mình chuyên dụng muỗng nhỏ tử, cao giọng hô. Nhỏ giọng chút. Dung cùng cười gõ gõ Dận Chân đầu nhỏ, đứa nhỏ này ở trong bụng rõ ràng thực trầm ổn, nhưng như thế nào giống như dưỡng dưỡng cấp dưỡng chật đầu. Đã biết, ngạch nương. Phần 107. Dận Chân nhẹ giọng ân một câu, vừa mới ngoan ngoan ăn khởi cơm tới. Dận nhưng cùng đệ đệ so sánh với có vẻ câu nệ rất nhiều, hắn bất quá ăn hai khẩu liền buông xuống chén. Dùng cơm xong sau Dận Chân hướng tới muốn đi trong viện chơi, Dung cùng không lay chuyển được, liền mang theo Dận nhưng cùng đi trong viện. Trong viện vì Dận Chân đắp không ít đầu gỗ cái giá, có thể chơi đánh đu có thể hoạt thang trượt, đều là Dung cùng dựa theo hiện đại chơi trò chơi phương tiện họa ra bản vẽ kêu thợ thủ công nhóm chế tạo. Dận nhưng ngươi không đi sao? Dung cùng thấy Dận nhưng như cũ ngoan ngoãn ngồi ở chính mình bên người, dùng trong tay quạt tròn ở hài tử trên mặt phẩy phẩy. Nhi thần muốn cùng Đức Nương Nương nói mấy câu. Dận nhưng lắc đầu, thấp giọng nói. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tâm sự? Dung cùng thấy Dận nhưng nho nhỏ một người, đôi mắt lại thâm trầm cùng Khang Hy có thể so sánh với, nhất thời có chút đau lòng. Nhi thần khi còn nhỏ cũng từng ở tại Vĩnh Hòa Cung, vì sao Đức Nương Nương đột nhiên liền không muốn nuôi nấng Nhi thần? Dận nhưng mở miệng, lại có tất cả hủy khuất. Là ai nói bổn cung không muốn nuôi nấng ngươi? Dung cùng kinh ngạc nhìn Dận nhưng. Dận nhưng túi đầu, không có đáp lại, nhưng mà Dung cùng lại ở đỉnh đầu hắn thình lình thấy Đồng Phi hai chữ. Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, nhất thời sinh bệnh. Là ngươi Hoàng A Mã muốn cho ngươi lưu tại bên người chiếu cố ngươi, vừa mới kêu ngươi dọn ra Vĩnh Hòa Cung. Từ đầu đến cuối, bổn cung đều không có không nghĩ nuôi nấng ngươi nha. Dung cùng ôn nhu giải thích. Thật vậy chăng? Dận nhưng ngẩng đầu, chân thành tha thiết khẩn thiết nhìn Dung cùng. Thật sự, ngươi Hoàng A Mã đối với ngươi cho kỳ vọng cao. Ngươi nhìn một cái này đó hoàng tử, chỉ ngươi có chuyên trúc dục khánh cung, ngươi lại là đại thanh triều đầu một cái sườn lập hoàng thái tử, đủ để chứng minh ngươi Hoàng A Mã có bao nhiêu coi trọng ngươi. Hoàng A Mã đích xác thực thích nhi thần. Dận nhưng gật đầu, nguyên bản khổ sở hai trong mắt giờ phút này vừa mới sáng lên. Dận nhưng, ngươi thân là đại thanh hoàng thái tử, trước sau phải nhớ, toàn bộ tử cấm thành chỉ có ngươi Hoàng A Mã là một lòng vì ngươi tốt. Còn lại người nói, đặc biệt là những cái đó chọn phá ly dáng người, ngàn vạn không cần tin tưởng, minh bạch sao? Dung cùng thấp giọng khuyên giải an ủi nói, nam nhân mang hài tử luôn là sẽ chiếu cô không đến tiểu hài tử tình cảm nhu cầu, liền như vậy làm Đồng Phi chui chỗ trống. Đức Nương Nương như thế nào biết có người xúi dục? Dận nhưng kinh ngạc nhìn Dung cùng. Bổn cung có thể thấy rõ nhân tâm Nga, ngươi trong lòng nghĩ cái gì bổn cung liếc mắt một cái liền thấy được. Dung cùng cười ở Dận nhưng ngược điểm điểm, nhìn hài tử khiếp sợ đôi mắt, nàng phụt cười ra tiếng. Bổn cung nói giỡn, ngươi là cái hảo hài tử, nếu là không có người xúi dục, như thế nào tưởng như vậy phức tạp? Nhi thần chính mình cũng có thể tưởng như vậy phức tạp. Dận nhưng rất là nghiêm túc cường điệu nói. Phải không? Dung cùng cười khẽ, đều nói hoàng thất bọn nhỏ lão thành, hiện giờ xem ra đích xác không sai. Nếu nhi thần còn muốn cho Đức Nương Nương ngài nuôi nấng, ngài nguyện ý sao? Dận nhưng gần từng chữ một, nhẹ giọng hỏi. Dung cùng nhất thời có chút sửng sốt, hiện giờ Dận nhưng cũng mau 7 tuổi, đi theo Khang Hy bên người học là tốt nhất. Đến Vĩnh Hòa Cung tới ngược lại không có cái này tất yếu. Đức Nương Nương không muốn. Dận nhưng có chút thất vọng thở dài, hắn nhìn ra được tới Dung cùng do dự. Đức Nương Nương có thân sinh hài tử, tự nhiên sẽ không lại nguyện ý. Hắn thấp giọng nỉ non nói, tay nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là phía trước cùng Dung cùng ở chung chi tiết lại còn nhớ rõ rất rõ ràng. Dung hòa thân khẩu đối hắn nói, hắn Hoàng Ngạch Nương sẽ hóa thành quanh thân hết thể bồi ở hắn bên người. Nhưng những lời này chỉ là lừa tiểu hài tử. Dận nhưng a, tại đây hậu cung chung không có Ngạch Nương đau là thực đáng thương. Ngươi nhìn xem đại hoàng tử, đều có Tuyên Tần nuôi nấng đâu. Toàn bộ hoàng cung chỉ có ngươi không có Ngạch Nương, kia Đức Phi chính mình có thân sinh hài tử khẳng định sẽ không muốn ngươi. Bằng không Đồng Nương Nương nuôi nấng ngươi được không? Đồng Nương Nương nhất định đối với ngươi hảo, so ngươi thân Ngạch Nương đều phải hảo. Đồng Phi nói quanh quẩn ở bên hai, Dận nhưng cắn môi, xoay người nhìn về phía trong viện chơi chính cao hứng Dận chân, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn cái gọi là Hoàng Ngạch Nương, căn bản là làm không được bất luận cái gì sự. Không phải như thế. Dung cùng thấp giọng nói. Bổn cung từ trước hầu hạ quá ngươi Hoàng Ngạch Nương, nàng là thế gian này nhất ôn nhu nữ tử. Dận nhưng, liền tính ngươi không có gặp qua ngươi Hoàng Ngạch Nương, cũng tuyệt đối không thể phủ nhận nàng đối với ngươi ái. Dận nhưng kinh ngạc nhìn Dung cùng, nàng quả thực có thể thấy chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. 68068 chương mạo hiểm sản tử. Nhìn Dận nhưng kinh ngạc hai trong mắt, Dung cùng xấu hổ nhấp môi, thong thả vươn tay sờ sờ hài từ đầu, nhẹ giọng nói. Nói ngắn lại, ngươi ngàn vạn không cần nghe tin tiểu nhân lời gièm pha, minh bạch sao? Hảo, đa tạ Đức Nương Nương, nhi thần đã biết. Dận nhưng ngoan ngoãn gật đầu, kia viên nguyên bản dao động tâm giờ phút này bởi vì Dung Cùng lời này hơi chút yên ổn một ít. Nhưng mà việc này ở Dung Cùng trong lòng, lại không có dễ dàng như vậy qua đi. Dực Khôn Cung, Đồng Phi đang ngồi ở trong điện ngủ trưa. Nàng sợ nhiệt, cho nên trong điện thả không ít băng lung. Hàn khí tràn đầy cả tòa cung điện, có thể nói là hết sức xa hoa. Nàng xưa nay là sẽ hưởng thụ, khối băng phía trên chất đống không ít trái cây, không phải dùng để ăn, mà là dùng để nghe mùi hương. Nương nương, Đức Phi nương nương ở bên ngoài đâu? Phong Nhi khẩn trương vén rèm lên, thấp giọng bẩm báo. Đồng Phi theo bản năng ngồi dậy, một bộ chột dạ bộ dáng. Nàng tới làm cái gì? Không biết, nhưng là Đức Phi nương nương nhìn nổi giận đùng đùng, người tới không có ý tốt. Đồng Phi lạnh lùng nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nàng chưa bao giờ đã tới Dực Khôn Cung, hiện giờ đột nhiên lại đây hiển nhiên không chuyện tốt. Liên nói bổn cung đã nghỉ ngơi, kêu nàng ngày khác lại đến. Đồng Phi muội muội vì sao như vậy sợ hãi bổn cung đâu? Rõ ràng còn tỉnh, lại không dám gặp nhau. Nhiên Đồng Phi không nghĩ tới chính là, Dung Cùng cư nhiên đã đẩy ra cửa phòng vào. Đồng Phi chột dạ sau này lui nửa bước, ngay sau đó ra vẻ trấn tĩnh đơ đơ búi tóc. Đức Phi nói gì vậy, bổn cung lại không có làm cái gì, vì sao phải sợ hãi đâu? Nói xong, Đồng Phi cấp Phong Nhi đưa mắt ra hiệu. Còn không mau cấp Đức Phi nương nương thượng trà. Đúng vậy. Phong Nhi vội vàng gật đầu, xoay người đi bưng nước trà lại đây. Dung Cùng nhưng thật ra không khách khí, thong thả ung dung ngồi vào Đồng Phi đối diện. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Đồng Phi, nhìn ra nàng chột dạ. Đức Phi tỷ tỷ như thế nào đột nhiên có rảnh đến Dực Khôn Cung tới, như vậy nhiệt thiên, tỷ tỷ vẫn là hẳn là nhiều hơn tiểu tâm chính mình thân mình cùng trong bụng hài tử mới là. Đồng Phi nhẹ giọng cười nói, lời nói mang theo ác độc. Muội muội yên tâm, bổn cung hài tử tự nhiên có thể bình bình an an bảo hạ tới. Vạn Tuế gia từ trước đến nay coi trọng nhất con nối roi, nếu ai dám động con vua chủ ý, ai sẽ phải chết. Dung Cùng nhợt nhạt cười, ôn hòa nhìn Đồng Phi. Đức Phi tỷ tỷ nói quái dọa người. Đồng Phi xấu hổ cười cười, nàng đoán không sai, này Dung Cùng quả thật là vì giận nhưng một chuyện tới. Ngươi còn trẻ, hiện giờ cũng còn tính đến sủng. Cùng với ở người khác hoàng tử trên người hạ công phu, chi bằng hảo hảo nghiên cứu chính mình bụng. Nhiều tìm mấy cái thái y thì hỏi một chút, vì sao nghi tần 2-3 tháng thị tẩm một lần liền có thể hoài thai, ngươi lại không được. Dung Cùng nói trắng ra, một đoạn nói Đồng Phi mặt đều trắng bệch lên. Đức Phi tỉ tỉ lời nói không khỏi cũng quá khó nghe chút. Lời thật thì khó nghe, thừa dịp tuổi còn nhỏ còn có thể điều trị. Chờ ngày sau dần dần lớn, chỉ sợ liền gà mái giả đều không bằng. Dung Cùng lạnh giọng quát lớn nói. Bổn cung là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu còn dám ở giận nhưng trước mặt nói ra nói vào, cẩn thận ngươi đầu lưỡi. Bổn cung cùng ngươi đều là phi vị, ngươi làm sao dám? Đồng Phi mạnh miệng hồi rồi nói, nhưng mà nhìn Dung Cùng cười như không cười hai tròng mắt, lại tự đáy lòng cảm giác ra một chút sợ hãi. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Dung Cùng bỏ xuống một câu lời nói, liền đứng lên đỡ bụng chậm gì gì đi rồi. Phong Nhi nước trà mới vừa đoan lại đây, vừa vặn cùng chuẩn bị rời đi Dung Cùng nên diện. Này nước trà vẫn là cho ngươi gia chủ tử xúc xúc miệng đi, tỉnh nàng học vài câu ác độc nói liền nơi nơi học vẹn. Phong Nhi khiếp sợ nhìn Dung Cùng. Đức Phi tuy rằng được sủng ái, nhưng xưa nay thanh lãnh, rất ít tức giận. Hôm nay đây là làm sao vậy, nàng thế nhưng như vậy không kiêng nể gì mắng khởi chủ tử tới. Phong Nhi không dám phản bác Dung Cùng nói, chỉ dám vội vàng chạy đến nội điện nhìn ra chuyện gì. Lại thấy Đồng Phi vẻ mặt bi phẫn ngồi ở trên giường, kia trên giá phóng lưu ly chản đã bị nàng tạp dập nát. Nương nương đây là làm sao vậy? Bổn cung muốn giết Đức Phi. Đồng Phi tức giận quát, trên mặt điên cuồng làm Phong Nhi đều cảm giác được sợ hãi. Nương nương. Phong Nhi nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, nào dám nói chuyện. Bao gồm nàng trong bụng hài tử, bổn cung một cái đều không lưu. Đồng Phi móng tay hung hăng moi góc bàn, trong ánh mắt phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra mà ra. Phong Nhi, hiện tại viết thư đưa ra cung. Đúng vậy. Phong Nhi bất đắc dĩ xoay người, thở dài. Từ trước đến nay vừa mới Đức Phi đối chủ tử nói không phải lời hay, nếu không chủ tử như thế nào sẽ như vậy điên cuồng. Bất quá muốn động Đức Phi nói dễ hơn làm, mấy ngày nay tới giờ, chủ tử trong tối ngoài sáng thu mua quá không ít lần Vĩnh Hòa cùng cung nhân. Nhưng những người đó liền chủ điện đều dựa vào gần không được, càng không nói đến cấp Đức Phi hạ độc. Vĩnh Hòa cung chính là bền chắc như thép, đao thương bất nhập. Nhưng mà ở Phong Nhi thấy Đồng Phi viết xuống tới những lời này đó sau, vẫn là chấn kinh rồi. Nương nương. Quả thực muốn làm như vậy sao? Ân. Đồng Phi gật đầu. Nàng Đức Phi nếu dám để cho bổn cung không hảo quá, kia bổn cung liền phải về kính gấp 10 lần gấp 100 lần thống khổ. Đồng Phi thực hiển nhiên đã mất đi lý trí, Dung Cùng câu kia không đẻ trứng gà mái, giống như là một cây châm hung hăng chui vào nàng trong lòng. Năm nay hè nóng bức tựa hồ muốn so thường lui tới thời gian càng lâu chút, tới rồi 8 tháng mặt vẫn là không có nửa phần thả chậm ý tứ. Thường lui tới lúc này đều là muốn thay dậy nặng chút xiêm y gì, nhưng mà năm nay lại còn ở dùng khối băng. Dung cùng sắp lâm buồn, cho nên đã nhiều ngày đều chưa từng ra cửa. Nàng ai trên giường xem thoại bản tử, trước mặt còn đôi không ít Khang Hy cố ý sai người ở cả nước các nơi trà lâu cướp đoạt tới tân vợ. Quỷ quái truyền kỳ là Dung cùng từ trước đến nay yêu nhất xem, chỉ tiếp giống Liêu trai như vậy tốt vợ lại không nhiều lắm. Này vốn cũng không đẹp. Dung cùng có chút ghét bỏ gác xuống trong tay kia một quyển, chọn lựa một lát, lại như thế nào cũng tìm không ra một cái đẹp. Nương nương, bằng không kêu bên ngoài gánh hát cho ngài hát tuồng nghe. Thanh bội thấy Dung cùng thật sự nhàm chán lợi hại, liền cười đề nghị nói. Không cần, bổn cung nghe diễn luôn là ngủ. Dung cùng nhíu mày lắc đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, nguyên bản nghĩ ra đi đi dạo tâm tư liền lại nghỉ ngơi. Phần 108. Lại nói tiếp có mấy ngày không có thu được Hoa Khê cô cô tin, cô cô hẳn là đã sinh đi, vì sao vẫn luôn không có tin tức. Nàng nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nô tài đi thúc giục một thúc giục. Thanh bội dương môi cười cười. Hảo, ngươi trực tiếp đi tìm Ngụy Châu đó là. Ngụy Châu đã nhiều ngày hẳn là có thể phái người ra cung, thuận tiện đem bổn cung thân thủ theo cái này mũ đầu hổ giao cho hắn. Dung cùng hiện giờ nữ hồng đã lô hỏa thuần thành, kia mũ đầu hổ nhìn đã thập phần sinh động như thật. Nương nương đối Hoa Khê cô thật tốt. Thanh bội tiếp nhận kia mũ, nhẹ giọng cảm thán nói. Chờ ngươi ngày sau xuất giá có hài tử, bổn cung cũng cho ngươi hài tử theo một cái. Dung cùng khẽ cười nói, thanh bội lại có chút ngượng ngùng túi đầu. Nô tài ra cung còn sớm đâu. Chỉ cần có ý trung nhân, khi nào ra cung đều được. Dung cùng nhìn ra thanh bội tiểu nữ nhi tâm tư, cười trêu ghẹo nói. Nương nương. Thanh bội càng thêm ngượng ngùng, lấy quá mũ đầu hổ liền đi rồi. Nàng mới vừa đi ra cửa điện, liền nhìn thấy Tam Đức Tử thở hổn hển đang ở uống nước. Ngươi làm gì vậy đi? Vì sao đầy đầu hãn? Thanh bội tỉ tỉ, ta mới từ Càn Thanh Cung trở về. Ngươi cái này mũ đầu hổ là. Tam Đức Tử thấy là thanh bội, trước tiên không nhịn xuống thở dài. Thanh bội giơ lên chính mình trên tay mũ, thấp giọng nói. Đây là nương nương muốn ta đưa đi cấp Hoa Khê cô cô, nương nương vừa mới còn nhắc mãi đâu. Hoa Khê cô cô đã nhiều ngày đều không có gửi thư, có phải hay không đã sinh? Tam Đức Tử thấy thế, hai tròng mắt thế nhưng đỏ bừng. Thanh bội nhất thời hoảng sợ, Tam Đức Tử thế nhưng khóc lên. Đây là làm sao vậy? Thanh bội luống cuống tay chân giúp Tam Đức Tử sát nước mắt, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nam nhân khóc lợi hại như vậy. Hoa Khê cô cô nàng đã không có biện pháp lại viết thư. Tam Đức Tử khóc cực kỳ thương tâm. Thanh bội chính hoang mang lo sợ không biết nên nói chút cái gì. Lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Nương nương. Nguyên lai là Dung cùng nhớ tới còn có một cái đai buộc chán đã quên cấp thanh bội, cho nên nàng liền đứng dậy đi ra chuẩn bị gọi lại thanh bội, lại không có dự đoán được vừa vặn đem Tam Đức Tử nói nghe xong đi vào. Nàng trước mắt tối sầm, hai chân không lý do nhũn ra, ngay sau đó liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mau đi kêu thái y yể. Thanh bội la lớn, nhất thời hoảng loạn gian, trong tay mũ đầu hổ cũng rơi xuống trên mặt đất. Vội vàng các cung nhân đem kia nguyên bản mới tinh mũ đầu hổ dẫm đến biến hình tràn đầy cho bụi, Dung cùng một phen túm chặt Tam Đức Tử cánh tay. Ngươi nói Hoa Khê cô rốt cuộc làm sao vậy? Nương nương, ngài vẫn là trước bận tâm chính mình thân mình cùng trong bụng hoàng tử đi. Tam Đức Tử lại sợ hãi lại thương tâm, nơi nào còn dám lại nói. Buồn cung hỏi ngươi, cô rốt cuộc làm sao vậy? Cô nàng hôm qua buổi tối khó sinh qua đời. Mẫu tử cũng chưa lưu lại. Tam Đức Tử khóc lóc ở Dung cùng bên thai nhẹ giọng nói. Dung cùng nghe xong lời này, chỉ cảm thấy có một phen đau cùn hung hăng cắt ngực. Giờ này khắc này, hạ thân đau đớn tựa hồ đều cảm thụ không đến. Nàng trầm mặc nửa phút, hai mắt phóng không, cả người đều giống như cái sắc không hồn giống nhau. Nương nương, thỉnh ngài nén bi thương. Tam Đức Tử nhẹ giọng nói, hắn giọng mũi thực trọng, hoàng hốt gian Dung cùng nhìn hắn, thật giống như về tới ở Càn Thanh Cung quá đến cái thứ nhất mùa đông. Các nàng cùng nhau uống rượu vui đùa ầm ĩ, phảng phất liền ở hôm qua. Một cổ nhiệt lưu nảy lên trán. Dung cùng bi thống khóc lên tiếng. Nàng cong thân mình khóc không kềm chế được, toàn thân trên dưới đều bị bi thương lôi cuốn, cơ hồ muốn không thở nổi. Vạn Tuế ra tới. Khang Hy vội vã đem Dung cùng ôm vào trong lòng ngực, nhưng lúc này giờ phút này mặc kệ hắn nói cái gì, Dung cùng đều đã nghe không vào. Là ai đem việc này nói cho nàng? Khang Hy lạnh giọng quát lớn nói, nhìn giờ phút này bi thống tới cực điểm gần như ngất Dung cùng, Khang Hy đau lòng đầu ngón tay đều ở phát run. Nô tài có tội, nô tài có tội. Tam Đức Tử một bên quỳ xuống, một bên phiến chính mình cái tát. Cho châm cút đi. Khang Hy hung hăng đá Tam Đức Tử một chân, trong lòng lại biết, hắn không thể trừng phạt Tam Đức Tử, nếu không Dung Cùng sẽ càng khổ sở. Hoàng thượng! Dung Cùng cuối cùng thấy rõ trước mắt người, nàng dùng sức bắt lấy Khang Hy ngực. Cô đi rồi. Nhị. Dung cùng như là mất đi trí thân hài tử, bất lực hai mắt đấm lệ nhìn Khang Hy, cơ hồ muốn đem Khang Hy tâm xóa nát. Chân còn ở, chân bồi ngươi. Khang Hy thấp giọng nói, nhưng mà đối mặt Dung cùng khổ sở, hắn mấy câu nói đó căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Cô đã chết. Dung cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà liền vào giờ phút này, nàng giữa hai chân cũng dần dần chảy ra màu đỏ huyết. Lâm Thái Y ở một bên sợ tới mức kinh hô ra tiếng, nương nương khủng có dòng huyết chi dấu hiệu. Nếu hôm nay Đức Phi cùng Hoàng tử có nửa phân bất chắc, chấm liền làm cho cả Thái Y Y viện chôn cùng. Khang Hy gần từng chữ một, nói cực kỳ bình tĩnh, lại so với giống to kêu to đều phải kinh người. Trong lòng ngực Dung cùng đã lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng mà kêu huyết lại chưa đình chỉ. Hiện giờ cần thiết muốn cho nương nương tỉnh lại, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Thái Y Y nôn nóng nhìn Khang Hy, hắn xưa nay ôn thôn. Hôm nay sốt ruột trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Như thế nào làm? Khang Hy hoảng loạn nhìn trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích Dung cùng, nhẹ giọng hỏi. Vi thần muốn thi châm, còn thỉnh vạn tuế ra thứ tội. Lâm Thái Y thì thấp giọng nói, hắn muốn ở Dung cùng sau cổ chỗ mạnh mẽ kim kim, khiến cho Dung cùng tỉnh lại. Này một châm sẽ rất đau. Hơn nữa hơi có vô ý liền sẽ thương cập xương sống lưng, khả năng dẫn tới nương nương ngày sau vô pháp tự do hành tẩu. Như vậy biện pháp ngươi cũng dám nói ra. Khang Hy lạnh giọng quát lớn nói, hai tròng mắt nếu mánh hổ, một ánh mắt liền như là muốn ăn thịt người. Nay đã là vi thần có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp, nếu tiếp tục kéo xuống đi, khả năng. Lâm Thái Y không dám xuống chút nữa nói, cũng không dám xuống chút nữa tưởng. Nếu là Vĩnh Hỏa cung nương nương thật sự không có, đừng nói toàn bộ Thái Y Y viện chôn cùng, chỉ sợ nhà hắn là phải bị Chu chín tộc. Thái Y Y viện dưỡng tất cả đều là một đám phế vật sao. Khang Hy tức giận quát. Hoàng đế giờ phút này như vậy sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. Thái hoàng thái hậu không biết là khi nào lại đây, cả tòa Vĩnh Hòa cung nội, cũng chỉ có nàng lão nhân gia vẫn duy trì cuối cùng bình tĩnh. Lâm Thái Y kia ngươi liền dựa theo ngươi biện pháp làm đi, nếu đây là duy nhất giải quyết biện pháp, thế nào đều phải thử xem. Thái hoàng thái hậu. Khang Hy nhíu mày, cũng không tán đồng tổ mẫu đề nghị. Hoàng đế, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngươi hiện giờ ở chỗ này kéo dài, cũng không nửa phần chỗ tốt. Người xưa nay nhất hiểu được cân nhắc lợi hại, như thế nào hôm nay đầu góc như vậy không rõ ràng lắm. Thái Hoàng Thái Hậu ôn hòa khuyên, ngay sau đó tự mình đi đến Khang Hy trước người. Còn có, phụ nhân sản tử ngươi như thế nào có thể ở bên người. Này dính chọc phải đen đuổi đã có thể không hảo, Hoàng đế vẫn là đi ra ngoài chờ xem. Khang Hy du mắt nhìn về phía trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Dung cùng, thật mạnh lắc đầu. Chấm không ra đi, chấm muốn bồi Đức Phi. Thái y kìa, nhất định phải có thập phần nắm chắc. Nếu không chấm chu người chín tộc. Lâm Thái Y sợ tới mức run run rẩy rẩy đồng ý, vội vàng thấu tiến lên, ở Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu song trọng chăm chú nhìn hạ thi châm. Cũng may Lâm Thái Y thì thuật cao siêu, một châm đi xuống, Dung cùng quả thực thống khổ kêu thảm ra tiếng. Hảo hai tử, trước đêm bên sự tình đều quên mất. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng giữ chặt Dung cùng tay. Người trong bụng hài tử là vô tội, nếu ngươi lại như vậy khổ sở đi xuống, hài tử liền sống không được. Lão nhân thanh âm thực nhẹ, lại mạc danh có thể gọi người trấn tĩnh. Nàng hiên từ nhìn Dung cùng, lớn như vậy tuổi tác, lại vẫn có thể như vậy quan tâm hậu bối. Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu câu lũ lên phía sau lưng, nhất thời toàn cái mũi. Chính điện bên trong, còn lại các phi tần cũng nhận được tin tức nhanh chóng đuổi lại đây. Đồng phi mặc chỉnh tề, hoa lệ dị thường, cùng còn lại mấy cái quần áo trắng các phi tần hình thành tiên minh đối lập. Các ngươi một đám làm cái gì vẻ mặt đưa đám, đức phi các nhân tự có thiên tướng. Vinh Tần nhìn thấy những cái đó các phi tần một đám giả bộ khổ sở bộ dáng, liền thập phần nhìn không được. Đồng phi tả Vinh Tần liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, vẫn chưa nói tiếp. Chuyển mắt nhìn thấy giận chân cũng bị thanh bội nắm đi đến, theo lý mà nói hoàng tử là không thể lại đây. Nhưng là giận chân nhỏ mà lanh, trong lòng thật sự lo lắng ngạch nương, cho nên liền xảo nháo muốn tới nơi này thủ. Thanh bội không lay chuyển được hắn, đành phải mang lại đây. Này đồng phi nhìn thấy giận chân, tựa như nhìn thấy bảo tàng giống nhau. Đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Nàng kéo qua giận chân tay, nhẹ giọng nói. Bổn cung nhìn một cái, giận chân lớn lên càng ngày càng giống vạn tuế gia, khó trách ngươi hoàng A Mã thương ngươi. Giận chân lạnh lùng nhìn đồng phi, cũng không tưởng cùng cái này quần áo hoa lệ nữ nhân nói lời nói. Giận chân à, bổn cung hỏi ngươi, nếu là ngươi ngạch nương sinh tân đệ đệ, không thương ngươi làm sao bây giờ? Giận chân nhìn chằm chằm đồng phi, không biết đồng phi vì sao phải nói loại này nhảm chán nói. Thấy hải tử không mở miệng, đồng phi lại nói. Vậy ngươi ngạch nương nếu là hôm nay không có, ngươi có nguyện ý hay không cùng bổn cung cùng nhau trụ a? Đồng phi vừa dứt lời, giận chân liền hung hăng cắn nàng một ngụm. Đồng phi ăn đau, một tay đem giận chân đẩy ngã trên mặt đất. Không chuẩn nói ngạch nương, bằng không giết ngươi. Giận chân nho nhỏ một người, tuy rằng bị đẩy ngã trên mặt đất, lại khí thế kinh người. Hắn tức giận uy hiếp, mặt mày chi gian thế nhưng cùng tức giận khi Khang Hy giống nhau như lúc. Các vị phi tần thấy, nhất thời đều rất là kinh ngạc, Đức Phi thật đúng là sẽ dưỡng nhi tử, bất quá 2 tuổi liền đã có vương giả chi khí. Đồng Phi bị cắn rất đau, lại bị giận chân nhất thời trấn trụ, nơi nào còn dám nói chuyện. Vinh Tần vội vàng đi lên trước, ba ba đem giận chân nâng dậy tới, nhẹ giọng nói. Tứ A ca không cần cùng nàng sinh khí, ngươi ngạch nương sẽ không có việc gì. Ta biết. Giận chân lo chính mình vô vô trên mông hôi, tiện đà lại thập phần bình tĩnh ngồi vào cửa phòng, chờ đợi bên trong động tĩnh. Đồng Phi xoa chính mình cánh tay, nương nương, muốn hay không tìm thái ý để nhìn một cái. Hắn là hoàng tử, lại không phải chó con, cắn thượng một ngụm tính cái gì. Chờ đêm nay một quá, bổn cung tự nhiên có biện pháp dạy dỗ hắn. Đồng Phi trừng mắt nhìn Phong Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó tự tin tràn đầy nhìn về phía nội điện. Này Đức Phi bị lớn như vậy kích thích, có thể sống sót cơ hội có thể nói là thực xa vời đi. Phần 109. Hoàng thượng. Đau. Trong điện, Dung củng cố sức hô lớn. Nàng cảm giác được đến lần này sinh sản cũng không giống lần trước giống nhau như vậy nhẹ nhàng, tay nàng theo bản năng túm Khang Hy, toàn bộ sức lực đều sử ra tới. Trong phòng sinh một mảnh huyết tinh, chính là hài tử lại chậm chạp không muốn ra tới. Đi đem ai ra thu nhiều năm thuốc viên lấy tới. Thái Hoàng Thái Hậu thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Kia thuốc viên nguyên bản là Thái Hoàng Thái Hậu dùng để tục mệnh, dùng thế gian nhất hiếm quý dược liệu chế thành. Năm đó làm này một cái, liền không biết đáp đi vào nhiều ít điều mạng người. Hiện giờ vì dung cùng, Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên nguyện ý lấy ra tới. Hoàng đế, ai ra đây là đau lòng ngươi. Nàng thấp giọng nói, nhìn ra được tới Khang Hy có bao nhiêu quý trọng dung cùng. Nếu dung cùng đêm nay thật sự chịu không nổi đi, Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng Khang Hy cũng sẽ cùng thuận trị giống nhau. Hoàng tổ mẫu. Khang Hy ngước mắt, nhìn tổ mẫu rưng rưng con ngươi, ngực nếu có vô số sóng gió. Chẳng cả đời này toàn ỷ lại với ngài. Hảo hảo, ngươi là ai ra thân tôn tử, cần gì phải nói này đó. Thái Hoàng Thái Hậu cười lắc đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía dung cùng. Ngươi thả lỏng chút, không cần sợ hãi. Từ từ tới. Kia thuốc viên thực mau bị đưa tới. Một cái màu trắng ngà viên, nghe có kỳ hương. Khang Hy không do dự, thân thủ uy dung hòa phục hạ. Thứ này quả thực kỳ diệu, bất quá ăn vào không bao lâu, chảy ra huyết liền thiếu rất nhiều. Mà dung cùng cũng dần dần cảm thấy chính mình có chút sức lực, Lâm Thái Y thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp, vội vàng lại khai một liều trợ sản dược cấp dung hòa phục hạ. Nương nương có sức lực thì tốt rồi, có sức lực đứa nhỏ này liền còn có thể sống. Lâm Thái Y thì vui mừng nói, thậm chí không kịp lao đi trên chắn hãn. Các bà mụ cũng tiếp tục dùng sức, cùng với dung cùng kêu thảm thiết, hài tử khóc nỉ non thanh cũng rốt cuộc vang lên. Sinh sinh, là một vị hoàng tử. Dung cùng theo bản năng nhìn về phía Khang Hy, người sau trừ bỏ cao hứng ở ngoài tràn đầy lo lắng. Dung cùng, ngươi lại cho chấm sinh cái hoàng tử. Khang Hy kích động lôi kéo dung cùng tay, túi người ở trên mặt nàng khẽ hôn. Ta, mệt mỏi quá. Dung cùng gian nan phun ra 3 chữ, liền buông lỏng tay ra. Dung cùng, thái y yể. Khang Hy khẩn trương bắt lấy Dung cùng tay, không cho nàng cánh tay rũ xuống đi. Lâm Thái Y té ngã lộn nhào đuổi tới đầu giường bắt mạch, ngay sau đó lại mở ra Dung cùng mí mắt nhìn liếc mắt một cái, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nương nương chỉ là quá mệt mỏi, cho nên đã ngủ. Vạn Tuế ra không cần lo lắng, ngày sau ăn nhiều chút bổ thân mình đó là. Hảo! Hảo! Vậy là tốt rồi. Khang Hy nguyên bản căng chặt tiếng lòng cũng lập tức lỏng xuống dưới, hắn đem Dung cùng an ổn phóng bình ở trên giường. Ngay sau đó đứng dậy, có chút chân tay luôn cuống. Vạn Tuế ra nhìn xem 6AK đi. Bà mụ đem 6AK ôm đến Khang Hy trước mặt, đứa nhỏ này so với giận chân tới, sinh càng giống dung cùng. Cả khuôn mặt cơ hồ cùng Khang Hy không có nửa phần tương tự chỗ, càng như là nghịch ngợm bản dung cùng. Người đứa nhỏ này, têu ngươi ngạch nương bị nhiều ít khổ. Khang Hy thấp giọng nói. Hảo, hoàng đế ngày mai còn phải vào chiều, đi về trước nghỉ ngơi đi. Ai ra cũng mệt mỏi. Chấm liền lưu tại Vĩnh Hòa Cung, Thái Hoàng Thái Hậu sớm chút trở về nghỉ tạm, chú ý thân mình. Khang Hy lại lắc đầu, giờ này khắc này hắn tuyệt không sẽ rời đi Vĩnh Hòa Cung nửa bước. Hành! Thái Hoàng Thái Hậu hòa ái gật đầu, Khang Hy đích xác trưởng thành rất nhiều. Nếu lúc trước hách xá Lý Hoàng Hậu khó sinh là lúc hắn cũng có thể tại bên người, có lẽ tình huống sẽ không giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu đi ra nội điện, thấy bên ngoài còn thủ một vòng phi tần, đặc biệt là ăn mặc hoa lệ tinh xảo đồng phi phá lệ thấy được. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thỉnh an. Đồng Phi theo bản năng đi lên trước, gấp không chờ nổi hỏi. Đức Phi không có việc gì sao? Mẫu tử đều bình an, Đức Phi lại thế hoàng đế sinh hạ một vị hoàng tử. các ngươi này đó phi tần cũng nên nhiều cùng Đức Phi học học, nhiều cấp đại thanh khai chi tán diệp. Thái Hoàng Thái Hậu cười ngâm ngâm nhìn Đồng Phi, thấp giọng nói. Đồng Phi xưa nay được sủng ái, ai ra khi nào mới có thể nghe được ngươi tin tức tốt. Thần thiếp nhất định nỗ lực. Đồng Phi bị Thái Hoàng Thái Hậu hai câu này châm chọc trên mặt thanh một trận bạch một trận, bất an sau này lui nửa bước. Nỗ lực cũng muốn dùng đối biện pháp, nửa đêm nùng trang cực kỳ không ổn. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, không mặn không nhạt lại mắng nàng một câu. 69-069 chương hung hăng xử trí Đồng Phi. Dung cùng tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là tìm tới Ngụy Châu. Khoảng cách Hoa Khê xảy ra chuyện đã qua đi 5 ngày, Ngụy Châu nhìn lại vẫn là thập phần tiểu tụy thất vọng, ngay cả giọng nói cũng bởi vì khóc lâu lắm trở nên khàn khàn. Nương nương. Ngụy Châu bài trừ một nụ cười khổ, ở Dung cùng trong mắt, này tươi cười chi bằng không cười. Cô sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chuyện, mấy ngày này ngươi liền chỉ lo thương tâm chưa từng. Dung cùng thân mình cũng còn suy yếu, nhưng nói chuyện lại nói năng có khí phách, ánh mắt sáng quắc. Nô tài. Ngụy Châu ngước mắt nhìn Dung cùng, nhất thời không quá minh bạch Dung cùng ý tứ. Cô chuyện này nhất định không phải ngoài ý muốn, bổn cung không hảo ra cung, có một số việc còn phải làm phiền ngươi đi cha. Dung cùng nhẹ giọng giải thích, này Ngụy Châu thân mình hơi hơi run run, vừa mới nhấp môi nói. Xảy ra chuyện ngày ấy liền phái người đi ra ngoài hỏi, nói là đột nhiên xuất huyết nhiều, nàng kia nam nhân lúc ấy liền hỏng mất, chỉ một cái kính nói là chính mình hại nàng. Kia nam nhân hiện giờ ở nơi nào? Dung cùng theo bản năng nhíu mày, từ này nam nhân nói tới xem, trong đó nguyên do nói không chừng hắn biết. Lúc ấy ta liền gọi người đem hắn an trí hảo, khác lại chuyên môn làm ta đồ đệ cấp cô làm tang sự, hôm nay hẳn là muốn hạ táng. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, nếu không phải Dung cùng đột nhiên muốn gặp hắn, hiện giờ hắn hẳn là đã ra cung. Trước đừng hạ táng. Dung cùng có chút sốt ruột nói, Ngụy Châu ngẩng đầu. Nương nương có khác phân phó sao? Ngươi trộm tìm một cái ngỗ tác nghiệm thi, nhìn xem cô câu nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì. Còn có nam nhân kia, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem cô xảy ra chuyện ngày đó phát sinh sở hữu sự tình một năm một mười hỏi rõ ràng, minh bạch sao? Nô tài hiểu rõ, nương nương cảm thấy là trong cung người việc làm sao? Dung cùng không khỏi cười lạnh, thống khổ nằm đảo, nỉ non nói. Nếu cô không phải bởi vì cùng buồn cung giao hảo, lại như thế nào đột nhiên bị tai họa bất ngờ đâu? Nương nương. Ngụy Châu nhất thời sửng sốt, không biết nên nói cái gì đó tới trấn an Dung cùng. Người trước ra cung đi thôi, nhớ kỹ buồn cung nói những lời này. Phải tránh nhất định phải bảo mật. Này trong cung đầu nhìn chằm chằm ngươi người hẳn là không ít. Dung cùng thấp giọng nói, trong lúc nhất thời cảm thấy choáng váng đầu lợi hại, dặn dò xong lúc sau liền lại đã ngủ. Vạn tuế ra, nương nương vừa rồi sau giờ ngọ tỉnh một thời gian, cũng uống thuốc xong. Khang Hy bước nhanh đi đến nội điện, thanh bội vén rèm lên, thấp giọng chiều hắn bẩm báo. Chấm đi vào bồi bồi nàng. Khang Hy đã nhiều ngày cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, mỗi ngày trừ bỏ chiều chính ở ngoài, cơ hồ đều canh giữ ở Vĩnh Hòa cung. Dung cùng thân mình bởi vì sinh non cùng xuất huyết nhiều đã chịu bị thương nặng, nếu không hảo hảo điều trị, ngày sau sẽ có không dựng khả năng. Khang Hy đi đến Dung cùng bên người, nhìn Dung cùng ngủ nhan. Nàng cho dù là ngủ rồi cũng gắt gao cao mày, cũng không biết có phải hay không lại làm ác ngộng. Khang Hy minh bạch Hoa Khê đối với Dung cùng tới nói ý nghĩa cái gì, cho nên hắn cực kỳ đau lòng. Canh giữ ở mép giường đại khái nửa canh giờ, mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời chậm rãi tối sầm đi xuống. Dung hòa hoang chậm mở mắt ra. Cảm nhận được Khang Hy thâm tình ánh mắt, nàng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy Khang Hy cánh tay phải. Hoàng thượng, ngài vẫn luôn tại đây sao? Chấm vừa tới không lâu, muốn hay không uống miếng nước? Khang Hy ôn hòa cười nói, duỗi tay đem Dung Cùng từ trên giường đỡ lên. Ân. Dung Cùng hơi hơi gật đầu, Khang Hy liền lập tức xoay người đem vẫn luôn ôn nước trà đoan đến Dung Cùng bên miệng. Dung hòa thuận Khang Hy động tác nhấp một miệng trà, nhẹ giọng nói. Thần thiếp ngủ bao lâu? Thanh bội nói mau ba cái canh giờ, muốn hay không dùng nữa? Khang Hy cẩn thận giải thích nói, dùng khăn lau đi Dung cùng khỏe miệng và trà. Còn không phải rất đói bụng, giận tổ đâu. Dung cùng đứng dậy nhìn liếc mắt một cái trong tầm tay tiểu giường, cũng không thấy hải tử thân ảnh. Hắn mới vừa tỉnh ngủ, chấm sợ chậm trễ ngươi nghỉ tạm liền kêu vũ em ôm đi ra ngoài. Khang Hy ôn hòa lại kiên nhẫn giúp trà lau mặt, lại cố ý đoan dược tiến vào uy nàng uống xong. Dung cùng chưa từng có nghĩ tới, Khang Hy cư nhiên như vậy sẽ chiếu cấu người. Mỗi cái động tác đều là như vậy ôn nhu săn sóc. Tìm không được nửa phần sai lầm. Vạn Tuế ra đem thần thiếp đương tiểu hài tử giống nhau. Dung cùng nhẹ giọng nói, thấy Khang Hy thậm chí muốn giúp nàng mặc quần áo, nàng liên thanh cự tuyệt. Lần này ngươi bị đại ủy khuất, chấm tự nhiên phải hảo hảo đối đãi ngươi. Khang Hy sắc mặt lại có vài phần áy náy. Vạn Tuế ra, ngươi không cần cảm thấy tự trách. Dung cùng nhẹ nhàng cắn môi, cao giọng nói, chấm một lòng cảm thấy ngươi có thể vì chấm sinh dục con cái là cực hảo sự tình, nhiên phụ nhân sinh sản đối với thân mình hao tổn lại rất lớn. Chấm trước nay không nghĩ tới điểm này, là chấm trách nhiệm. Khang Hy là thật sự thay đổi, thế nhưng có thể đứng ở như vậy góc độ thế Dung Cùng suy nghĩ. Dung Cùng kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, có chút không thể tin được vươn tay ở trên mặt hắn kéo kéo, nhẹ giọng nói. Ngài thật là hoàng thượng sao? Nay Tử Cấm Thành trừ bỏ chấm, còn có mặt khác hoàng đế sao? Khang Hy thấy Dung Cùng nghiêm trang hỏi, nhất thời bật cười cao giọng trả lời. Thân thiếp chỉ là cảm thấy thập phần kinh ngạc, trước kia Vạn Tuế ra nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói ra nói như vậy. Dung Cùng lắc lắc đầu, trên mặt cuối cùng có một phân tươi cười. Khang Hy vui mừng gật đầu, cũng không uổng công hắn tận tâm tận lực chiếu cố Dung Cùng. Thân thiếp có chút đói bụng. Dung Cùng nhẹ nhàng cố lấy miệng, làm nũng nhìn Khang Hy. Chấm đi truyền thiện, ngươi hiện giờ chỉ có thể dùng chút thanh đạm. Khang Hy đứng lên, nhanh chóng đi đem dược thiện truyền tới. Hắn tay cầm tay uy Dung Cùng ăn xong, nhưng thật ra so các cung nữ còn muốn cẩn thận chút. Vĩnh Hỏa cung các cung nhân nhìn thấy một màn này, từng người trong lòng đều hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định phải chết tâm sụp mà đi theo Đức Phi nương nương. Dùng qua cơm tối qua đi, Dung Cùng liền lại mệt nhọc. Nàng cũng không biết vì sao chính mình mấy ngày nay buồn ngủ như thế nào nhiều như vậy. Là này đó dược thiện bên trong bỏ thêm không ít yên giấc dược liệu, thái y liền nói ngươi thân mình không thích hợp lo âu nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể nhanh nhất khôi phục hảo. Khang Hy nhẹ giọng giải thích nói, thấy Dung Cùng đã mơ mơ màng màng, tựa hồ không có cách nào lại đáp lại hắn. Thanh bội, hảo hảo nhìn nhà ngươi nương nương. Chấm đi thiên điện nghỉ ngơi, nếu là có bất luận vấn đề gì, trực tiếp tới tìm chấm. Vì không quấy rầy Dung Cùng cùng giận tổ nghỉ ngơi, Khang Hy đã nhiều ngày đều ở Vĩnh Hòa cùng thiên điện chắp vá. Phần 110 là, nô tài cung tiễn Vạn Tuế ra. Thanh bội đem Khang Hy cung cung kính kính đưa ra chủ điện, vừa mới đi trở về Dung Cùng bên cạnh người. Lại không nghĩ rằng trở về lúc sau phát giác Dung Cùng đôi mắt cư nhiên mở to, nàng căn bản liền không có ngủ. Nương nương, vừa mới Vạn Tuế ra không phải nói ngài đã ngủ hạ sao? Bổn cung chỉ là không nghĩ lại làm Vạn Tuế ra bồi tại bên người, hiện giờ sắc trời không còn sớm, hắn còn phải vào chiều. Dung Cùng thở dài, vừa mới thật là mơ màng sắp ngủ. Nhưng là nàng trong lòng nhớ thương sự, tuy rằng thân thể đã thập phần mệt mỏi, nhưng là trong đầu lại rất sinh động, căn bản ngủ không được. Nếu nương nương không ngủ, kia nô tài liền nói cho ngài đi. Nghi tần nương nương mới vừa tới, nghe nói Vạn Tuế ra đang cùng với ngươi cùng nhau dùng nữa, nàng liền đi rồi. Nghi tần. Nàng nhưng có nói qua tới làm cái gì? Dung Cùng cùng vị này nghi tần xưa nay không có đánh quá cái gì giao tế, nàng lại đây tự nhiên không phải đơn thuần vì thăm đơn giản như vậy đi. Nàng đi phía trước nhưng thật ra nói một câu, nếu nương nương bằng lòng gặp nàng, có thể tùy thời kêu nàng lại đây. Thanh bội do dự một lát, lại nói. Nương nương mới vừa sinh hạ 6 AK không bao lâu, bằng không vẫn là quá mấy ngày tái kiến đi. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nghi tần nếu cứ như vậy cấp lại đây tìm ta, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Dung Cùng lắc đầu, nhớ tới phía trước nghi tần cố ý dặn dò chính mình tiểu tâm đồng phi nói tới, trong lòng liền có quyết đoán. Đem nghi tần bí mật mời đến đi. Không cần kinh động Vạn Tuế ra. Đúng vậy. Thanh bội biết nhà mình chủ tử chỉ cần hạ định rồi chủ ý, người khác vô luận như thế nào đều là khuyên bất động. Cho nên thanh bội cũng liền không hề kiên trì, xoay người phân phó tiểu cung nữ đi. Nghi tần tới thực mau, nàng xuyên một thân huyền sắc xiêm y đi, ở trong bóng đêm rất khó phát hiện. Đi vào nội điện lúc sau, nghi tần đem áo choàng gỡ xuống, nhỏ giọng đi đến Dung Cùng trước mặt. Thân thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Mau đứng lên đi. Dung Cùng gật đầu, thanh âm cực tiểu. Nương nương nhìn thân mình còn không có khôi phục hảo, đây là hôm kia thần thiếp thu một con ngàn năm sơn tham, cầm đi làm thuốc bổ bổ cũng là tốt. Nghi tần đảo cũng còn tính sẽ tạo ân tình, đêm dài tới chơi cũng không quên mang lên lễ vật. Đa tạ nghi tần muội muội. Dung Cùng ý bảo thanh bội đem đồ vật ra nhận lấy, ngay sau đó lại lệnh chung quanh người đều lui ra. Nàng làm việc không yêu đứt át bẩn thỉu, cho nên cất cao giọng nói. Nghi tần muội muội lần này lại đây, hẳn là còn có bên sự tình muốn cùng bổn cung nói đi. Nghi tần gật đầu. Cũng không kinh ngạc Dung Cùng thông tuệ. Thần thiếp suy nghĩ thật lâu, chung quy vẫn là quyết định đem việc này nói cho nương nương. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nói. Vị cô kia sự tình hẳn là cũng cùng đồng phi thoát không được căn hệ, đến nỗi là ai tiết lộ cho nàng, thần thiếp không đoán sai nói là Lương Quý Nhân. Lương Quý Nhân? Nàng lại là như thế nào biết được? Dung Cùng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tuy nói cũng không thể tin tưởng, nhiên hoàn Lương Quý Nhân bình thường cố ý vô tình để lộ ra ý tứ tới xem. Hẳn là Vinh Tần theo như lời. Vinh Tần là trong cung lão nhân, phía trước đối với nương nương cùng Nạp Lan đại nhân sự tình biết đến cũng so chúng ta này đó tân nhân muốn rõ ràng nhiều. Đến nỗi Hoa Khê cô đang ở nơi nào, cùng nương nương quan hệ như vậy thân mật, nàng tự nhiên cũng đều là cảm kích. Nghi Tần nhút nhát sợ sẽ nói, nàng thoạt nhìn rất có vài phần sợ hãi. Đa tạ Nghi Tần muội muội nhắc nhở, bổn cung sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng. Dung cùng cắn môi, trăm triệu không nghĩ tới việc này cư nhiên cùng Vinh Tần còn có quan hệ. Chỉ là nương nương, hiện giờ Đại Thanh lập tức liền phải tấn công Cát Nhĩ Đan. Đồng Phi A Mã là lần này xuất chinh đại tướng, ngài nếu là vì một cái cung nữ mệnh đi động Đồng Phi, khó tránh khỏi sẽ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nghi Tần rồi lại nói, nàng đảo thành Dung cùng quân sư. Nghi Tần muội muội tựa hồ đối bổn cung sự tình rất là để bụng. Dung cùng liếc mắt một cái xem qua đi, nàng tựa hồ cũng không có đã cho Nghi Tần cái gì chỗ tốt đi. Thân thiếp chỉ là cảm thấy nương nương thanh lệ thoát tục, lại thông tuệ nhạy bén, là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Thân thiếp thật sự không có ý khác, chỉ là tưởng nhắc nhở nương nương mà thôi. Nghi Tần liên tục xua tay, cuống quýt giải thích nói. Nay hậu cung bên trong từ đâu ra thiệt tình bằng hữu, Nghi Tần muội muội nói có vài phần mức độ đáng tin đâu. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, Nghi Tần căn bản không giống nàng sở biểu hiện ra ngoài như thế đơn giản. Nhị. Nghi Tần bị Dung cùng như vậy hỏi sau, sắc mặt thực hiển nhiên trở nên không khỏe. Nàng khẩn trương nhìn Dung cùng, nhẹ giọng nói. Nương nương, thần thiếp vừa mới lời nói đều là thật sự. Nếu có nửa câu lời nói dối, khiến cho thần thiếp trời đánh ngũ lôi oanh. Nàng thanh khẩn nhìn Dung cùng, khởi sướng thể tới cũng tự tin mười phần. Bổn cung tự nhiên tin tưởng ngươi nói, chỉ là không tin ngươi động cơ. Như thế như vậy bán Đồng Phi tới lấy lòng bổn cung, nói đi, ngươi muốn chính là cái gì? Dung cùng đạm nhiên cười, nếu nói lúc trước Nghi Tần những lời này đó chỉ là thiện ý nhắc nhở. Kia hôm nay buổi tối đêm phóng còn lại là 10 phần 10 đầu phục. Hậu cung các phi tần nào có chân chính làm tốt sự không cầu hồi báo đâu. Đức Phi nương nương quả nhiên lợi hại. Nghi Tần cắn môi, nàng động cơ bị Dung cùng liếc mắt một cái nhìn thấu, hiện giờ cho dù là không nói cũng không thể. Thân thiếp sở làm này hết thảy đều là vì Ngũ A Ca. Ngũ A Ca. Dung cùng hơi hơi nhíu mày, Nghi Tần nói nói thế nhưng mang theo vài phần khóc nức nở. Nguyên lai ở Ngũ A Ca mới sinh ra lúc sau, Đồng Phi liền luôn là dùng đủ loại lấy cớ đem Ngũ A Ca ôm đến Dực Khôn cung đi. Càng thường xuyên ở Nghi Tần trước mặt nói giỡn, nói Ngũ A Ca nàng nhìn liền thích, nếu là có thể nhận được nàng dưới gối nuôi nấng liền tốt nhất. Tuy nói những lời này nghe tới bất quá đều chỉ là Đồng Phi ngẫu nhiên vui đùa chi ngữ, nhưng mà trực giác lại nói cho Nghi Tần, việc này nhất định không giống mặt ngoài xem qua đi đơn giản như vậy. Đồng Phi vào cung cũng đã có đoạn thời gian, được sủng ái số lần cũng hoàn toàn không thiếu. Nhưng nàng chậm chạp không có có thai cũng liền thôi, cư nhiên cũng chưa bao giờ từng vô cùng lo lắng tìm thái y để nhìn quá. Ngược lại một lòng một dạ muốn đoạt người khác hài tử, vì thế Nghi Tần rất là lưu tâm một trận. Rốt cuộc ở phía trước mấy ngày bị nàng tìm được thái y để viện phương thuốc, nàng vừa mới biết được Đồng Phi cư nhiên vẫn luôn ở bí mật dùng một loại trị vô sinh phương thuốc. Nếu không có Nghi Tần hiểu chút y để lý, trăm triệu sẽ không nghĩ đến điểm này. Ý của ngươi là Đồng Phi đã sớm biết chính mình là không thể sinh. Cho dù là luôn luôn vững vàng bình tĩnh Dung cùng giờ phút này cũng bị khiếp sợ tới rồi, vô sinh nữ tử là như thế nào bị tiến cử tiến cung. Không sai, nếu Đồng Phi ở tiến cung lúc sau bị cha ra không thể sinh dục, kia ít nhất muốn nửa năm lúc sau. Chính là kia phương thuốc là từ nàng tiến cung bắt đầu liền vẫn luôn ăn đến bây giờ, Đồng Phi vốn chính là cái không thể sinh dục thân mình, cho nên mới như vậy trăm phương nghìn kế đánh Ngũ A Ca chủ ý. Nghi Tần thấp giọng nói, lời nói tràn đầy lo lắng. Thân thiếp thấp cổ bé họng, tự nhiên không lay chuyển được Đồng Phi. Đảo khi nàng bất quá chỉ cần ở Vạn Tuế ra trước mặt thổi thổi bên gối phong, nói không chừng hài tử liền ôm đi. Nói xong, Nghi Tần thế nhưng nhịn không được sắt nước mắt tới. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Đức Phi nương nương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu tứ A Ca phải bị Đồng Phi ôm đi, ngài còn có thể bỏ mặc sao? Dung cùng yên lặng nhìn Nghi Tần, nhấp môi không nói gì. Trong lịch sử Đức Phi đại khái cũng chính là như vậy bị cướp đi hải tử đi. Buồn cung đều đã biết, cũng minh bạch ngươi trong lòng khó chịu. Dung cùng gật đầu, Nghi Tần nói lời nói thật nàng mới hảo quyết định chính mình muốn hay không tin nàng. Hiện giờ xem ra địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng cùng Nghi Tần cộng sự ngược lại càng vững chắc chút. Thân thiếp thất thố. Nghi Tần cảm nhận được Dung cùng hờ hững thần sắc, liền biết ở cái này nữ nhân trước mặt bán thảm là vô dụng. Nàng dùng khăn lau đi nước mắt, an nói khép nép nói. Thân thiếp nên nói cũng đều nói, hiện giờ liền không quấy rầy Đức Phi nương nương. Ân, đi xuống đi. Dung cùng gật đầu, nàng cũng thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Chờ đến Nghi Tần rời đi sau, Dung cùng cũng dần dần đã ngủ. Lại qua ba ngày, Dung cùng tinh thần muốn so từ trước hảo chút. Dận Tộ cũng cuối cùng không hề ngày ngày khóc nỉ non, tình huống đều an ổn xuống dưới. Ngoài cung tin tức đưa tới Ngụy Châu trong tay, hắn không dám chậm trễ, trước tiên đi tới Vĩnh Hòa Cung. Phía trên là Hoa Khê nam nhân đã nhiều ngày hồi ức ra tới sự tình trải qua, khắc còn có một phong Hoa Khê thân thủ viết cấp Dung cùng tin. Dung cùng do dự một lát, Trung Quy vẫn là lựa chọn trước xem Hoa Khê tin. Này phong thư là Hoa Khê một tháng trước viết, chữ viết đã là có chút mơ hồ. Đức Phi nương nương thân khải. Phía trên viết quên lệ chữ nhỏ, Dung cùng thấy này tự nhất thời lại ướt hốc mắt. So với kêu ngươi Đức Phi, ta còn là càng ái gọi ngươi Dung cùng nhiều chút. Mấy ngày nay cô quá rất khá, nhiên nghĩ đến ngươi ở trong cung từng bước gian nan liền thường xuyên nhớ mong, đã nhiều ngày nhìn không ít thư, cho nên liền cũng học viết viết thư. Hai tử thực nghe lời, ngươi phái tới đại phu cũng thường nói ta thai tượng thực hảo. Đưa tới đồ bổ mỗi ngày đều ở ăn, ta trượng phu thân thủ làm. Ngoài cung nhật tử thực nhàn nhã, so với tử cấm thành tới, ta nhưng thật ra càng thích này một phương tiểu viện tử. Ta ở đông xương phòng cho ngươi để lại một gian nhất rộng mở nhà ở, tuy rằng minh bạch ngươi thân là hậu cung phi tần là không có khả năng ra cung, nhưng không ở nơi đó đảo cũng thường thường có thể nhớ lại từ trước ở Càn Thanh cung cùng nhau làm việc nhật tử. Dung cùng, kỳ thật cô vẫn luôn có chuyện gặp ngươi. Chuyện này đè ở trong lòng rất nhiều năm, Trung Quy vẫn là muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Lúc trước ngươi cùng Nạp Lan Đại Nhân tách ra, kỳ thật ta cũng có một phần sai lầm. Ta cố ý ở Nạp Lan Đại Nhân trước mặt nói không ít nói bậy, lại chưa từng nhắc nhở ngươi kia lục mai cây châm cùng vòng tay khác nhau. Vẫn luôn không dám nói ra, đại để là sợ ngươi hoán ta. Nhiên hiện giờ sản kỳ gần, phụ nhân sinh con liền giống như quá quỷ môn quan. Ta sợ câu này xin lỗi không kịp nói, cho nên liền viết thư nói cho ngươi. Chúc ngươi mạnh khỏe, Hoa Khê lưu. Một phong ngắn gọn tin, lại kêu Dung cùng nhìn một lần lại một lần. Nàng nước mắt nhỏ giọt ở thư tín thượng, đem những cái đó tú lệ tự tầm ướp mơ hồ không rõ. Dung cùng chỉ cảm thấy ngực như là bị một con bàn tay to liều mạng nắm, làm nàng xuyễn bất quá một tia khí. Nàng không rõ vì cái gì Hoa Khê cô không thể liền như vậy an an ổn ổn sống sót, vì cái gì phải đối nàng như thế tàn nhẫn. Phụ nhân sinh con giống như quá quỷ môn quan, những lời này thế nhưng một ngữ thành sấm. Cô. Dung cùng đau khóc thành tiếng. Nữ trung bi thương gọi người không đành lòng nghe nói. Nương nương, ngài phải bảo trọng thân mình a. Thanh bội cũng ướt hai tròng mắt, nhìn Dung cùng tái nhợt vô lực gương mặt, còn có nàng khó chịu cơ hồ thẳng không đứng dậy thân mình, thanh bội chạy nhanh rỗi tay đi đỡ. Khóc thật lâu sau, Dung cùng vừa mới dần dần từ cảm xúc trung hoán lại đây. Bổn cung nhất định sẽ thay người báo thủ. Dung cùng đem lá thư kia gắt gao nắm chặt ở trong tay, xoay người nhìn về phía Ngụy Châu. Trượng phu của nàng là như thế nào nói? Nương nương đoán không sai. Việc này thật là trong cung người làm. Theo nàng trượng phu hồi ức, lúc ấy tiểu lầu tới mấy cái tế giọng nói nam tử xảo muốn cho Hoa Khê tự mình xuống bếp. Những người đó nhìn hung thần ác sát, Hoa Khê vì tránh cho xung đột liền đồng ý nhiên kia đồ ăn thượng bàn những người đó một hai phải lôi kéo bọn họ hai vợ chồng cùng nhau dùng nữa. Hoa Khê ăn xong không bao lâu liền bắt đầu xuất huyết nhiều. Đám kia người gây hấn náo sự, phi nói là bọn họ tiểu lầu đồ ăn có độc, thậm chí suýt nữa vặn đưa quan phủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy một náo. Hoa Khê cô hoàn toàn bỏ lỡ đại phu cứu trị canh giờ.